Đa tạ thành chủ đại nhân. A Khắc Mông đứng dưới, quỳ một gối xuống đổ. Nờ tờ cờ cùng ngoạn gia bất đồng điểm ngay tại nơi này đâu, nháy mắt nhân vật điên đảo, nếu đổi thành là ngoạn gia, khẳng định hội khó có thể thừa nhận, nhưng đối nờ tờ cờ mà nói, lại không này băn khoăn. Lý Dật đem thành chủ đại ấn đem ra, đưa cho A Khắc Mông Đức. Không cần hiểu lầm, hắn mới không phải làm ra vẻ muốn trả lại thành chủ vị, hắn chính là làm cho A Khắc Mông Đức đại hắn bảo quản một chút thành chủ đại ấn thôi. Thành chủ đại ấn thuộc loại đặc thù loại vật phẩm, này tác dụng chỉ tại phá xương trong thành mới có hiệu. Vật ấy phẩm không thể bỏ vào kho hàng, chỉ có thể bối ở trên người, nếu tử vong, nhất định rơi xuống phi công thành trong lúc, trừ bỏ thành chủ, bất luận kẻ nào cùng, quân, không thể kiểm thủ, thời gian vừa đến, sẽ theo thượng biến mất cũng xuất hiện ở thành chủ phủ trì. Nếu là công thành trong lúc, Lý Dật lưng thành chủ đại ấn không tuân thủ thành, đối phương giết thành chủ phủ trì sau, chỉ cần tại chỗ dừng lại 10 phút, thành chủ đại ấn sẽ tự động theo Lý Dật trên người biến mất, đến lúc đó, hắn liền tự động thoái vị. Thành chủ đại ấn đặt ở trên người vô dụng, tốt nhất biện pháp chính là giao cho một cái đáng giá tin cậy nở tờ cờ, thay bảo quản. A Khắc Mông Đức, chính là tối đáng giá tin cậy nở tờ cờ. A Khắc Mông Đức ôm thành chủ đại ấn, hướng Lý Dật tuyên thệ nguyện trung thành. Lý Dật xem xét một chút A Khắc Mông Đức trung thành giá trị, nhất thời làm cho hắn hiểu ý cười. Thủ lĩnh cấp tinh anh, A Khắc Mông Đức, trung thành giá trị 100 điểm. Thủ lĩnh cấp tinh anh, lai cách các ngươi, trung thành giá trị 30 điểm. Nờ tờ cờ trung thành giá trị tối cao vì 100 điểm, làm lên tới 100 điểm khi ý nghĩa, trừ phi hắn nguyện trung thành thành chủ thoái vị, nếu không vị này nờ tờ cờ đem vĩnh viễn sẽ không phản bội hắn thành chủ. Cho dù ngược đãi hắn cũng chưa quan hệ, chẳng sợ đưa hắn lao bà tặng người, đưa hắn biếm vì nô lệ, hắn cũng không hội phản bội 100 điểm trung thành giá trị, đại biểu là thề sống chết nguyện trung thành. Cuối cùng thu phục một vị nhân tài, về phần lai cách các người, tăng lên đứng lên cũng không khó khăn, chỉ cần tiêu tốn một chút thời gian là đến nơi. Lý Dật đem A Khắc Mông Đức nhận mệnh vì phá xương thành phó thành chủ, lai cách cấp ngươi nhận mệnh vì tổng binh giải, A Khắc Mông Đức trung thành giá trị sẽ không khởi biến hóa, nhưng lai cách cấp ngươi nhận nhân mệnh, đối hắn trung thành giá trị lập tức dâng lên 10 điểm. Thành chủ đại nhân, có chuyện ta nghĩ muốn cùng ngài nói một chút. A Khắc Mông Đức vũ lực giá trị ở Đông Đại Lục sở hữu nở tờ cờ thành chủ giữa, tuyệt đối được cho tối cường, người này trời sinh yêu mạo hiểm, có một lần đi đến Hắc Phong Sơn có khi, bị một cái toàn thân bị hắc bảo bao vây nhân đánh lén. Mới thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, ốm đau ở giường, biến thành phế nhân. Tuy rằng ta không biết hắn đối ta làm cái gì, nhưng này cá nhân khủng bố, lại sâu thâm khắc ở của ta trong óc. Thành chủ đại nhân, làm ngài trải qua Hắc Phong Sơn có khi, trăm ngàn yếu lưu ý cái kia hắc bảo nhân. A Khắc Mông Đức nhớ lại chuyện cũ, trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Đa tạ. Lý Dật gật gật đầu. Trước mắt chỗ ngồi này thành chủ phủ, thực đã về Lý Dật sở hữu, phá xương thành kho hàng, cũng chỉ có hắn hạ lệnh tài năng mở ra. Về phần cái khác hảo chỗ lại quá nhiều, tỉ như hắn hiện tại làm phá xương thành nở tờ cờ tuyên bố nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sau, hội so với bình thường ngoạn gia nhiều ra 20% thêm vào thưởng cho kinh nghiệm. Mặt khác hắn còn tập thành chủ kỹ năng đặc biệt tứ loại, phân biệt là tuần thành thiên quân vạn mã tập hợp tường đồng vách sắt, tuần thành tối thực dụng, gì thời điểm đều có thể dùng, mặt khác ba loại kỹ năng đặc biệt thuộc loại chiến tranh kỹ năng đặc biệt, bình thường khi không thể sử dụng, chỉ có thể ở công thành cùng thủ thành thời điểm mới cho phép sử dụng. Kỹ năng đặc biệt thiên quân văn mã, chính là lai cách cấp ngươi sở trường tuyệt sống, triệu hồi nở tờ cờ đại binh hiệp trợ chiến đấu, bất quá ngoạn gia sử dụng thiên quân vạn mã cùng lai cách cấp ngươi bất đồng, ngoạn gia triệu hồi ra đến nở tờ cờ đại binh cùng chính mình cấp bậc giống nhau, một lần triệu hồi số lượng vì 100 danh, một hồi chiến tranh, trích cho phép triệu hồi một lần. Tập hợp, đồng dạng công thành thủ thành tài năng sử dụng, tác dụng là sứ phân tán nở tờ cờ binh lực toàn bộ tập trung đến thành chủ bên người. Tương đồng vết sát. Thành chủ chuyên dụng bị động kỹ năng, giảm bất thương tổn 60%, chỉ có ở thủ thành khi hữu hiệu. Thăng quan, quyền hạn rất cao, phá xương thành kim khố tài chính số lượng vì 4.100 vạn kim tệ, mà làm như thành chủ, hắn có thể trực tiếp lấy ra 10% tài chính làm như tự mình niên kỷ tiền lương trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Đương nhiên, tuy rằng kêu bút tiền hắn tùy thời có thể lấy ra, nhưng một năm mới cho phép lấy ra một lần, nếu hiện tại liền lấy, tài năng lấy 410 vé đút, rất mệt điểm. Nay toàn thành thu nhập từ thuế giảm miễn, nhưng Lý Dật lại một mình hạ một đạo mệnh lệnh, đem gian thương khải lệ thu nhập từ thuế đề cao vì 30%. Cường hóa trang bị nở tờ cờ thực hy hữu, khải lệ cũng không ngoại lệ, phá xương thành phạm vi trăm dặm hội cường hóa trang bị nở tờ cờ chỉ có nàng một cái, kia sinh ý còn có thể kém sao. Có thể nói, trích nàng một người, liền chiếm cả tòa thành toàn bộ thu vào 1/3. Điều chỉnh thu nhập từ thuế cũng có học vấn, quá thấp không có lời, rất cao lại đem nở tờ cờ bước đi rồi. mà Khải Lệ thu nhập từ thuế dễ dàng tha thứ thượng hạn không nhiều không ít, vừa lúc là 30%. Thu phục thu nhập từ thuế, Lý Dật lại bắt tay vào làm sáng tạo chính mình thế lực thành viên tổ chức. Chấp hành quan, tâm tình không tệ. Binh lính đội trưởng, cao lớn uy mãnh, ma vực tiểu tinh linh, hỏa băng nhi, hiệp ảnh băng. Thành chủ có thể trực tiếp ủy nhiệm ngoạn gia đảm đương cấp dưới chức quan, chính ứng câu nói kia, một người đắc đạo, gà chó lên trời, đặt ở nhận đuổi chức quan thượng, nhưng thật ra tương đương chuẩn xác. Bất quá ủy nhiệm ngoạn gia cùng soát chức quan tích phân tân chức đi lên ngoạn gia so sánh với, trên lệch rất lớn, chính yếu một cái chính là ổn định, dựa vào chức quan tích phân tân chức đi lên ngoạn gia, mặc kệ thành chủ là ai, cũng không hội đã bị ảnh hưởng. Đương nhiên, nếu thành chủ chuyên môn nhằm vào trong lời nói, kia hắn đã có thể thảm, tuyệt đối không có gì phát triển tăng lên không gian. Một câu, ai trước trở thành thành chủ, ai chính là đại gia. Thành chủ dưới quan văn chỉ có một chấp hành quan, cũng sẽ sử dụng một loại chiến tranh kỹ năng đặc biệt, tên là ủng hộ. Hiệu quả là khôi phục toàn quân 50% khí huyết đồng thời gia tăng toàn quân 50% thương tổn lực, liên tục 30 giây, phục hồi thời gian nửa giờ. Nhân mệnh đi lên binh lính đội trưởng cùng Lý Dật làm binh lính đội trưởng thời điểm chức trách giống nhau, muốn nói khác biệt, đại khái là bọn họ không thể chính mình tăng lên chức quan thôi. Binh lính đội trưởng vị trí có 8, bất quá Lý Dật lo lắng luôn mãi, quyết định lưu lại 4 nở tờ cờ binh lính đội trưởng, nguyên nhân rất đơn giản, cho dù tái xứng chức ngoạn ra, cũng tuyệt đối so với bất quá nở tờ cờ. Bởi vì ngoạn gia hội lọ gọc, nở tờ cờ cũng không hội, cho dù bị đánh chết, dùng không bao lâu, lại hội nảy sinh cái mới đi ra. Trên tay còn lại hơn phân nửa chén long huyết, đây chính là siêu hy hữu vật phẩm, chỉ có giống Á Khắc Mông Đức như vậy trọng yếu đông đại lục nở tờ cờ sinh bệnh khi, tài năng ở áo cổ tư đều nơi đó mua được. Trên thực tế Á Khắc Mông Đức bệnh cùng hắc bạch bột trung hắc bột mã cách lệ đặc giống nhau như lúc, tất cả đều là bị nguyền rủa giáo phái nhân hạ nguyền rủa, mà muốn giải trừ nguyền rủa ít nhất đều biết 10 loại phương pháp có thể làm, Lý Dật lựa chọn chính là đối lợi ích của hắn lớn nhất một loại thôi. Hồng Long Nữ Vương máu chẳng những có thể giải trừ hết thể nguyên rủa, vẫn là siêu hy hữu luyện dược liệu liêu chi nhất, bất quá Lý Dật luyện dược sư cấp bậc còn chưa tới cao cấp, trước mắt còn không thể luyện chế, chỉ có thể tạm thời trước cất chứa đứng lên, tạm gác lại ngày sau luyện thành chân quý đến cực điểm gia tăng vĩnh cửu thuộc tính điểm dược tề. Lý Dật suốt mang tam thiên cái gì cũng không làm, mới tính đem thành chủ phân phối công tác toàn bộ làm tốt. Quan trên mạng còn tại loạn rất, có liên quan ám dược thực lực, là thật tới danh trả lại là danh phù kỳ thực tranh luận luôn luôn tại liên tục, sức mạnh to lớn, Lý Dật nhìn đến cũng không cấm lắc đầu cười khổ. Hoài nghi đi, chung có một ngày, ta sẽ cho các ngươi toàn bộ câm miệng. Lý Dật một người ra đi, mục tiêu địa điểm, Tây Đại Lục nhận xương khe sâu. Sơ cấp hàn băng tên chế tạo thư hắn thực đã học xong, nhưng trước mắt còn kém 2 loại Tây Đại Lục đặc sản tài liệu, ở Đông Đại Lục muốn làm không đến, chỉ có thể đi trước Tây Đại Lục tự mình đánh ra. Nhận xương khe sâu 40-50 soát quái khu, bên trong còn có một cái 10 nhân bản sao, lấy Lý Dật trước mắt thực lực, cho dù làm không được thông soát, đan soát tiểu quái trong lời nói, cũng là không có gì vấn đề. Lần trước đại chiến sau, hai khối đại lục thủ biên ngoạn gia dần dần tăng nhiều, Lý Dật cưỡi băng cấp vương khiêu quá vực sâu cái khe, lập tức đã bị mười mấy cái tây đại lục ngoạn gia phát hiện, hướng hắn đuổi theo. Xèo xèo chi xích. Lý Dật xúc lực tên bắn ra, đồng thời xỏ xuyên qua 5 tên tây đại lục ngoạn gia thân thể. Nhất kích dây điệu 4 nhân, đạt được 4 điểm vinh dự giá trị. Lý Dật dùng ngụy trang thoát ly chiến đấu, kỵ thượng xích hổ vương, tuyệt trần mà đi. Ta ít, là ám dực. Truy. Còn sống tây đại lục ngoạn gia xoay người lên ngựa, ở phía sau theo đuổi không bỏ. Chương 24 sát thê mối hận. Thứ 24 chương sát thê mối hận. Quang cầu thuật. Phanh. 59. Nhận xương khe sâu ngoại, một cái mông thực tiểu áo trắng nữ ngoạn gia đứng ở bờ sông, vung trong tay pháp trượng. Đem chạy đến nàng lòng bàn chân 20 cấp cá sấu tiểu quái đánh chết. Hô, cuối cùng tử lạc áo trắng nữ ngoạn gia lòng còn sợ hãi nhìn thoáng qua cá sấu tiểu quái thi thể, do dự nửa ngày cũng không có xoay người lại sở. Vẫn là quên đi. Áo trắng nữ ngoạn gia buông tha cho sở thi, cước bộ nhẹ nhàng, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Của nàng cấp bậc mới 15 cấp, chức nghiệp lại là chỉ là hiến tế, đan soát 20 cấp tiểu quái tuy rằng dễ dàng sẽ không chết, nhưng đã khởi đến cũng là chậm có thể. Cứu muội, không tốt lắm. Cửu muội. Đúng lúc này, một cái mặc một thân phấn hồng sắc quần áo trưởng giống như bút bê dường như cô gái mặt mang vẻ mặt chạy tới, của nàng tên không có che giấu, cùng của nàng quần áo nhan sắc rất xứng đôi, nàng kêu phấn hồng nữ. Làm sao vậy phấn hồng? Cửu muội sợ run một chút. Ngươi xem cửu nhân liệt biểu. Phấn hồng nữ khẩn trương nhìn phía bốn phía. Cửu muội nghi hoặc mở ra cửu nhân liệt biểu, chỉ nhìn liếc mắt một cái, nhất thời mặt mày biến sắc. Ám dược đến đây. Cửu muội cùng phấn hồng nữ cùng lúc kêu sợ hãi một tiếng. Phấn Hồng Nữ Hòa Phong Vân Cửu Muội đều là Tây Đại Lục ngoạn gia, mà các nàng cửu nhân chỉ có một, thì phải là Đông Đại Lục Cám Dực. Lần đầu tiên ở Thánh Quang Giáo Đường, Lý Giật giết kia ba cái hiến tế tiểu hào, trong đó còn có các nàng hai cái. Sau đó cách xa nhau không lâu, ở Phi Vân Thành Ngoại, Lý Giật lại một lần nữa đem các nàng ba cái giết, nhưng lại là hợp với giết ba lượt. Hệ thống quy định, làm bị bất đồng trận doanh nhân liên tục đánh chết ba thứ đã ngoài, bị giết nhất phương là có thể ở cửu nhân liệt trong ngoài nhìn đến cửu nhân đồ tiêu. Vì bảo hộ ngoạn gia, hệ thống sẽ không biểu hiện cửu nhân tên, chính là dùng một cái khô lâu đồ tiêu thay thế, theo song phương cửu hận gia tăng, khô lâu đồ bia nhan sắc cũng sẽ dần dần làm sâu sắc, tối cao biểu hiện vì thâm cửu đại hận. Tuy rằng hệ thống sẽ không biểu hiện ra cửu nhân tên, nhưng có thể dùng ghi chú phương pháp này, đem cửu nhân nhất nhất mệnh danh, mà Phong Vân cửu muội cùng Phấn Hồng Nữ cửu nhân chỉ có một, chính là ám dực, cho nên làm các nàng nhìn đến ghi chú ám dực tên này sáng, lại biểu hiện hắn chỗ vị trí là nhận xương khe sâu khi, nhất thời đem các nàng sợ hãi. Chỉ có ở bản đại lục tài năng nhìn đến cái khác đại lục cửu nhân đại khái vị trí, nếu chính mình đi trước cái khác đại lục trả thù, tắc không thể theo cửu nhân liệt biểu thu hoạch cửu nhân trước mặt chỗ vị trí. Cửu muội, ta. Chúng ta trở về đi. Ta của ta trở về thành thạch phục hồi chung, hồi tộc không đi nha. Phong Vân cửu muội sợ tới mức thẳng đầu. Các nàng lượng thăng cấp không dễ dàng, không có người mang các nàng, nguyên bản các nàng là ba người tiểu tổ. Kết quả có một muội tử bị Lý Giật giết 3,4 thứ, tức giận ở dưới, không chơi. Kêu lò gấp. Phấn Hồng Nữ nghĩ ra một biện pháp tốt. Rượu. Phong Vân cửu muội vui vẻ, lập tức lựa chọn lò gấp. Đang lúc nhị nữ ngồi dưới đất, nhìn 20 giây lò gấp đọc điều giảm bất khi, nhất trích không lâu mắt tiểu cá sấu chạy tới, chiếu Phong Vân cửu muội chính là một ngụm, nhất thời làm cho nàng tiến vào trạng thái chiến đấu, lò gấp đọc điều bị sinh sôi đánh gãy. Phấn Hồng. Ta. Phong Vân cửu muội khẩn trương. Vung pháp trượng đi đánh tiểu ca sấu, dưới tình thế cấp bách, ngay cả quang cầu thuật đều đã quên dùng. Phấn Hồng Nữ vội vàng cũng hủy bỏ lò gập độc điều, vung pháp trượng, cùng nàng cùng nhau đánh tiểu ca sấu. Ngay tại nhị nữ liên thủ giải quyết tiểu ca sấu khi, thân bối cung tiễn, cười xích hổ vương Lý Giật cười ha ha xuất hiện ở các nàng trước mặt. Nhị nữ bối rối chung, niệm động quang cầu thuật chú ngữ, hướng Lý Giật phát động tiến công. 10. 9. Đáng thương thương tổn giá trị theo Lý Giật đỉnh đầu phiêu ra, uy lực nhỏ. Tiểu nhân, thậm chí tội liên đối kỵ trạng thái cũng chưa đã bị ảnh hưởng. Lý Giật căn bản không có hoàn thủ, bạo hùng chi vương gầm lên giận dữ, cùng bạo xung phong chạy trốn đi lên, trực tiếp dây tử Phấn Hồng Nữ, tái nâng lên nhất trảo, Phong Vân cửu muội cũng quỳ dạp trên mặt đất. Hai điểm vinh dự giá trị, lại đã thủ. Về phần sau, các người mới bao nhiêu cấp, liền dám học nhân cờ cờ. Lý Giật bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cưới xích hổ vương vui vẻ đi vào nhận xương khe sâu. Phong Vân cửu muội cùng Phấn Hồng Nữ nằm trên mặt đất, thật lâu chưa động. Nhận xương khe sâu bên trong tất cả đều là băng hệ nguyên tố quái vật, từ hạ vị băng tinh linh đến thượng vị băng tinh linh, cái gì cần có đều có, quần tam tụ ngũ, xem xét tại đây cái băng xương thế giới. Băng tinh linh lực công kích bình thường, nhưng sở hữu công kích đều phụ ra giảm tốc đóng băng chờ phản đối trạng thái, nếu vận khí không tốt, liên tục chung phản đối trạng thái, kia tình huống đã có thể nguy hiểm. Lúc đầu, Lý Giật lầm đạo cục cưng, nhất tiến mất. Nhất trích dẫn băng tinh linh tới giết, dần dần hắn bung ra, trực tiếp làm cho bạo hùng chi vương xông lên đi kháng, chính mình ở phía sau manh bắn, sát quái tốc độ nhất thời mau lên đây. Băng tinh linh hội rơi xuống hai loại hy hữu tài liệu băng trong vòng hạch cùng hàn băng mảnh nhỏ, trong đó băng trong vòng hạch có vẻ dễ dàng đánh tới, đại khái hơn 10 trích có thể lấy ra một cái, hàn băng mảnh nhỏ liền khó khăn, Lý Giật đánh chết 60 nhiều trích, vẫn đang một mảnh đều không có nhìn đến. Càng cao cấp băng tinh linh, càng dễ dàng ra hàn băng mảnh nhỏ. Làm Lý Giật đánh đủ băng trong vòng hạch lập tức rời đi mục tiêu, trích đánh trúng cấp cùng thượng cấp băng tinh linh. Nửa giờ trôi qua, ở Lý Giật phóng đổ vô số chung, thượng cấp băng tinh linh sau, rốt cục đinh một tiếng, làm cho hắn lấy ra một khối hàn băng mảnh nhỏ. Lý Giật thở dài ra một hơi, hai thủ hồng quang lóe ra, đương trường tạo khởi sơ cấp hàn băng tên. Hàn băng mảnh nhỏ cực kỳ đặc thù, thuộc loại không thể bảo tồn tài liệu, nếu không sử dụng trong lời nói, nhiều nhất ở ba lô lý tồn tại ba mấy giờ, sau đó sẽ hóa khí tự động biến mất. Chúc mừng ngài chế tạo 20 chi sơ cấp hàn băng tên. Một tổ 20 chi sơ cấp hàn băng tên bị Lý Giật chế tạo đi ra. Sơ cấp hàn băng tên, thương tổn 10-30, đặc thù hiệu quả, có 5% cơ dẫn sứ mục tiêu tiến vào giảm tốc trạng thái giảm bớt 50% di động tốc độ 50 kỹ năng phóng ra tốc độ, liên tục thời gian 10 giây. Không cần xem 5% cơ dẫn, trên thực tế, đang không ngừng bắn tên giữa, sơ cấp hàn băng tên giảm tốc gây ra cơ dẫn tương đương khủng bố, nếu đánh ra giảm tốc trạng thái đủ để chí mạng. Hỏa diễm tên là cung tiến thủ giờ tờ S phát ra tốt nhất tên chi, mà hàn băng tên còn lại là khống chàng tối cường tiên tri. Hàn băng mảnh nhỏ không có, mới làm ra 20 chi tên, cách Lý Giật trong lòng mục tiêu còn kém xa đâu. Lý Giật chỉ huy bạo hùng chi vương, tiếp tục soát quái. Nhiều đánh ra băng trong vòng hoạch phi thường hữu dụng, bởi vì nhận xương khe sâu bên trong có tháng 1 năm 4 không cấp 10 nhân bản sao, muốn tiến vào bản sao, liền thiết yếu yếu tiêu hao đại lượng băng trong vòng hoạch. Bản sao bên trong đều là tinh anh cấp bậc băng tinh linh, hai loại tài liệu bạo dẫn so với nhận xương khe sâu cao nhiều lắm. Không cần thường quái, soát quá giới tự giác lui về. Ngay tại Lý Giật vùi đầu soát quái hết sức, một cái khu vực kênh tin tức chuyển tới. Hai đại lục trong lúc đó ngoạn gia muốn trao đổi, trừ bỏ giáp mặt giọng nói ở ngoài, chỉ có khu vực cùng thế giới hai cái kênh tài năng tiếp thu đến song phương tin tức, còn lại sở hữu kênh cùng, quân, không phân thông. Nhận xương khe sâu bên trong đều không phải là chỉ có Lý Giật một người, trên thực tế, nơi này có thiệt nhiều Tây đại lục ngoạn gia, ở điên cuồng soát băng trong vòng hạch. Người ta ước định thành tục, đều tự vì giới, chỉ tại thuộc loại chính mình cái vòng nhỏ hẹp bên trong soát quái, cùng Lý Giật chọn kiểm chuyên soát trung thượng cấp băng tinh linh căn bản không giống với. Lý Giật không có đáp lời, chính là cải biến một chút tiến lên phương hướng, chạy đến quái nhiều người sổ khu vực soát đi. Phát sinh xung đột Lý Giật nhưng thật ra không sợ, hắn sợ là khiến cho toàn Tây đại lục ngoạn ra vây công, một cái hai cái hắn còn đối phó đến, nhưng muốn tới hơn 1.000 cái trăm cái, kia đã có thể phiền thoái. Cửu muội, phấn hồng, nhìn xem cửu nhân liệt biểu, kia rác rưởi còn tại không ở nhận xương khe sâu. Nhận xương khe sâu cửa vào, một thân kim quang loẹ loẹ phong vân cửu ca trợn mắt trứng mắt, hướng trong cốc nhìn xa. Còn tại, phong vân cửu muội cùng phấn hồng nữ cùng lúc gật gật đầu. Phong vân cửu ca triệu ra một tật phong báo, kỹ đi lên, vọt vào nhận xương khe sâu. Lão công, ngươi phải cẩn thận, phong vân cửu muội lo lắng hô. Phong vân cửu muội đúng là phong vân cửu ca lão bà, Lý Giật may mắn thế nào giết hắn lão bà năm hồi, hắn có thể không giận sao? Không giết này rác rưởi, thế không làm người. Phong vân cửu ca thúc giục tật phong báo, ở nhận xương trong hạp cốc triển khai tìm tòi. Lần trước tập kích bất ngờ Đông Đại Lục thất bại, cuối cùng lại bị Lý Giật liên thủ tiện nhân vong ám chiêu giết chết, canh chừng vân cửu ca vẫn buồn bực đến nay, tổng suy nghĩ tìm một cơ hội trả thù trở về. Nay nhận được lao bà phát đến cầu cứu tin tức, hắn lập tức theo bản sao bên trong chạy đi ra, không quan tâm tới giết Lý Giật. Lần trước tập kích bất ngờ, Phong Vân Cửu Ca tổng kết một chút kinh nghiệm, kết luận chính là, chính mình trang bị vẫn là cường hóa không đủ, vì thế lại tiêu phí mấy ngàn vạn kim tệ, điên cuồng tạp trang bị, rốt cục gọi hắn muốn làm ra một bộ cường hóa 14 màu vàng trang bị. Tuy rằng trả giá tâm huyết siêu đại, nhưng hắn thực lực cùng lần trước so sánh với, không thể nghi ngờ lại tăng lên nhất mảng lớn. Chính là một cái rác rưởi mà mình. Lần này ta nhất định gọi ngươi có đến mà không có về. Phong Vân Cửu Ca tật phong báo di động tốc độ so với Xích Hổ Vương còn muốn mau, đạt tới 120%, là hắn tìm giá cao tiền, theo một cái may mắn ngoạn ra trong tay mua hàng, tật phong báo bảo dẫn, so với Xích Hổ Vương trích thấp không cao, khó nhất có thể đáng quý là này báo tử trả lại cho chủ nhân bị động gia tăng 3% trốn tránh năng lực. Phong Vân Cửu Ca trang bị cùng thường nhân bất đồng, hắn theo đuổi là trốn tránh cùng chống đỡ cực hạn, về phần đón đỡ phản thương năng lực, hắn đổ không thế nào quan tâm. 40% trốn tránh 30 chống đỡ, miễn thương đạt tới 55%, đây là Phong Vân Cửu Ca lúc này trạng thái. Cửu Ca, ngại như thế nào thượng người này đến đây? Phong Vân Cửu Ca trên đường đụng tới vài cái Tây Đại Lục ngoạn gia, vừa thấy đến là hắn, lập tức mặt mày hớn hở đi lên chào hỏi. Tìm một Đông Đại Lục rác rưởi, đúng rồi, nếu các ngươi nhìn đến một cái Đông Đại Lục rác rưởi cung thủ, lập tức cho ta biết, tất có thâm tạ. Xem ngài nói, gì thâm tạ không nặng tạ. Ngài một câu, ca vài cái gì cũng không làm, cũng phải băng ngài tìm nha. Ở nhận xương khe sâu soát hạch nhân, đều trước đừng soát, Phong Vân Cửu Ca có chuyện, trước mắt có một Đông Đại Lục rác rưởi cung thủ ẩn nút ở trong này, chỉ cần báo một chút hắn tọa độ, Cửu Ca tất có thâm tạ. Nhận xương khe sâu soát quái ngoạn ra nhất thời sôi trào đi lên, ai đều biết nói Phong Vân Cửu Ca hảo sảng đủ nghĩa khí, là vị chân chính khoản tiền lên ra, lập tức phân công nhau hành động, ở nhận xương khe sâu bên trong siêu tầm đứng lên. Cửu Ca, ta nhìn thấy cái kia đỉnh đầu màu đen huyết điều biểu hiện vì Đông Đại Lục cung thủ, hắn tọa độ 36587445871. Tốt, cảm ơn, ta lập tức đến. Phong Vân Cửu Ca mừng rỡ, nhìn một chút tọa độ, dùng nhanh nhất tốc độ tiến đến. Đuổi tới tọa độ địa điểm, quả nhiên nhìn đến Lý Giật thấp thân mình, tại kia soát quái đâu. Phong Vân Cửu Ca một cái xung phong đụng phải đi qua. Xích. Chuẩn xác trúng mục tiêu Lý Giật, đương trường tạo thành mê muội. Từ rác rưởi, nhận lấy cái chết. Chương 25 liên tục đánh chết. Thứ 215 chương liên tục đánh chết. Xung phong trúng mục tiêu ám dực, Phong Vân Cửu Ca mừng như điên, hắn trước tiên mở ra tức thời tần số nhìn, đem tờ cờ hình ảnh trực tiếp rơi vào tay quan võng. Hắn muốn cho mọi người nhìn đến, hắn giết tử ám dực toàn bộ quá trình. Hắc ám cắn nuốt. bị Phong Vân Cửu ca đánh lén, Lý Dật thật đúng là không nghĩ tới, bất quá hắn phản ứng cực kỳ rất nhanh, không chờ Cửu ca kiếm hạ xuống, giải trừ mê muội trạng thái, lập tức liệt hỏa đánh sâu vào, rớt ra khoảng cách. Thánh thuẫn truy kích. Phong Vân Cửu ca tung thánh quang ngưng tụ mà thành tâm chắn, lại đem Lý Dật tạp vượng, bước nhanh tiến lên sử xuất tâm chắn đánh sâu vào. Đang. Lý Dật bị đỉnh phi, rơi xuống đất sau vượng huyễn thêm di động tốc độ giảm phân nửa. Phong Vân Cửu ca xông lên tiền, huy kiếm mãnh khảm, tam giới kiếm đi, xóa sạch Lý Dật 1/5 huyết lượng. Trên người vượng huyễn trạng thái tiêu thất, nhưng di động tốc độ giảm phân nửa hiệu quả còn đang, Lý Dật cũng không nhàn rỗi, lấy tay chung màu tím cần câu, hòa Phong Vân Cửu ca triển khai vật lộn. Di động tốc độ giảm phân nửa, nếu lúc này chạy trốn, kia nhất định hội càng thêm chịu thiệt, chẳng hợp lại một chút nhân phẩm, chỉ cần đánh ra màu tím cần câu 8% quấn quanh trạng thái, chính mình có thể chạy ra. Lý Dật trên người tử trang 6 kiện, trích luận trang bị, không tính cường hóa trong lời nói, Phong Vân Cửu ca cùng hắn so sánh với kém xa, bất quá hơn nữa cường hóa nhân tố, hai người trang bị chênh lệch nhưng thật ra không lớn, vừa lúc bị vây ngang nhau trạng thái. Http. Lý Dật huyết lượng giảm xuống đến 1/5 khi, màu tím cần câu quấn quanh bị gây ra, Phong Vân Cửu ca đương trường không thể động đậy. Lý Dật lùi về phía sau, đợi cho có thể sử dụng cung khi, lập tức nhất chiêu đánh lui bắn. Đem Phong Vân Cửu ca cùng hắn trong lúc đó khoảng cách rất ra. Cấp tốc bắn mở ra, liên hoàn tài bắn cung, chấn động bắn. Miss. Miss. Lý Dật tên bắn ở Phong Vân Cửu ca trên người, bị hắn thiểm điệu nhất bộ phân, chống đỡ điệu nhất bộ phân, chỉ có nhất tiểu bộ phân trúng mục tiêu, nhất tên tạo thành thương tổn 300 đến 500 tả hữu. Quấn quanh trạng thái giải trừ, Phong Vân Cửu ca hướng Lý Dật đuổi theo, chính là Lý Dật không có khả năng lại cho hắn tới gần cơ hội, một tay bình thân. Một đạo tiêu phong theo trong tay hắn xoay tròn bắn ra, chuẩn xác trúng mục tiêu Phong Vân Cửu ca. Mai Lệ Nhã khiển trách gió lốc, giảm bớt mục tiêu 50% lực phòng ngự, cũng xứ mục tiêu lâm vào bạo phong dòng xoáy, giảm bớt 100% di động tốc độ, liên tục thời gian 12 giây. Phong Vân Cửu ca lại không thể động đậy, Lý Dật thay hỏa diễm tên, điên cuồng bắn. Vừa mới bị Phong Vân Cửu ca gần người, hắn cũng chưa bỏ được sử dụng khiển trách gió lốc, bởi vì gần người thời điểm, cung tiến thủ là không thể sử dụng cung đánh trả. Chỉ có cùng mục tiêu rất ra nhất định khoảng cách mới có thể dùng cung. Càng đả thương hại càng cao hỏa diễm tên, cho dù có nhất bộ phân bị Phong Vân Cửu ca mít liệu, còn lại kia hơn một nửa trúng mục tiêu, cũng làm cho Phong Vân Cửu ca khó có thể thừa nhận. Khiển trách gió lốc giảm bớt 50% lực phòng ngự, phối hợp hỏa diễm tên tăng thương, nhất tên trúng mục tiêu cho dù không ra bạo đánh, cũng có thể đánh ra 700-1000 thương tổn. Phong Vân Cửu ca tổng huyết theo tài 6900 tả hữu, thế nào kháng được như vậy cao thương tổn? Khiển trách gió lốc hiệu quả còn không có chấm dứt, Phong Vân Cửu ca đã bị Lý Dật bắn ngã xuống đất. Tức thời tần số nhìn. Phong Vân Cửu ca ngã xuống đất thời điểm, còn đang suy nghĩ tức thời tần số nhìn không có liên quan chuyện đâu. Cửu ca, ngươi đánh lén bản sự thật sự quá kém. Lý Dật thoải mái cười cười. Có lá gan chớ đi. Phong Vân Cửu ca vẫn cho rằng Lý Dật là một cái chỉ biết sát tiểu hào rác rưởi, nay bị chính hắn cho rằng rác rưởi tuyển thủ đánh chết, hắn như thế nào khả năng hội chịu phục. Hảo, ta chờ ngươi. Lý Dật cười cười, về phía sau lui lại mấy bước. Cửu ca, kia tiểu tử quá kiêu ngạo, muốn hay không chúng ta đi lên luôn hắn. Nhận xương khe sâu bên trong còn có trên dưới 100 đến cái Tây Đại Lục ngoạn ra đâu. Vừa mới Phong Vân Cửu ca cùng Lý Dật tờ cờ quá trình, bọn họ tất cả đều xem ở trong mắt, chính là không có Phong Vân Cửu ca trong lời nói, bọn họ không dám ra tay giúp mang thôi. Chuyện của ta, không cần các ngươi nhúng tay. Quả nhiên, Phong Vân Cửu ca một ngụm trở về tuyệt. Phong Vân Cửu ca sống lại đứng lên. Lập tức hướng miệng quán một lọ cao cấp sinh mệnh khôi phục dược tề, kia ý tứ thực rõ ràng, hắn sợ Lý Dật xuất thủ đánh lén. Lý Dật động cũng chưa động đứng ở cách đó không xa, cười ha ha nhìn hắn. Phong Vân Cửu ca huyết lượng khôi phục mãn, hai người trong lúc đó chiến đấu lại bắt đầu. Thánh Thuẫn kỵ sĩ viên chỉnh kỹ năng không nhiều lắm, xung phong hơn nữa Thánh Thuẫn truy kích sẽ không có, lúc này Lý Dật thực đã cùng hắn rất ra khoảng cách, lại luôn hướng chướng ngại nhiều địa phương chạy, Phong Vân Cửu ca do dự luôn mãi, cũng không dám dùng viễn chỉnh kỹ năng đột tiến. Xung phong tuy rằng thuộc loại tập trung kỹ năng, nhưng này cái tất trung tiền đề là trung gian không có chướng ngại vật, là tốt rồi so với Lý Dật hiện tại, luôn trốn được tảng đá mặt sau. Nếu lúc này Phong Vân Cửu ca dùng xung phong, kia 100% hội đánh vào trên tảng đá. Lý Dật không nhanh không chậm một cái kính bán, Phong Vân Cửu ca đỉnh đầu huyết lượng một chút giảm xuống, rốt cục, hắn mất đi tính nhẫn mại, tung một đạo thánh quang tâm chán, thánh thuẫn truy kích. Cùng xung phong kỹ năng bất đồng, thánh thuẫn truy kích vô tập trung, chỉ cần phản ứng nhanh chóng. Né tránh nhưng thật ra không khó. Lý Dật một bên thân, Thánh Thuẫn truy kích liền đánh hụt. Xung phong. Phong Vân Cửu ca bắt lấy cơ hội, đem xung phong cũng dùng đến, Ai biết lúc này Lý Giật ngay tại chỗ lăn một vòng, trốn được một gốc cây cây nhỏ mặt sau, xung phong không thể trên đường thay đổi phương hướng, lập tức đánh vào cây nhỏ mặt trên. Thừa dịp Phong Vân Cửu Ca bị vây ngắn ngủi cứng rắn thẳng trạng thái, Lý Giật chuyển tới hắn phía sau, thay hỏa diễm tên, chiếu hắn sau lưng, yếu hại bắn liên hoàn bắn thuật. 1700, 1456, 1780. Hai cái đỏ tươi bạo đánh cho bị thương hại giá trị theo Phong Vân Cửu Ca đỉnh đầu phiêu ra, sau lưng sẽ không trốn tránh cùng chống đỡ, còn có rất lớn cơ dẫn hình thành bạo đánh. Tam liên bạo, thưởng cho một điểm kỹ năng kích hoạt đếm, Lý Giật lập tức kích hoạt liên hoàn bắn thuật lại bốn đi ra ngoài. Phong Vân Cửu Ca quay đầu, nhất tên né tránh, một khác tên trúng mục tiêu, lại là một cái bạo đánh, hoa lệ lệ làm cho hắn ngã xuống đất. Còn đi, đến, mỗi lần đều thua không phục, Phong Vân Cửu Ca nổi trận lôi đình, sao khẳng chịu để yên. Hướng bốn phía nhìn nhìn, Lý Giật đem bạo hùng chi vương kêu lên, hòa Phong Vân Cửu Ca tờ cờ, hắn ngay cả bạo hùng chi vương cũng không cần, nhưng vừa mới hắn dùng cảm giác dò xét một chút, phát hiện bốn phía ít nhất ẩn núp hơn 10 cái Tây Đại Lục ngoạn ra. Vì phòng bị bọn họ vây công, hắn mới kêu ra bạo hùng chi vương. Phong Vân Cửu Ca lại theo thượng đứng lên, nhìn Lý Giật dưới chân bạo hùng chi vương, lăng nửa ngày. Lý Giật cười, yên tâm, cùng ngươi cờ cờ, ta sẽ làm cho nó tại chỗ đợi mệnh. Phong Vân Cửu Ca cả giận nói, ngươi có cái gì bản sự cứ việc xử xuất đến, ta không cần ngươi làm cho. Bị ở sâu trong nội tâm cho rằng rác rưởi liên tục đánh chết, Phong Vân Cửu Ca lúc này tâm tình có thể nghĩ. Phong Vân Cửu Ca huyết lượng hồi mãn, lại hướng Lý Giật phát động tiến công, lần này hắn thực đã rối loạn đúng mực, ngay cả kỹ năng phục hồi đều không có xem, liền giành trước động thủ. Lý Giật quả nhiên không có nói sai, làm cho bạo hùng chi vương tại chỗ đợi mệnh, mà hắn sử dụng Mai Lị Nhã Phong thuẫn thủ hộ, nhanh hơn chính mình di động tốc độ, lưu đến Phong Vân Cửu Ca sau lưng, thay sơ cấp hàn băng tên 4 đi qua. Hắn chính là tưởng lấy Phong Vân Cửu Ca thử xem hiệu quả, lại không nghĩ rằng nhất tên bắn ra 5 giảm tốc trạng thái liền xuất hiện. Phong Vân Cửu Ca di động chậm như ốc sên, vừa thấy tình huống không tốt, lập tức xung phong, kết quả bi kịch phát hiện, xung phong cư nhiên phóng ra nửa ngày mới đi ra, lao ra đi sau, cũng là chậm động tác đi tới, không đợi đến Lý Giật bên người đâu, đối phương liền vòng quanh chướng ngại vật chạy ra. Như trước là sau lưng, bán Phong Vân Cửu Ca một chút tính tình đều không có, lần đầu tiên hắn đánh lén, xóa sạch Lý Giật một nửa huyết, khả sau hai lần, hắn bính đều không có đụng tới Lý Giật. Nhiều lần đều là kêu Lý Giật mãn huyết đánh chết. Đây là nhục nhã. Hiện tại có thể hãy nghe ta nói một câu đi. Lần đầu tiên khoảnh khắc vài cái tiểu hảo, ta thực không phải cố ý. Lý Giật bất đắc dĩ mở ra rảnh tay. Phong Vân Cửu Ca nửa ngày không ngôn ngữ. Lần thứ hai ta làm nhiệm vụ, không có biện pháp, vì rời đi lực chú ý, cũng chỉ có thể lung tung sát một trận. Phong Vân Cửu Ca như trước không ngôn ngữ. Mọi người trận doanh không giống với, giết tới giết lui thực bình thường, bất quá có một số việc, không nói rõ ràng sẽ làm nhân hiểu lầm, ta cũng không phải là chỉ biết sát tiểu hảo rắc rưởi. Lý Giật cũng không biết lúc này hắn mỗi tiếng nói cử động đang ở bị Phong Vân Cửu Ca tức thời lục tượng thượng truyền quan võng, hắn cũng không biết hắn ngay cả bại Cửu Ca tam tràng, thực đã khiến cho cỡ nào đại hoành động. Phong Vân Cửu Ca nằm trên mặt đất, cũng không sống lại, cũng không nói nói, trong lòng buồn bực rất. Lý Giật lại không đợi hắn, cưỡi xích hổ vương, chạy hướng nhận xương khe sâu ở chỗ sâu trong. Cảm giác hạ, tránh ở chỗ tối nhìn trộm người của chính mình thực đã càng ngày càng nhiều, này địa phương rất nguy hiểm, không thể lâu đãi. Lý Giật trực giác là đối, Phong Vân Cửu Ca hướng quan vong gửi đi tức thời chiến đấu tần số nhìn, bị rất nhiều Tây Đại Lục ngoạn gia nhìn đến, nhất truyền 10, 10 truyền 100, thực đã có rất nhiều Tây Đại Lục ngoạn gia chính hướng nơi này tới rồi. Giết chết ám dực, báo thủ. Trận doanh anh hùng bị ám dực đánh chết, làm cho Tây Đại Lục thu nhập từ thuế manh trướng 50%, điểm chết người là nở tờ cờ chạy vài 10 cái, có nhiệm vụ cũng chưa pháp làm, mà hết thể này đắc tội khôi đầu sỏ không phải người khác, đúng là ám dực. Hắn dám đến Tây Đại Lục, Tây Đại Lục ngoạn gia có thể thoải mái buông tha hắn sao? Tuyệt đối không thể. Lý Giật chạy đến nhận xương khe sâu ở chỗ sâu trong, ngay tại 10 nhân bản sao cửa phụ cận, tiếp tục soát quái. Băng trong vòng hoạch đã sớm soát đủ, hàn băng mảnh nhỏ lại kém nhiều lắm. Sở Hưu muốn giết ám dược bằng hữu, nhận xương khe sâu cửa tập hợp, tập hợp. Càng ngày càng nhiều Tây Đại Lục ngoạn gia tụ tập ở nhận xương khe sâu cửa, số lượng vượt qua 300 nhiều người, bất quá ai đều không có nhập cốc. Vẫn đang kiên nhẫn tiến hành tập kết. Khi bọn hắn tụ tập đến 600 nhân tả hữu khi, một gã tay cầm khô lâu pháp trượng thú nhân vong linh triệu hồi đi ra, bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Cửa lưu lại 300 nhân bảo vệ cho những người khác, theo ta thượng. Nếu bọn họ không có nhìn đến Phong Vân Cửu Ca tuyên bố tần số nhìn, bọn họ tuyệt không hội muốn làm lớn như vậy trận trận, dù sao dùng 600 nhân vây đổ một cá nhân, chuyện này cho dù truyền ra đi cũng không sáng giỏi. Nhìn đến ám dực, sắc. Thú nhân vong linh triệu hồi khô lâu pháp trượng hướng về phía nhận xương khe sâu nhất chỉ, 1000 nhiều người đều lên ngựa, hướng trong cốc phóng đi. Các ngươi muốn làm gì? Phong Vân Cửu Ca trước thấy được bọn họ, một tiếng khiển trách, làm cho thú nhân vong linh triệu hồi dừng ngựa lại đầu. Yêu, này không phải Cửu Ca sao? Ngay cùng ám dược tờ cờ tương đương phấn khích, các huynh đệ nhưng là nhìn xem như si như túy nha. Thú nhân vong linh triệu hồi một chút mặt mũi cũng chưa Phong Vân Cửu Ca, trước mặt hắn mặt, châm chọc khiêu khích đứng lên. Phong Vân Cửu Ca sắc mặt trầm xuống, các ngươi muốn đi cùng ám dược một mình đấu có thể, nếu muốn mây công, quá vài cái giờ lại đến, ta cũng không tưởng bị hắn hiểu lầm. Hiểu lầm? Ha ha ha ha, lão Cửu, ngươi thật đúng là đem chính mình trở thành lưu bê nhân vật ngang. Thú nhân vong linh triệu hồi kiêu ngạo cười ha ha. Chương 26 tiền 10 tuyển thủ. Phong Vân Cửu Ca quát, Bùi Thái Lang. Ta lặp lại lần nữa, các ngươi muốn đi cùng ám dực một mình đấu có thể, muốn mây công, vặn vài cái giờ lại đi. Đi. Thú nhân vong linh triệu hồi căn bản không có để ý tới Phong Vân Cửu Ca, khô lâu pháp trượng vung lên, sẽ đi đầu hướng bên trong hướng. Tây trên đại lục ngoạn gia tuy rằng không có đông đại lục nhiều, nhưng các thế lực lớn giăng khắp nơi, so với đông đại lục vận mệnh còn muốn phức tạp rất nhiều. Phong Vân gia tộc xác thực rất lợi hại, nhưng hỏa Phong Vân gia tộc thực lực tương xứng thế lực, ít nhất còn có hơn 10 gia nhiều. Thú nhân vong linh triệu hồi tên là không phải Bùi Thái Lang, là Tây đại lục một khác thế lực lớn bất bại truyền thuyết nghiệp đoàn phó hội trưởng. Tây trên đại lục sở hữu ngoạn gia đều biết nói, bất bại truyền thuyết cùng Phong Vân gia tộc thị tử đối đầu. Nhìn đến không phải Bùi Thái Lang phải đi, Phong Vân Cửu Ca một cái xung phong đụng phải đi lên, huy kiếm chém liền. Lấy nhất địch trăm, Cửu Ca, ngươi như bê lớn. Không phải Bùi Thái Lang thủ hạ có thể nhìn hắn đánh lão đại của mình sao? Đều xuất thủ, điện quang hỏa cầu, tên Lưu Tinh, điên cuồng hướng Phong Vân Cửu Ca trên người tiếp đón, đợi cho Phong Vân Cửu Ca cường giết chết không phải Bùi Thái Lang đồng thời, chính hắn cũng bị đánh tới không huyết ngã xuống đất. Một gã quang minh hiến tế niệm động sống lại thuật, đem không phải Bùi Thái Lang cứu đứng lên. Không phải Bùi Thái Lang cười hắc hắc, Cửu Ca, đây chính là ngươi động thủ trước, chúng ta hai nhà có ước định, ai động thủ trước, đã chết xứng đáng. Phong Vân Cửu Ca căn bản không có để ý đến hắn. Không phải Bùi Thái Lang xoay người lên ngựa, mang theo thủ hạ nhằm phía khe sâu. Không phải Bùi Thái Lang một bên dẫn người tìm tòi ám dực, một bên cấp gác ở khe sâu cửa thủ hạ phát đi một cái tin tức. Tìm một cung tiến thủ, canh chừng Vân Cửu Ca hắn lao bà cùng cái kia phấn hồng nữ vụng chống giết. Hiểu được. Không phải Bùi Thái Lang thủ hạ chiếu hắn phân phó làm, tìm một cái cung tiến thủ, canh chừng Vân Cửu Ca lão bà Phong Vân Cửu muội cùng phấn hồng nữ giết. Sau đó còn dùng khu vực kênh hô một cái người xa lạ tin tức, ta chính là ám dực, có loại tới giết ta. Nay đoạn tần số nhìn bị phát đến quan võng, không hề nghi ngờ lại khiến cho tranh luận. Ta đã hiểu, ám dực kỹ thuật xác thực không tầm thường, nhưng hắn yêu sát tiểu hảo, này chỉ sợ cũng là thật. Vì cái gì nói như vậy đâu? Nay ngoạn ý liền cùng triệt quản giống nhau, hội nghiện. Ta là nữ. Quan võng thiệp vừa xuất hiện, lập tức có vô số người hồi phục nhắn lại, đã ngoài chính là nhất đoạn ngắn thôi. Nhận xương khe sâu ngoại, phấn hồng nữ hòa Phong Vân Cửu muội sóng vai nằm trên mặt đất. Lại là ám dược sao? Hắn đều nhanh trở thành của ta ác ngộng. Phong Vân Cửu muội đều nhanh khóc. Làm cái hưu nhàn ngoạn gia thực mệt nha, ta xem ngươi nhà, vẫn là cùng gia tộc cùng nhau hôn quên đi, như vậy thăng cấp lại mau, cũng không sợ bị nhân khi dễ. Những người đó, đều là thăng cấp cuồng, ở bọn họ trong mắt, trừ bỏ thăng cấp cái gì đều không có, tựa như ngươi nói, quá mệt mỏi, chúng ta nha. Vẫn là vô cùng đơn giản ngoạn trò chơi thì tốt rồi. Luôn bị giết, thực bất đắc dĩ. Phấn hồng nữ thở dài. An lạp, ta ở quan trên mạng nhìn đến một cái có liên quan hưu nhàn ngoạn gia chuyên trúc đạo cụ, giống như gọi là gì lữ giả thủ hộ thần đông đông, chỉ cần mang ở trên người, liền ai cũng không có thể đánh. Thật sự. Yếu thực sự cái loại này bà bối, ta là có thể đi đông đại lục. Phấn hồng nữ vẻ mặt hướng tới. Đi đông đại lục để làm chi? Bí mật, hi hi. Không phải Bùi Thái Lang dẫn dắt thủ hạ, rất nhanh ngay tại đáy cốc phát hiện Lý Dật. Hòa Phong Vân Cửu Ca gặp được khi bất đồng, Lý Dật đã sớm nhìn đến bọn họ. 300 nhiều người, chạy động đứng lên bụi đất bay lên, nếu Lý Dật nhìn không tới bọn họ, kia mới kêu kỳ quái đâu. Lý Dật liền đứng ở kia, nhìn không phải Bùi Thái Lang kia nhất hỏa nhân cười lạnh. Bất bại truyền thuyết phó hội trưởng không phải Bùi Thái Lang, Lý Dật kiếp trước liền nhận thức. Ở chúng thần quan trên mạng, từng có hàng tỷ ngoạn gia bầu bằng phiếu ra một cái hoạt động. Tên là ta ghét nhất bị chúng thần trăm tên ngoạn ra, trong đó, đại phiến tử Lý Dật cao phiếu tiến vào tam giác, mà trước mắt vị này không phải Bùi Thái Lang đồng học tuy rằng không có tiến vào tam giác, nhưng là thỏa thỏa tiến vào tiền 10 hàng ngũ. Lý Dật bị nhân chán ghét địa phương là lừa, không phải Bùi Thái Lang không phải, hắn là bởi vì nhân phẩm thật sự rất tác liệt, mới bị sắp xếp đi vào. Không phải Bùi Thái Lang tối am hiểu sở trường nhất bản sự, chính là bỏ đá xuống giếng, ô hãm người khác, giống lần này làm cho cung tiến thủ giết Phong Vân Cửu ca lão bà hãm hại Lý Dật, chính là tiểu nhi khoa thôi, cùng hắn kiếp trước đã làm đủ loại so sánh với, căn bản là không đủ xem. Người này làm tối nổi danh một sự kiện, chính là đem bất bại truyền thuyết nghiệp đoàn hội trưởng, hắn lão đại, cấp hố. Lần đó sự tình nguyên nhân là bất bại truyền thuyết nghiệp đoàn kho hàng bị đạo, mà có quyền hạn mở ra kho hàng nhân chỉ có công giải cùng phó công giải, lúc ấy sở hữu đầu mâu đều chỉ hướng công giải, mà vị kia công giải cũng đủ nốc, cư nhiên tại kia cái thời điểm, làm cho không phải Bùi Thái Lang giúp hắn chứng minh một chút, hắn không có lấy này trang bị. Không phải Bùi Thái Lang bỏ đá xuống giếng, chẳng những không duy trì công giải, còn một mực chắc chắn này trang bị hắn lấy, kết quả có thể nghĩ. Bất bại truyền thuyết công giải bị bước lui vị, kia sự kiện rất nhiều năm sau mới chân tướng rõ ràng, nguyên lai này trang bị tất cả đều là không phải Bùi Thái Lang vụng trộm lấy, mục đích, vì hố bọn họ lao đại, mà sự kiện nguyên nhân thực làm cho người ta bật cười, chính là bởi vì công triều dài một lần hạ bản sao không dẫn hắn, hắn liền ghi hận trong lòng, bày ra tính kế. Hắn đã làm thiếu đạo đức sự, cho dù nói thượng một ngày cũng nói không xong, nếu nói Lý Dật là nhất thời xúc động tức giận mới đi thượng phiến tử đường, kia không phải Bùi Thái Lang liền hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Phẩm tính trời sinh như thế. Ám dực, ngươi thực như bê sao? Nhìn đến chúng ta đến đây cư nhiên cũng không lỏ gấp trốn nhất trốn, ha ha ha, xem ra ngươi rất tin tưởng đem chúng ta toàn bộ phóng đổ thôi. Không phải Bùi Thái Lang hắc hắc cười lạnh, khô lâu pháp trượng nhất chỉ, cấp Lý Dật gây vong linh ấn ký, khiến cho hắn tiến vào trạng thái chiến đấu. Vong linh ấn ký, bị gây ấn ký mục tiêu, chính là vong linh nhóm ưu tiên công kích đối tượng. Bị gây vong linh ấn ký không sao cả, mà không phải Bùi Thái Lang mục tiêu cũng thực rõ ràng. Hắn sợ Lý Dật hội lò gặp chạy trốn, mới đóng dấu nhớ đem hắn kéo vào trạng thái chiến đấu. Không phải Bùi Thái Lang thủ hạ vọt đi lên, ai ngờ vừa mới vọt tới trên đường, mặt liền dâng lên một trận hàn khí, ít nhất đều biết trăm người bị đông cứng tại chỗ. Đây là lý việc ít người biết đến trước an trí hàn băng cạm bẫy. 45 cấp kỹ năng hàn băng cạm bẫy là đóng băng cạm bẫy tăng mạnh bản, chỉ có đem đóng băng cạm bẫy điểm đến 20 cấp mãn cấp mới đạt. Thành học tập điều kiện, tác dụng rất cường đại, chẳng những liên tục thời gian dài, hơn nữa đóng băng hiệu quả càng dai. Hai cấp hàn băng cạm bẫy, phạm vi 35 mã mới bắt đầu 30 mã, mỗi tăng lên một cấp, phạm vi tức gia tăng 5 mã đông lại mục tiêu 12 giây, cũng đem người sử dụng tự thân 10% lực công kích thương tổn chuyển hóa vì băng xương thương tổn mỗi tăng lên một cấp, gia tăng 1% thương tổn sứ bị đông lại mục tiêu mỗi cách 2 giây tự động điệu huyết một lần. Cùng đóng băng cạm bẫy giống nhau, bị đông lại mục tiêu đã bị gì công kích, đều đã lập tức bỏ dở băng kết trạng thái. 100, 123, 134. Bị đông lại ngoạn gia đỉnh đầu mỗi cách 2 giây liền nhảy ra thương tổn, tuy rằng thương tổn không cao, nhưng không ngừng ra bên ngoài khiêu, tổn hại huyết lượng thêm đến cùng nhau, tướng. Làm khả quan. Xèo xèo xèo xèo chi xích. Lý Dật uống xong một lọ cuồng nộ dược tề, nhất chiêu xúc lực tên bạo nhiên bắn ra, sỏ xuyên qua ra nhất chuỗi dài thương tổn, trích nhất tên, sẽ mặc tử 11 nhân. Xèo xèo xèo xèo chi xích. Lại là nhất chiêu xúc lực tên bắn ra. Lần này mặc càng chuẩn, lại có 15 nhân bị sỏ xuyên qua ngã xuống đất. Cùng tiến lên, tiểu tử này khó đối phó. Không phải Bùi Thái Lang thấy tình thế không tốt, khô lâu pháp trượng vung lên, triệu ra tam trích khô lâu chiến sĩ, mệnh lệnh chúng nó vọt đi lên. Lý Dật đệ tam chiêu xúc lực tên bắn ra khi, bị đông lại tây đại lục ngoạn ra hiệu quả giải trừ, ngay cả huyết cũng chưa thêm, liền tiếp tục hướng Lý Dật phóng đi. Lý Dật siêu giải công kích khoảng cách, so với pháp sư chức nghiệp đều phải xa. Mà hắn bố trí hàn băng cạm bẫy cực kỳ xảo diệu, ở đông lại đối phương đồng thời, còn làm cho đối phương bị vây hắn tầm bắn trong vòng, mà đối phương cũng không có thể phản kích, chỉ có thể thành thành thật thật bị đánh. Lý Dật biên lui biên đánh, thủy chung làm cho tự mình bảo trì ở đối phương công kích khoảng cách ở ngoài. Các ngươi đang làm cái gì? Cùng nhau hướng, dán hắn, cho ta hung hăng đánh. Không phải Bùi Thái Lang nhìn không được, mắng to thủ hạ thùng cơm, tự mình dẫn người đi phía trước hướng. Hắn ý tưởng rất đơn giản, tha rằng bị đánh cũng muốn trước chạy đến Lý Dật bên người, cũng chỉ có như vậy, tài năng làm cho Lý Dật siêu xa công kích không có hiệu quả. Đã biết biên 300 nhiều người đâu, cho dù Lý Dật lực phòng ngự kinh người, cũng kháng không được một người một chút, chỉ cần có thể đánh tới hắn, liền hết thể đều đâu có. Lý Dật biên đánh biên lui, làm thối lui đến bản sao cửa khi, xông vào trước nhất mặt tây đại lục ngoạn gia lại bị đông lạnh thượng. Hàn băng cạm bấy phục hồi thời gian vừa đến, Lý Dật liền bố trí đi xuống. Lại là xúc lực tên. Ít nhất 50 nhiều người bị Lý Dật dây sát. Toàn lực truy hắn muốn chạy tiến bản sao. Không phải Bùi Thái Lang cấp mắng to, nề hà phía trước thiệt nhiều nhân bị đông lại, tại giã ngoại, cũng không tồn tại mặc nhân thông hành. Mặt sau nhân hoàn toàn bị ngăn chặn. Lý Dật cười hắc hắc, xoay người làm cái muốn chạy tiến bản sao động tác, trên thực tế tại thân thể sắp tiếp cận bản sao đại môn khi, sử dụng ngụy trang ẩn thân thoát ly chiến đấu. Không phải Bùi Thái Lang khí thẳng chửi má nó, các ngươi đều là chư a, cư nhiên liền như vậy gọi hắn chạy. Hắn cũng hòa Phong Vân Cửu Ca giống nhau, ở chưa khai chiến phía trước, liền đem tức thời chiến đấu tần số nhìn phát đến quan võng, làm cho cái khác ngoạn gia đồng bộ quan khán. Ngay tại không phải Bùi Thái Lang mắng to thủ hạ là lúc, Lý Dật uống một lọ ẩn hình dược thủy, lặng lẽ chuyển rời đến bọn họ phía sau. Xèo xèo xèo xèo xèo xèo xích. Lý Dật nhắm ngay không phải Bùi Thái Lang lang đầu, đem xúc lực tên rất ra cực hạn, bung ra dây cung. 2538. Hoa lệ bạo đánh con số cũng không là Bùi rất đầu sói đỉnh xuất hiện, trích nhất kích, đã đem hắn mãn huyết dây sát. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. Xúc lực tên thế đi chưa đỉnh, lại liên tiếp xỏ xuyên qua 8 gã ngoạn gia thân thể, mới phịch một tiếng, đinh tiến khe sâu băng vách tường. Còn có người. Còn lại nhân phản ứng lại đây, vừa mới hồi đầu, trên người liền dâng lên hàn khí, Lý Dật trực tiếp ở bọn họ dưới chân bố trí hàn băng cạm bẫy, bọn họ chính là động một chút, cạm bẫy đã bị gây ra. 123. 135. 124. 2 giây nhảy dựng thương tổn lại bắt đầu, bị đông lại nhân trùng, có vài mười cái đều là tàn huyết trạng thái, cái này khen ngược, không cần Lý Dật xuất thủ, trực tiếp đã bị liên tục thương tổn khiêu đã chết. Ngắn ngủn hơn 10 phân trùng. Lý Dật chính là một người, ngay cả cục cưng cũng chưa dùng, liền đem không phải Bùi Thái Lang liên quan thủ hạ của hắn, xử lý 150 nhiều người. Xèo xèo xèo xèo xích. Mang theo xoay tròn dòng khí xúc lực tên lại tới nữa, lại một lần thu gặt hơn 10 khỏa đầu người. Nhân đâu? Nhân đâu? Còn sống 100 nhiều vị Tây Đại Lục ngoạn gia phẫn nộ mọi nơi nhìn xung quanh, lại ngay cả Lý Dật trước mắt ở đâu nhi, đều không có thấy. Chương 27 Bông Tuyết Vương Miện. Thứ 27 chương Bông Tuyết Vương Miện. Xèo xèo xèo xèo xích. Xúc lực tên theo các góc bay tới, mỗi một lần đều có thể thành công phóng đổ một chuỗi ngoạn ra. Lý Dật vị trí mơ hồ không chừng, ngụy trang phối hợp ẩn hình dược thủy, làm cho hắn giống ú linh bình thường, thường lui tới ở các góc. Mọi người phân tán khai, không cần đứng chung một chỗ. Không phải Bùi Thái Lang rốt cục phát hiện vấn đề 300 nhiều người phân tán khai trạm vị, nhất thời làm cho Lý Dật không hạ thủ. Hắn hiện tại quần công kỹ năng trừ bỏ các loại cạm bẫy, cũng chỉ có nhất chiêu xúc lực tên. Nay bọn họ phân tán khai trạm vị, hắn nhất tên bắn ra mặc không được vài người, đương nhiên còn có chính yếu, đối phương phân tán, hắn di động đứng lên cũng sẽ đã bị hạn chế, dù sao ẩn hình dược thủy không giống ngụy trang như vậy dùng được, chỉ cần đối phương sử dụng cảm giác kỹ năng, chính mình lập tức sẽ bại lộ đi ra. Nhìn đến đối phương thay đổi sách lược, Lý Dật không có chút do dự, quán tiếp theo bình ẩn hình dược thủy, bước nhanh vọt vào bản sao. Làm cho bọn họ ở bên ngoài chờ đi, nếu không nhìn đến bọn họ lại đây, Lý Dật khi đó liền tiến bản sao soát quái. Ba lô lý băng trong vòng hoạch bị khấu rất 200 cái, đây là tiến vào bản sao đại giới. Hệ thống nêu lên, ngài hiện tại tiến vào Đông Tuyết Vương Miện bản sao. Cảnh tượng biến hóa, Lý Dật thực đã đứng ở một mảnh băng tuyết thế giới giữa, mà ở người của hắn vật trạng thái lan lý, biểu hiện hắn có thể ở bản sao chung dừng lại thời gian 12 mấy giờ. Đông Tuyết Vương Miện là một cái hạn khi bản sao 12 mấy giờ vừa đến, mặc kệ ngươi đánh tới làm sao, đều đã lập tức bị cưỡng chế truyền tống đi ra ngoài. Bản sao bên trong quái vật cùng bên ngoài giống nhau, tất cả đều là băng hệ nguyên tố sinh vật, bất đồng là, phương diện này quái vật không có ngoại lệ, tất cả đều là tinh anh cấp bậc. 40 cấp 10 nhân bản sao Đông Tuyết Vương Miện không tồn tại bình thường hình thức, chỉ có anh hùng hình thức một loại. Tiền phương 10 trích trung vị băng tinh linh song song đứng thẳng, Lý Dật cười cười, tiêu ra bạo hùng chi vương, lầm đạo, nhất tên bắn ra, ngất ngã xuống đất. Nhất trích băng tinh linh hướng bạo hùng chi vương chạy tới, còn lại cửu trích lại không bảo trì nguyên dạng, chút chưa động. Cung tiến thủ muốn đan soát bản sao, phải muốn dùng đến ngất thần kỹ. Bạo hùng chi vương kháng nhất trích trung vị băng tinh linh phi thường thoải mái, nhưng yếu kêu nó một lần kháng 10 cái, kia tuyệt đối kiên trì không được vài giây. Bạo hùng chi vương ổn định là quái, Lý Dật ở phía sau không ngừng bắn 40 cấp trung vị băng tinh linh 100.000 huyết, chỉ chốc lát công phu, đã bị hắn phóng ngã xuống đất. Đi lên tiền rối ra thủ, đinh một tiếng lấy ra hai khối hàn băng mảnh nhỏ. Hàn băng mảnh nhỏ không thể bảo tồn, Lý Dật lập tức chế tạo sơ cấp hàn băng tên. Tiếp tục lầm đạo ngất sát đan quái, chỉ chốc lát công phu, Lý Dật liền đem 10 trích trung vị băng tinh linh toàn bộ giải quyết. Băng trong vòng hạch thuộc loại tất bạo vật phẩm, hàn băng mảnh nhỏ tổng cộng lấy ra 5 khối, mặt khác còn có nhất kiện lam trang. Thu hoạch không nhỏ. Lý Dật nhìn thời gian, mới đi qua hơn 10 phần trung, có thể ở bản sao trung dừng lại thời gian còn dài rất. Một đường về phía trước đi một đường thanh, làm giết chết 30 trích trung vị băng tinh linh sau, trước mắt xuất hiện nhất trích thật lớn hình thượng vị băng tinh linh, cao tới 5 thước. Toàn thân góc cạnh rõ ràng, cùng bình thường băng tinh linh so sánh với có rất đại khác nhau. Đây là Đông Tuyết Vương miện bản sao bên trong đệ nhất vị tiểu bột, nó tên là Băng Lạc Đạt, là băng xương nữ thần tự tay chế tạo đi ra sinh mệnh, thân phận tôn trọng rất. Đông Tuyết Vương miện bản sao bối cảnh chuyện xưa rất ý tứ, nói là một cái chính nghĩa thánh kỵ sĩ ở khảo cổ thời điểm, đào móc ra đỉnh đầu Đông Tuyết điêu khắc thành vương miện, lúc ấy hắn lao sư làm cho hắn vứt bỏ này đỉnh tà ác vương miện, nhưng chính nghĩa thánh kỵ sĩ lại không lấy lao sư trong lời nói làm một hồi sự, ngoài miệng đáp ứng, sau lưng lại lặng lẽ đem Đông Tuyết Vương miện cất chứa lên. Chính nghĩa thánh kỵ sĩ cất chứa tà ác vương miện chuyện tình, trừ bỏ chính hắn, không người nào biết, bất quá có một lần, hắn vị hôn thê ở quét tước phòng thời điểm, trong lúc vô ý phát hiện vương miện, tò mò dưới, mang ở tại trên đầu, sau đó nàng liền bị kịch, bị Đông Tuyết Vương miện bên trong tà ác lực lượng khống chế, tự tay giết chết chính nghĩa thánh kỵ sĩ, nhân đã bị thánh kỵ sĩ lao sư đuổi giết, mới chạy trốn tới châu ngồi này khe sâu. Cứ như vậy, nguyên bản bốn mùa như xuân nhận xương khe sâu cũng nhân Đông Tuyết Vương miện tà ác lực lượng, hoàn toàn biến thành băng tuyết thế giới. Thượng vị băng tinh linh Băng Lạp Đạt cùng Đông Tuyết Vương miện nguyên bản không có gì quan hệ, nó sở dĩ lại ở chỗ này thủ vệ, chính là bởi vì nó mơ ước Đông Tuyết Vương miện tán phong xuất cường đại lực lượng, muốn chiếm vì mình có, nhưng vẫn không có thể như nguyện, mới tử lại ở trong này không đi. Băng Lạp Đạt 42 cấp thủ lĩnh tinh anh, huyết lượng đạt tới 200 vạn, có thể hay không phóng đổ nó, Lý Dật trong lòng cũng không để. Kiếp trước ngoạn đạo tặc, hắn 90 cấp thời điểm từng đã tới này bản sao, lúc ấy thực nhẹ nhàng đem nơi này bột toàn triển đè ép một lần, bất quá cấp bậc không sai biệt nhiều khi khiêu chiến, hắn nhưng không có thử qua. Bạo Hùng Chi Vương một cái cường hóa xung phong chạy trốn đi lên, Băng Lạp Đạt gầm lên vài tiếng, theo miệng phun ra gió lạnh, thổi hướng Bạo Hùng Chi Vương. Ai đến một chút gió lạnh, Bạo Hùng Chi Vương lập tức bị đông lạnh thành băng côn, ngay sau đó Băng Lạp Đạt di động đến nó trước mặt, hai cử quyền mánh tạp, sắp xếp bang bang vụn băng thanh âm truyền đến, sinh sôi đem Bạo Hùng Chi Vương tạp thành mảnh nhỏ. Trực tiếp liền dây. Không tốt. Nhìn đến Băng Lạp Đạt hướng chính mình chạy tới, Lý Dật lập tức ngụy trang, thừa dịp hắn còn không có xông lên phía trước, thành công thoát chiến. Thứ này rất mãnh, chỉ cần bị hắn đông lạnh trụ, quyền đầu đánh nát, mặc kệ ngươi có bao nhiêu huyết, đều là trực tiếp bị dây, thượng nhất thế Lý Dật đạo tặc có thể đánh quá nó, hoàn toàn là dựa vào tử vong áo choàng giải hòa trừ dị thường trạng thái vật phẩm trang sức xứng đôi hợp, mới bắt nó triển áp đi qua. Chuyện của tôi lốt nét. Đau đầu. Băng Lạp Đạt là Đông Tuyết Vương miện bản sao cuối cùng bốt. Nếu không đánh nó, căn bản không thể tiếp tục thông hành. Đánh. Vẫn là lui ra ngoài trọng tiến. Lý Dật cau mày, tự hỏi đứng lên. Sống lại Bạo Hùng Chi Vương, Lý Dật mệnh lệnh nó lại xung phong đi lên. Băng Lạp Đạt lại là một ngụm gió lạnh thổi đi ra, Bạo Hùng Chi Vương lại một lần bị đông lạnh thành băng côn. Lúc này đây, Lý Dật thay đổi chiến thuật, không ở mánh bắn Băng Lạp Đạt, mà là rời đi mục tiêu, bắn về phía Bạo Hùng Chi Vương. Thiêu đốt hỏa diễm tên bắn ở Bạo Hùng Chi Vương trên người, nhất thời làm cho thân thể hắn mặt ngoài băng hòa tan. Phương pháp này có thể làm. Lý Dật mừng rỡ. Dựa theo bình thường đấu pháp, đội ngũ trung thiết yếu muốn dẫn hai gã hỏa hệ pháp sư, một tả một hưu tách ra chạm vị, Băng Lạp Đạt gió lạnh thổi ai, hỏa hệ pháp sư liền đem hỏa ma pháp phóng thích cho ai. Không cần sửa đổi công kích hình thức, bởi vì công kích mục tiêu không phải trung trạng thái ngoạn ra, mà là mặt ngoài kia tầng hàn băng. Băng Lạp Đạt vung cự quyền mãnh tạp Bạo Hùng Chi Vương. Bất quá không có băng cứng bờ UFF, nó cử quyền không thể dây điệu Bạo Hùng Chi Vương, nhất kích 300 tả hữu huyết, đối huyết lượng thực đã thượng 5.000 Bạo Hùng Chi Vương mà nói, căn bản không hề áp lực. Cung tiến thủ cấp bậc đạt tới 45 cấp, có thể học tập kỹ năng càng nhiều, trừ bỏ cường hóa bản hàn băng cạm bẫy ở ngoài, còn có nhất chiêu thực dụng sủng vật cung kỹ năng có yêu cùng chung. Có yêu cùng chung, làm chủ nhân cùng sủng vật đồng thời tồn tại khi, sủng vật cùng chủ nhân đem đồng thời hưởng thụ đến trong chiến đấu sinh mệnh. Pháp lực giá trị khôi phục hiệu quả, này kỹ năng vì bị động kỹ năng. Tuy rằng khôi phục huyết lượng rất ít 5 giây mới khiêu một chút, một lần ngay cả 10 điểm cũng chưa đến, nhưng theo cấp bậc tăng lên, chiêu này hiệu quả sẽ càng lúc càng lớn. Lý Dật một bên phá tan Hùng Chi Vương thêm huyết, một bên chịu không phát ra, vì bảo hiểm khởi kiến, hắn chạm vị tương đương xa, trừ bỏ thêm huyết thời điểm yếu để sát vào một chút ngoại, còn lại toàn bộ bị vây 40 mã ngoại phát ra. Băng Lạp Đạt gió lạnh vô cừu hận, nó tưởng thổi ai liền thổi ai. Chỉ có lẫn mất rất xa, tài năng may mắn thoát khỏi cho nan. Trừ bỏ gió lạnh có vẻ phiền toái ở ngoài, Băng Lạp Đạt trên cơ bản chính là một cái cọc gỗ bột, có thể hay không giết nó, chính là vấn đề thời gian. Háo khi 20 phút, Lý Dật thành công đem Băng Lạp Đạt phóng đổ, đạt được 40.000 kinh nghiệm giá trị. Thủ giết hắn sẽ không dùng suy nghĩ, từ lúc nửa tháng tiền, Phong Vân gia tộc liền thực đã đả thông này bản sao, cầm đi thủ sát. Đương nhiên, Lý Dật đi vào nơi này cũng không phải vì thủ sát. Chỉ cần có hàn băng mảnh nhỏ lấy, hắn liền thỏa mãn. Thân thủ nhất sở, Lý Dật sắc mặt lập tức nhất hắc. Độc thủ quang hoàn lại bao phủ đỉnh đầu, cư nhiên trích lấy ra nhất kiện bạch trang. Ta sát nha, đây chính là 40 cấp kim danh bột, tốt xấu cũng cho ta bạo nhất kiện lam trang A. Lý Dật bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục về phía trước thẳng tiến. Trên đường trung vị băng tinh linh một cái không dư thừa, toàn bộ thanh quang, lại là 3-30 trích trung vị băng tinh linh, bất quá lần này thu hoạch thảm điểm, trích đánh ra một khối hàn băng mảnh nhỏ. Trước mắt lại xuất hiện nhất trích bột cấp quái vật, bất quá cùng băng lạp đạt bất đồng, vị này bột không có chính mình tên, đỉnh đầu biểu hiện tên vì thượng vị biến dị băng tinh linh, huyết lượng nhưng thật ra rất nhiều 300 vạn. Đi thôi, bạo hùng chi vương. Lần này Lý Dật không hề nghĩ ngợi, đã kêu bạo hùng chi vương xông lên đi, bởi vì trước mắt vị này bột, lại là nhất trích thuần có gỗ, chỉ cần lực phòng ngự đạt tới yêu cầu, bất luận kẻ nào đều có thể đàn soát nó. 600-554-321-210 Thượng vị biến dị băng tinh linh công kích đối bạo hùng chi vương căn bản đủ bất thành uy hiếp, nhất là đại địa thủ hộ bị luân phiên gây ra trồng sau, bạo hùng chi vương điệu huyết liền càng thiếu. Đánh cọc gỗ bột tối có thể luyện tập phát ra thủ pháp, dù sao có bạo hùng chi vương ở phía trước đỉnh, ngây ngốc bột cũng sẽ không truy nhân. Làm cho Lý Dật có sung túc thời gian luyện tập phát ra. Yếu hại bắn. 1789. Bạo đánh. Liên hoàn tài bắn cung. 2101. 2135. Lại là hai cái bạo đánh, đạt được một cái kích hoạt kỹ năng đếm, kích hoạt. Yếu hại bắn. 3. Khoa trương thương tổn con số ở biến dị băng tinh linh đỉnh đầu ngay cả bính, đánh ra bình thường thương tổn khi là rất nhỏ màu trắng tự thể, đánh ra phấn khích liên kích tắc biểu hiện vì màu vàng chữ to thể, mà giống Lý Dật như vậy ngoạn cực hạn phát ra, biểu hiện tắc vì khoa trương bạo hồng tự thể. Màu trắng tự thể đã khởi đến không kính, nhưng ngay cả bạo màu đỏ, cũng là càng đánh càng có lậu điểm. Nhảy lên xoay người liên hoàn tên, tiền lăn sau bán, sườn lăn thiên bán, Lý Dật đem rất nhiều hắn nghĩ tới, nhưng chưa từng làm được quá phát ra động tác. Tất cả đều thí nghiệm đi ra. Đợi cho biến dị băng tinh linh bị hắn đánh chết, hắn đứng ở kia sợ run nửa ngày, lắc đầu thở dài bột tử quá nhanh. Độc thủ vẫn là hồng thủ, sờ một chút lập gặp rốt cuộc. Lý Dật trà sát thủ, hướng biến dị băng tinh linh đi đến. Đây là ma vực tiểu tinh linh chúc phúc. Túi người nhất sở, Lý Dật nhất thời trận tròn mắt. Chương 28 Thánh kỵ sĩ và buồn cầu nam. Trống không một vật, cư nhiên là hiếm thấy tay không. Lý Dật chưa từ bỏ ý định lại đi bột thi thể thượng đảo sờ soạng mấy đêm, kết quả vẫn là cái gì cũng không lấy ra, hoảng hốt gian, hắn tựa hồ lại nhớ tới kiếp trước. Như thế nào lại hắc như vậy? Thời gian hữu hạn, hắn không kịp cảm thán tiếp tục đi trước soát quái. Lại là 30 trích trung vị băng tinh linh bị giải quyết, bất quá lần này hắn hắc càng hung, trích đánh ra nhất kiện bạch trang, nên cái gì đều không có. Trước mắt lại xuất hiện một vị bột, bất quá cùng tiền hai cái nguyên tố bột bất đồng, trước mắt vị này là nhân hình bột. Mặc màu lam nhà tao giáp, đầu đội ngưu giác trọng khôi, hai tay nắm một thanh siêu dài bữa lớn, nhìn qua huy phong lấm lấm, mà hắn đỉnh đầu tên biểu hiện thân phận của hắn. Sa đọa thánh kỵ sĩ A Nhĩ Lạp Tư. Hắn chính là cất chứa bông tuyết vương miện, mới đưa đến một loạt bi kịch vị kia chính nghĩa thánh kỵ sĩ bị vị hôn thê giết chết hắn, linh hồn đồng dạng không chiếm được ngủ yên, bị vương miện khống chế, trở thành bán nhân bán thi sa đọa thánh kỵ sĩ. Lý Dật uống một lọ ẩn hình dược thủy, nhiều quá A Nhĩ Lạp Tư tiếp tục về phía trước tiến lên. A Nhĩ Lạp Tư huyết lượng vượt qua 500 vạn, làm cho dùng sở hữu thánh kỵ sĩ kỹ năng, thêm huyết, mê muội, xung phong, nộ hối đằng đằng, cho dù Lý Dật có bạo hùng chi vương hiệp trợ, cũng tuyệt không khả năng đưa hắn đan soát, bởi vì này căn bản là không phải một cái có thể đan soát buộc. Hội chính mình thêm huyết, hội quần thể khống chế còn có thể sử dụng thánh quang lửa cháy loại này tất trung khủng bố kỹ năng, nếu không có trị liệu chức nghiệp giúp đỡ thêm huyết, muốn đan soát hắn cũng chỉ có thể ở cấp cao thời điểm trở về chiến áp. May mắn, A Nhĩ Lạp Tư cùng băng lạp đạt không giống với, đánh không đánh hắn, đều có thể tiếp tục tiến công chiếm đóng bản sao. Đông Tuyết Vương miện bản sao đặt ra rất ý tứ, mỗi lần đều là ba phê chủ trích tiểu quái đánh chết sau, sẽ thấy một vị bốt, như thế lặp lại, thẳng đến cuối cùng bột trước mặt. Sa đọa thánh kỵ sĩ A Nhĩ Lạp Tư sau, lại là một vị nhân hình bột bất quá vị này bột rất kỳ quái, nó chỉ có nửa thân mình lộ ở bên ngoài. Mặt khác nửa thân mình lại chôn ở Lý, nhìn qua, thật giống như nó đang ở tọa buồn cầu giống nhau. Buồn cầu nam bột tên là Mã Cách Mạn Đạt, chưa bị bông tuyết vương miện khống chế phía trước, từng là một cái vĩ đại pháp sư, hắn cùng A Nhĩ Lạp Tư bất đồng, hắn là tự nguyện đi vào nơi này, trở thành bông tuyết vương miện người hầu. Nguyên nhân rất đơn giản, quan phương cấp ra chuyện xưa bối cảnh công đạo, hắn vẫn thầm mến A Nhĩ Lạp Tư vị hôn thê mới tự nguyện sa đọa trở thành người hầu. Mã Cách Mạn Đạt sinh tiền là một vị hỏa hệ pháp sư. Nhân hắn lực lượng cùng Đông Tuyết Vương Miện lực lượng hoàn toàn tương phản, ở nhận Vương Miện lực lượng lễ rửa tội thời điểm thân thể sinh ra bài xích phịch một tiếng, hạ nửa người bị hoàn toàn tạc không có, mà này cũng là hắn vì cái gì hội lấy như vậy một cái kỳ quái tư thế xuất hiện nguyên nhân. Không có hạ nửa người si tình bi kịch nam mã cách mạn đạt, cùng sa đọa thánh kỵ sĩ A Nhĩ Lạp Tư bất đồng, bởi vì mã cách mạn đạt cùng dại, hắn không hy vọng bất luận kẻ nào tới gần hắn âu yếm nữ nhân, cho nên trận này bột chiến không thể tránh né. Lý Giật thay biến dị tiểu lợn rừng làm cho nó vọt đi lên. Mã cách mạn đạt huyết lượng ra vạn, thực lực cũng là tương đương khủng bố, làm cho dùng băng cùng hỏa song hệ pháp thuật, mà Lý Giật kêu biến dị tiểu lợn rừng lên sân khấu nguyên nhân chính là, biến dị tiểu lợn rừng có thể miễn dịch thuần băng thuộc tính bột công kích về phần hắn hỏa ma pháp, là sẽ không phóng thích ở chính mình trước người. Mã cách mạn đạt là tuyệt không cho phép các ngươi quấy rầy Mạc Ni Tạp tiểu thư, nhận băng cùng hỏa lễ rửa tội đi. Buồn cầu nam hô lên một câu lời dạo đầu, một tay hỏa diễm, một tay hàn băng triển khai thế công. Hàn băng ma pháp phạm vi bao trùm toàn trường nhưng hỏa ma pháp lại trích tác dụng viễn trình đối biến dị tiểu lợn rừng mà nói nó thương tổn lực tuy rằng xa xa không bằng bạo hùng chi vương, nhưng bởi vì nó có thể hoàn toàn miễn dịch băng thuộc tính bột công kích, cho nên nó căn bản không cần Lý Giật thêm huyết, chỉ cần đứng ở mã cách mạn đạt trước mặt, một cái kính cắn là có thể. Cùng biến dị tiểu lợn rừng so sánh với, Lý Giật sẽ phiền toái nhiều lắm, mã cách mạn đạt phóng thích hỏa hệ ma pháp chẳng những uy lực mạnh mẽ, phạm vi cũng là siêu nhất lưu. Mỗi lần phóng thích chỉ có 2 giây tả hữu phản ứng thời gian, nếu không cẩn thận thân ở hỏa ma pháp phóng thích phạm vi bên trong trên cơ bản một chút liền treo. Trên mặt sáng lên một cái siêu đại ngũ mũi nhọn tinh trận, Lý Giật lợi dụng liệt hỏa đánh sâu vào chạy trốn đi ra ngoài, phía sau vô số đại hỏa cầu tạp đến ngũ mũi nhọn tinh trận bên trong. Chỉ cần buổi tối 1 giây, Lý Giật liền công đạo. Trận này buộc Lý Giật đánh cực kỳ gian nan, mã cách mạn đạt phóng thích siêu cường kính hỏa ma pháp một cái tiếp theo một cái buộc hắn mãn tràng chạy động. Nhảy lên bắn sườn lăn bán, tiền pháp bán, sau khiêu ngưỡng bán. Ngoạn trò chơi cái gọi là cao thủ, không có trời sinh tất cả đều là luyện ra. Kiếp trước Lý Giật đùa tuy rằng là đạo tặc nhưng 8 năm trò chơi kinh nghiệm làm cho hắn đối gì chức nghiệp đều nếu chỉ trưởng, bắt đầu đứng lên so với cái khác ngoạn ra phải nhanh nhiều, đổi thành cung tiến thủ chính là làm cho hắn lúc đầu không quá thói quen, nhưng dùng chín sau, làm cho hắn có một cái cảm giác, thì phải là hắn ngoạn cung tiến thủ so với hắn đùa đạo tặc còn muốn hảo. Mã cách mạn đạt huyết lượng giảm xuống đến 10%, thân thể mặt ngoài biến thành hồng lam song sắc công kích thủ đoạn cũng thay đổi, không ở đuổi theo Lý Giật phóng ma pháp, mà là ngoạn nổi lên quần thể phạm vi lớn ma pháp. Trên mặt xuất hiện một cái siêu đại ngũ mũi nhọn tinh trận, phạm vi bao trùm toàn bộ bản sao, cùng áo ngươi đạt tư phạm vi lớn ma pháp không có sai biệt. Băng hỏa luận vũ. Mã cách mạn đạt nửa thanh thân mình xoay tròn lên, nhất ba lại nhất ba băng hỏa chất hỗn hợp bị vải ra, tiên hướng 4 phương 8 hướng. Đến này giai đoạn, cá nhân ý thức phát huy đến cực hạn mà có thể làm được trốn tránh thương tổn đồng thời, còn có thể liên tục phát ra ngoạn ra, không có ngoại lệ, tất cả đều là cân xứng vì mãnh nhân. Lý Giật hoàn toàn chính là như vậy một vị mãnh nhân, ở băng cùng hỏa kia nhỏ nhỏ khe hở chung, đem hết toàn lực phát ra. Biến dị tiểu lợn rừng đã sớm nằm trên mặt đất hoàn thành nó sứ mệnh, bất quá Lý Giật trước mắt không thể sử dụng nguy trang, hoặc mất, thoát ly chiến đấu triệu hồi cái khác sủng vật, bởi vì như vậy sẽ làm bột cũng đi theo thoát ly chiến đấu. Xóa sạch huyết nháy mắt hồi mãn, lúc trước cố gắng liền toàn uổng phí. Chỉ có thể dựa vào chính hắn đến đánh. Trung cấp cuồng nộ dược tề, cao cấp sinh mệnh khôi phục dược tề, cao cấp pháp lực khôi phục dược tề, chỉ cần dược tề phục hồi thời gian vừa đến Lý Giật liền hướng miệng quán, hắn mục đích chỉ có một, mau chóng phóng đổ mã cách mạn đạt. Cao cấp dược tề cho dù là Lý Giật, trước mắt cũng không thể luyện chế bất kể phí tổn uống thứ này kia tuyệt đối là ở tiêu tiền. Cũng may Lý Giật ra đại nghiệp đại không kém điểm ấy tiền trinh, ở tiêu hao điệu không sai biệt lắm. Vạn kim tệ tả hữu dược tề sau, thành công đem mã cách mạn đạt háo tử. Mã cách mạn đạt phát ra thống khổ chu lên, hai tay ôm đầu vặn vẹo vài cái thân hình, cuối cùng phịch một tiếng, thân thể nổ thành mảnh nhỏ. Băng cùng hỏa hai loại cực đoan lực lượng cùng tồn tại, chính là như vậy kết cục. Trên mặt xuất hiện một cái mộc chất tiểu hạp bởi vì mã cách mạn đạt thi thể không có, cho nên thông quan thưởng cho tất cả này tiểu hạp bên trong. Mộc chất tiểu hạp tên gọi, mã cách mạn đạt tàng bảo tương. Lý Giật do dự nửa ngày, cũng không có đi lên mở ra bảo tương. Vẫn là trước soát hội tiểu quái, trở về mở lại đi. Độc thủ quang hoàn bao phủ, Lý Giật trong lòng không để, vì bảo hiểm khởi kiến, hắn tạm thời không nhúc nhích bảo tương, chạy tới phía trước soát quái. Lần này nhận trích trung vị băng tinh linh nhưng thật ra thực cho hắn mặt mũi, cậu tuân ra đao khối hàn băng mảnh nhỏ, làm cho hắn tinh thần lại chấn phấn lên. Gen sắc khi còn nóng, hắn lập tức chạy về đi sờ bảo tương, kết quả làm cho hắn lại thất vọng rồi, ngài đạt được mã cách mạn đạt tư nhân nhật ký. Ngài đạt được mã cách mạn đạt mân tôi nhẫn kim cương. Hai kiện tạp vật, mục nhớ bên trong ghi lại mã cách mạn đạt đối Mạc Ni tạp ái mộ loại tình cảm, mà nhẫn kim cương còn lại là nhất kiện dẫn phát nhiệm vụ đạo cụ. Nhật ký vô dụng, Lý Dật đối Mã Cách Mạn đạt tình yêu chuyện xưa một chút hứng thú cũng không có, nhẫn kim cương đổ còn có thể dẫn phát nhiệm vụ, nhưng tiền đề phải tự mình đem nhẫn kim cương đưa đến Thánh Quang Chi Thành, giao cho riêng nở tờ cờ mới được. Thánh Quang Chi Thành là Tây Đại Lục tối phồn hoa chủ thành, không có chi nhất, bên trong cường lực nở tờ cờ khắp nơi đều có, tùy tùy tiện liền một cái xuất thủ, đều có thể đường trường dây sát Lý Dật. Nhẫn kim cương dẫn phát thưởng cho là nhất kiện không sai kim trang cùng 30 vạn kinh nghiệm, thưởng cho nhưng thật ra không sai. Nếu là Tây Đại Lục ngoạn gia đi làm kia khả thư thái, đi trước Thánh Quang Chi Thành, tìm được chỉ định nở tờ cờ nhất giao giới tử liền ok, nhưng đặt ở Lý Dật trên người, làm cho hắn như thế nào đi? Yếu nha, mệt. Lý Dật bất đắc dĩ thở dài. Phía trước chỉ còn lại có hai cái bột, một cái là băng lân cự trùng, một cái là bông tuyết vương miện có được giả quan để bột băng nữ vương Mạc Ni Tạp. Không có tiểu quái, đánh xong băng lân cự trùng sẽ đối mặt băng nữ vương Mạc Ni Tạp, mà kia hai cái bột. Một cái so với một cái mạnh mẽ, có thể hay không đan soát, Lý Dật cũng không biết. Bột đi vào băng lân cự trùng trước mặt, Lý Dật thực đã tưởng tốt lắm nhiều loại đấu pháp, tiêu ra bạo hùng chi vương vọt đi lên. Xích! Băng lân cự trùng đã bị công kích, lập tức chui vào băng, chỉ thấy dưới chân mặt băng rung động, thường thường có khối băng nổ mạnh. Chú ý, băng lân cự trùng hướng ngươi tiến lên bởi vì không có đội viên băng lân cự trùng điểm danh kỹ năng mục tiêu, cũng chỉ có Lý Dật một cái. Hệ thống nêu lên vừa mới xuất hiện. Một cỗ băng hàn khí đem Lý Dật bao vây, thân thể nhất thời không thể động, mà tại đây khi, băng lân cự trùng chui ra mặt băng, thân mảnh rất nhanh xoay tròn đứng lên, siêu việt vận tốc gầm thanh va chạm Lý Dật. Nếu lúc này, Lý Dật bên người có một vị đội viên, tùy tiện dùng một chút kỹ năng có thể đánh gãy băng lân cự trùng điên cuồng xung phong, nhưng đáng tiếc là, hắn bên người chỉ có một đầu bạo hùng chi vương, mà bạo hùng chi vương sử dụng cái gì kỹ năng, hoàn toàn từ nó tự hành làm chủ. Phanh! Lý Dật bị đương trường đánh bay. Hoa lệ lệ ở thiên không xoay tròn, điệu trên mặt đất, chỉ còn lại có một điểm huyết đồng tiến nhập dài đến 20 giây hảo mê muội trạng thái. Hắc ám cắn ướt, nguy trang. Nhìn đến băng lân cự trùng hướng chính mình vọt tới, Lý Dật dùng nhanh nhất tốc độ giải trừ mê muội, đồng thời sử dụng nguy trang, thoát ly chiến đấu. Thứ này công kích đáng sợ, nếu không có lửa gạt chỉ luân, kỹ năng đặc biệt, chính mình xác định vững chắc bị nó dây. Lần đầu tiên thí nghiệm thất bại, Lý Dật hồi mãn huyết, lại triển khai lần thứ 2 thí nghiệm, hắn đem bạo hùng chi vương thu tiêu ra hỏa bạo hầu. Xèo xèo. Phanh, phanh, phanh, phanh. Hỏa bạo hầu tử vừa ra tràng, lập tức không chút khách khí hướng về phía nó chủ nhân Lý Dật sử xuất một chút liên kích. Cầu này. Chương 29 kỳ binh chợt hiện. Thứ 29 chương kỳ binh chợt hiện. Giải tán, triệu hồi, tái giải tán, tái triệu hồi, phản lặp lại phục ép buộc mấy lần, hỏa bạo hầu rốt cục thông suốt, không đánh Lý Dật, trực tiếp nhằm phía băng lân cự trùng. Chiến đấu lại triển khai. Không đánh vài cái băng lân cự trùng liền tiến vào mặt, hệ thống nêu lên theo sau vang lên, Lý Dật lại bị hàn băng đông lại. Chi? Chi? Hỏa bạo hầu chiếu băng lân cự trùng chính là tam nhớ mãnh liệt đả kích, tuy rằng giảm huyết không nhiều lắm, nhưng thành công đánh gãy băng lân cự trùng kỹ năng. Băng lân cự trùng kỹ năng bị phá, đứng ở tại chỗ vẫn không núp ních, Lý Dật nắm chặt thời gian, toàn lực phát ra. Phanh! Phanh! Phanh! Băng lân cự trùng chui, mặt băng lại nổ tung. Lý Dật rất nhanh di động, đem nổ mạnh công kích toàn bộ né tránh. Băng lân cự trùng khó đối phó nhất chính là điểm danh khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Về phần cái khác công kích thủ đoạn, chỉ cần cá nhân phản ứng ý thức đủ cường, đã khởi đến hội thực nhẹ nhàng. Băng lân cự trùng huyết lượng không nhiều lắm 150 vạn, mỗi điệu 10 vạn huyết sẽ điểm danh đông lạnh một lần nhân. Hỏa bạo hầu mãnh liệt đả kích sử dụng tần suất tương đối lớn, phía trước 70 vạn huyết cũng chưa phát sinh ngoài ý muốn, bất quá kế tiếp lại bi kịch. Băng lân cự trùng vừa mới tiến vào mặt. Hỏa bạo hầu liền xung phong đến Lý Dật trước mặt, kén chảo liền cong. Này cậu này, lại lên làm phản đồ. Không có biện pháp, Lý Dật đành phải dùng ngụy trang thoát chiến, đem hỏa bạo hầu thu đứng lên. Không có cách nào khác đánh, trừ phi hỏa bạo hầu có thể vẫn phối hợp đi xuống, nếu không chỉ cần ra một lần sai lầm, hết thể cố gắng đều muốn uổng phí. Nhìn xem thời gian, thực đã lãng phí điệu 7 cái nhiều giờ, cho dù tái đánh một lần, cũng không khả năng đánh quá Mạc Ni Tạp. Đi ra ngoài đi. Lo lắng một phen. Lý Dật làm hạ một cái gian nan quyết định. Đoán trước không sai trong lời nói, không phải Bùi Thái Lang bọn họ nhất định ở bản sao bên ngoài tử thủ, nếu thực đợi cho bản sao thời gian hạn chế đến, bị cưỡng chế truyền tống đi ra ngoài, kia kết cục nhất định hội thực thảm. Trở lại bản sao cửa vào, Lý Dật kêu ra bạo hùng chi vương, sử dụng bạo hùng thủ hộ, lại quán tiếp theo bình ẩn hình dược thủy, mới đi ra ngoài. Xích xích. Lý Dật mới ra hiện tại bản sao ngoài cửa, trên đầu liền điên cuồng điệu huyết. Không phải Bùi Thái Lang những người đó thật đúng là nham hiểm, cư nhiên làm cho thủ hạ thay nhau không ngừng ở cửa phóng liên tục thương tổn kỹ năng, đóng băng cả bấy, biển lửa, bạo phong tuyết. Ẩn hình dược thủy nhất thời mất đi hiệu lực, may mắn Lý Dật trên người thêm vào bạo hùng thủ hộ, nếu không đương trường đã bị dây giết. Lý Dật trước tiên lui về bản sao. Bản sao hạn khi còn đang, Đông Tuyết Vương miệng bản sao CD thời gian là 3 thiên, hạn định thời gian vừa đến, Lý Dật sẽ không có thể tái vào được. Này bang hỗn đản. Lý Dật bất đắc dĩ thở dài. Ám dực, chạy nhanh đi ra chịu chết, đừng từ chối. Chúng ta nhất vạn nhiều người thủ ngươi, của ngươi mặt mũi thật đúng là đại nha. Đúng vậy, nhanh lên xuất hiện đi, ra đều nhanh chờ không kịp. Khu vực kênh, ít nhất có 300 nhiều người tái soát ám dực. Nhất vạn nhiều người. Lý Dật hơi hơi ngẩn ngơ. Hắn vừa mới đi ra ngoài bản sao nhìn lướt qua, tuy rằng không thấy rõ toàn bộ nhân, nhưng thô thô đánh giá nhớ, bên ngoài ít nhất cũng có 1.000 nhiều người, nhất vạn này con số không quá khả năng, bất quá 1-2.000 nhân, hẳn là không sai biệt lắm. Thừa dịp bạo hùng thủ hộ thời gian còn tại, Lý Dật uống một lọ cao cấp sinh mệnh khôi phục dược tề, lại liền xông ra ngoài. Lý Dật xuất hiện ở bản sao cửa đồng thời, một tiếng khẩu tiếu, hỏa bạo hầu bị hắn triệu đi ra, hầu tử vừa ra tới, lập tức xung phong đánh về phía xa xa địch nhân. Vô số công kích hơ lửa bạo hầu tử vanh khứ, mà Lý Dật mượn dùng cơ hội này, mở ra liệt hỏa đánh sâu vào thoát ra 20 thước xa, vọt đến một khối tảng đá mặt sau, thân hình tiêu thất. Hỏa bạo hầu đương trường đã bị dây, Lý Dật lại thành công trốn đi. Nhân đâu? Nhân chạy đi đâu? 1.000 nhiều vị Tây Đại Lục ngoạn gia xoay quanh tìm kiếm Lý Dật, khả làm cho bọn họ không thể tin được cũng là, Lý Dật thực đã hoàn toàn tiêu thất. Hắn còn tại, mọi người không cần lộn xộn. Không phải Bùi Thái Lang cao giọng hô. Vừa mới Lý Dật giết thiệt nhiều nhân ba thứ đã ngoài, này trực tiếp làm cho hắn bị tăng thêm vào cửu nhân liệt biểu. Tuy rằng đối phương không thể nhìn đến hắn tọa độ, nhưng xem ghi chú tên, lại có thể nhìn đến, hắn trước mắt chỗ đại khái vị trí. Không phải Bùi Thái Lang hạ lệnh, hắn còn tại nhận xương khe sâu, ta đánh giá nhớ là sử dụng ẩn hình dược thủy linh tinh đặc thù vật phẩm. Mọi người có cảm giác khai cảm giác, sẽ không cảm giác loạn phóng ma pháp, ta cũng không tin tạc không được hắn. 2.000 nhiều người đồng loạt ra tay, trường hợp miễn bản có bao nhiêu đồ sộ, bên này là biển lửa, bên cạnh chính là bạo phong tuyết, nhanh lần lượt bùi gai cả bấy, một cái tiếp theo một cái, đem hơn phân nửa cái nhận xương khe sâu đều che đậy. Còn không ra, ta xem ngươi hướng làm sao trốn. Không phải Bùi Thái Lang đắc ý rào rạt, thật giống như bọn họ thực đã đem Lý Dật cấp giết giống nhau. Các loại đại chiêu phóng ra ước chừng thập phân chung, kết quả vẫn chưa tìm ra Lý Dật. Không phải Bùi Thái Lang có chút buồn bực, kỳ quái. Rõ ràng biểu hiện còn tại nhận xương khe sâu, như thế nào tìm không đến nhân đâu. Hội trưởng, ta nghe nói chúng thần chi vương tiền một trận tử ra không ít bụt, chẳng lẽ này biểu hiện là bụt? Không phải Bùi Thái Lang lắc lắc đầu, nào có như vậy bụt? Ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn trong lòng lại dao động. Chẳng lẽ thực làm cho hắn chạy? Đem nghiệp đoàn nhất hơn phân nửa tinh anh đều gọi tới, nếu còn lộng bất tử một cái cung tiến thủ, kia lần này thể diện khả mất hết. Nửa giờ trôi qua 2.000 nhiều người lục soát khắp nhận xương khe sâu. Vẫn là có thể tìm được Lý Dật. Hội trưởng, 10 có 9 là bút, ta xem. Nhìn ngươi muội xem, vừa mới các ngươi đều thấy được, hắn chính là trốn được này tảng đá mặt sau không, ta cũng không tin tả hắn có thể ở chúng ta 2.000 nhiều người không coi vào đâu đào tẩu. Không phải Bùi Thái Lang nổi giận, hung hăng huấn một chút cái kia thủ hạ, phát tiếp theo cái mệnh lệnh, hôm nay không tìm ra ám dực, ai đều chớ đi, nếu không khấu phân rốt cuộc. 2.000 nhiều người ngươi một lời ta nhất ngữ, thất miệng bát xà nghị luận mở. Tuyệt đại bộ phân nhân cho rằng Lý Dật thực đã chạy mất, chỉ có rất ít nhất bộ phân nhân, nhận thức đồng không phải Bùi Thái Lang quan điểm, kiên trì cho rằng Lý Dật còn tại nhận xương khe sâu. 2.000 nhiều người lại không đi, đem Lý Dật cung cấp cái quá. Vừa mới Lý Dật chạy đến tảng đá mặt sau, lập tức tiền phát sờ lăn, lại nhanh nhất tốc độ chạy tới phụ cận một cái kẽ hở, sử dụng ngụy trang giấu đi. Những người này nói trong lời nói, hắn toàn nghe được, vừa mới kỹ năng loạn phóng, bạo phong tuyết chính nện ở hắn ẩn thân địa phương. Hoàn hảo cái kia pháp sư không quá cường lực, hắn bị tạp điệu 2/3 huyết khi, cái kia pháp sư pháp lực giá trị hao hết. Trước mắt là an toàn, nhưng như thế nào rời đi nhận xương khe sâu, cũng là một nan đề. Nếu vẫn như vậy tiêu hao dần, rời đi nhưng thật ra không khó, chính là như vậy rất tỏa, quá lãng phí thời gian, huống chi y Lý Dật cá tính, nếu không cho Bùi Thái Lang chịu chút đau khổ, cho dù hắn an toàn đi trở về, trong lòng cũng sẽ không thống khoái. Lý Dật âm thầm quan sát đến tình huống. Trong lòng cộng lại kế tiếp sẽ phát sinh tình huống. Đối phương nhân nhiều lắm. Dật ca, ngươi ở đâu nhi? Hội trưởng, ngươi còn tại nhận xương khe sâu sao? Hiện tại tình huống thế nào? Ám dực lão đệ, báo một chút của ngươi tọa độ, chúng ta đến đây. Ngay tại Lý Dật tưởng bắc một chút thời điểm, hắn hảo hữu tư tán gẫu tin tức vang lên. Trần Dương, tâm tình không tệ, hồ đồ hồ ly đồng thời em mở hắn. Các ngươi đến Tây Đại Lục. Lý Dật nao nao. Hồ đồ hồ ly, ngươi Hỏa Phong Vân Cửu ca một mình đấu chúng ta thấy, một điều 300 nhân chúng ta cũng thấy, ngươi lâu như vậy không trở về, hiển nhiên là đã xảy ra chuyện, chúng ta như thế nào khả năng khoa nhờ tay đứng nhìn. Ám Dực lão đệ, lão ca ta lần này mang đến 2000 nhiều người, tất cả đều là tạo thần nghiệp đoàn tinh anh, đạt đến một trình độ nào đó đi. Tiểu Túy Miêu nghiệp đoàn 1000 nhiều tinh anh lập tức đổi tới. Giấc Mộng nghiệp đoàn thượng quan Bạch Lộ mang theo 3000 nhiều người cũng theo tới. Thánh Khiết Sao mang theo Thánh Quang Vinh Quang kỵ sĩ đoàn 200 hơn kỵ sĩ đến đây. Hắc Ám Hoàng Triều Sở Thiên Ca cùng Sở Sở mang theo 500 nhiều người cũng đến đây. Dã Nhân Bộ Lạc Sao Nam Đẩu Mịch mang theo 4000 nhiều dã nhân đổi tới. Tin tức một cái rơi vào tay Lý Dật, đem Lý Dật nhìn xem đều ngốc ở. Đại khái là kiếp trước cô đơn quán, hắn đụng tới gì sự tình, đều cũng không hội lo lắng cái khác, mà là thầm nghĩ dựa vào chính mình đến giải quyết, tựa như lần này, tuy rằng cùng tâm tình không tệ bọn họ cách xa nhau quá xa ở trò chơi Lý không thể trò chuyện, nhưng thực tế thượng, hắn chỉ cần lò gặp cho bọn hắn đánh cái điện thoại, là có thể liên hệ thượng. Này nhất thế cùng kiếp trước bất đồng, kiếp trước hắn cô đơn một người, mặc kệ làm chuyện gì, đều chỉ có thể dựa vào chính mình, nhưng này nhất thế, hắn giao cho rất nhiều bằng hữu. Rất nhiều căn bản không cần hắn nói, chỉ cần đối phương nhìn đến, sẽ tới rồi giúp hắn bằng hữu. Các ngươi hiện tại đến chỗ nào rồi? 10 phút có thể đuổi tới nhận xương khe sâu. Hảo. Vào cốc sau, nhìn đến liền sát một cái bất lưu, bọn họ ở trong cốc nhân sổ đại khái có 2000 nhân, cốc khẩu ta đánh giá nhớ cũng có, cẩn thận một chút. Yên tâm, lần này chúng ta đến, muốn hảo hảo hấp diêm bọn hắn một lần. Tâm tình không tệ hào khí vạn trượng. Đông Đại Lục các đại công hội tinh anh. Hơn nữa một ít nhàn tản ngoạn ra, tổng cộng hợp thành nhất trích nhân sổ vượt qua nhất vạn 5000 nhân đại bộ đội, chậm rãi khai hướng nhận xương khe sâu. Làm này nhóm người chạy đến nhận xương khe sâu cửa vào khi, cùng không phải Bùi Thái Lang thủ hạ gặp được, tâm tình không tệ ra lệnh một tiếng, thủ cốc khẩu 500 tả hữu Tây Đại Lục ngoạn ra nháy mắt bị dây sát. Tâm tình không tệ hét lớn một tiếng, sát hướng khe sâu, các huynh đệ, vì hội trưởng Cúc Hoa, hướng A. Sát hướng khe sâu hòa hội trưởng Cúc Hoa có cái gì quan hệ? Tiểu Túy Miêu nghiệp đoàn một cái thành viên mới mê mang hỏi. Ngươi hỏi ta? Ta hỏi ai? Đừng hắn miệng nhiều lời, cùng nhau hướng. Tâm tình không tệ cười mắng một câu, đi trước làm gương chạy ở trước nhất mặt. Nhận xương khe sâu bên trong thực đã đại loạn, không phải Bùi Thái Lang thu được tin tức, nhất thời kích động đứng lên. Toàn thể nghe ta mệnh lệnh, cùng nhau trả sát trở về thành thạch, chúng ta nhân quá ít, đánh không lại bọn họ. Không phải Bùi Thái Lang cái thứ nhất trả sát khởi trở về thành thạch, những người khác đều nói theo. Nhìn đến bọn họ muốn chạy, Lý Dật có khả năng sao? Xèo xèo chi xích. Xúc lực tên chợt bắn ra, chuẩn xác trúng mục tiêu Bùi Thái Lang, đương trường liền đem. Hắn dây. Ám Dực. Đánh trước Ám Dực, đánh trước Ám Dực một hồi tái hồi cũng đến cùng. Không phải Bùi Thái Lang hô lớn. Những người này đình chỉ trà sát trở về thành thạch, hướng Lý Dật phát động tiến công. Bạo Hùng thủ hộ. Mai Lị Nhã Phong thuẫn thủ hộ. Lý Dật cũng bất cứ giá nào, đem chính mình lực phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Vận dụng liệt hỏa đánh sâu vào tránh thoát đại bộ phận thương tổn, ngay tại đáy cốc cùng này nhóm người triển khai du kích chiến thuật. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, trừng phạt kỵ sĩ. Gia tốc, vọt mạnh 2000 nhiều người đồng thời phóng thích ma pháp trường hợp tương đương đổ sộ nếu Lý Dật đồng thời trúng chiêu, cho dù hắn huyết lượng ở nhiều gấp đôi, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi bị dây, bất quá cũng may những người này cũng không phải cùng thời gian phát động tiến công. Có còn tại kia trà sát trở về thành thạch đâu, ở hơn nữa Lý Dật cũng không phải có gỗ, tránh né điệu đại bộ phận thương tổn, lại chạy đến tảng đá mặt sau, vòng quanh vòng di động, cứ như vậy, tuyệt đại bộ. Phân nhân mất đi công kích mục tiêu, điểm không đến hắn. Đối Lý Dật mà nói, kéo dài không cần nhiều, chỉ cần vài phần chung như vậy đủ rồi. Sự thật cũng đang là như thế, một phút đồng hồ qua đi, tâm tình không tệ mang theo đại bộ đội liền chạy tới nhìn đến Bùi Thái Lang trên tay liền sát, nhất vạn nhiều người thôi 2000 người. Kêu kết quả còn dùng nói sao? Tâm tình không tệ bọn họ không tới phía trước không phải Bùi Thái Lang cử một lần thi lại muốn chạy trốn, bất quá Lý Dật nhìn chằm chằm vào hắn đâu, như thế nào khả năng làm cho hắn chạy thoát? Nhất chiêu liên hoàn tài bắn cung bắn xuyên qua đã đem hắn giải quyết. Khắp nơi đều có Tây Đại Lục ngoạn gia thi thể số lượng vượt qua ngàn sổ, Hoành Thất Thụ bắt nằm ở khe sâu. Hội trưởng, ngươi rất manh đi. Nhiều người như vậy đánh ngươi một cái ngươi cũng không tử, tâm tình không tệ không dám tin hướng về phía Lý Dật lắc lắc đầu. Lý Dật ha ha cười, còn kém một chút, nếu các ngươi muộn hơn 10 giây, đánh giá nhớ ta liền giao cho. Tây Đại Lục ngoạn gia đã chết nhiều như vậy, rơi xuống trang bị cũng không thiếu, bất quá loại tình huống này bình thường đều là ai nhặt được chính là ai, không có người hội cùng hắn thưởng. Hồ đồ hồ ly mê ánh mắt, tán thưởng nói, nơi này không sai à, quái nảy sinh cái mới tốc độ mau huyết lượng lại không nhiều lắm, nếu mỗi ngày ở trong này thăng cấp tốc độ ít nhất tăng lên 20, Lý Dật cười nói, dị đại lục thăng cấp, mặt khác còn hưởng thụ 10% kinh nghiệm thêm thành đâu. Hồ đồ hồ ly lắc đầu, tuy rằng nhìn qua ngon ngọt không sai đáng tiếc nha, bị nhiều người sát vài lần, liền gì cũng chưa. Ha ha, hai người nhìn nhau cười. Sao Nam Đổ Mịch, Thượng Quan Bạch Lộ, Thánh Khiết sao, những người này đều không có vào cấp, phải biết rằng nơi này nhưng là Tây Đại Lục, nếu tất cả đều khai vào cấp lý, bị người ta từ bên ngoài đến cái tận diệt, kia đã có thể thảm. Đúng rồi, ám dực lão đệ ngươi tới nơi này đánh cái gì? Hồ đồ hồ ly hỏi. Hàn băng mảnh nhỏ, tạo tên. Chế tạo hàn băng tên loại sự tình này không có dấu giếm tất yếu, chỉ cần chính mình nhất sử dụng, không dùng được bao lâu liền khắp thiên hạ đều biết. Các huynh đệ cùng nhau động thủ, đem khe sâu lý quái toàn thanh, rơi xuống trang bị toàn về chính mình hàn băng mảnh nhỏ nộp lên. Hồ đồ hồ ly một câu, vạn hơn người cùng nhau sát quái chỉ dùng 10 phút, giao đi lên hàn băng mảnh nhỏ ngay tại Lý Dật trước mặt xếp thành một tòa núi nhỏ. Đủ. Lý Dật hảo một trận không nói gì. Nhiều như vậy hàn băng mảnh nhỏ, dùng đều dùng không xong. Hồ đồ hồ ly nói, Bùi Thái Lang này cẩu ngày nhất định sẽ tìm nhân này địa phương không thể lâu đãi, chúng ta khi nào thì triệt, bọn họ tập kết nhân yếu tốn thời gian gian chạy đi cũng muốn tốn thời gian gian, ta đánh giá nhớ hai mấy giờ trong vòng, chúng ta sẽ không đụng tới cái gì nguy hiểm. Hồ đồ hồ ly nhất buông tay, tốt lắm, nghe lời ngươi, ngươi nói kế tiếp làm thế nào chứ? Lý giật cười, chọn 9 cá nhân theo giúp ta cùng nhau hạ bản sao, đem còn lại 3 cái bột phạm, ta đánh giá nhớ nhiều nhất nửa giờ là đến nơi, hảo. Ngươi xem ta được không? Hồ đồ hồ ly nhãn tỉnh sáng lên. Tuyệt đối không thành vấn đề. Đừng nói hồ đồ hồ ly kỹ thuật tương đương cường, cho dù hắn trích hoa thủy gì cũng không ngàn, Lý Dật cũng không thể không mang theo hắn nha. Hội trưởng, ta theo Bùi Thái Lang thi thể bên cạnh nhặt được một quyển cung tiến thủ kỹ năng thư, ngươi yếu sao? Đúng lúc này, tiểu túy miêu nghiệp đoàn có khi hội bi thương, cầm một quyển kỹ năng thư đã đi tới. Lý Dật khoát tay chặt lại, nhặt được cái gì cũng không dùng tới giao, toàn về, ta xem này. Nói một nửa, Lý Dật liền đem kỹ năng thư đoạt lại đây, nhìn kỹ mặt trên chữ viết, ánh mắt đều trừng lớn một vòng. Ta thao, không thể nào, Lý Dật rất khó mắng một câu thô tục. Làm sao vậy hội trưởng, có khi hội bị thương không hiểu ra sao? Không có gì, ngày mai ngươi đi cùng Hỏa Băng Nhi đưa tin, ta sự chấp thuận ngươi gia nhập trung tâm hội viên, tiểu túy miêu nghiệp đoàn chẳng những có chủ lực đoàn tinh anh đoàn nhưng lại phân, trung tâm, cùng, bên ngoài, hai loại nghiệp đoàn thành viên trung tâm có thể hưởng thụ nghiệp đoàn phúc lợi, nhưng bên ngoài, thành viên cái gì cũng hưởng thụ không đến mà muốn theo. Bên ngoài, chuyển chính thức, trung tâm, là muốn trải qua một loạt khảo nghiệm mới được. Hạch hạch trung tâm, có khi hội bi thương đều có điểm kết ba, phải biết rằng hắn cấp bậc không cao, đánh đại hình bản sao cái gì, căn bản là không hắn phân, vốn ý chính hắn đánh giá nhớ, ít nhất cũng muốn dùng 2-3 tháng thời gian, tài năng miễn cưỡng trà trộn vào. Trung tâm, lại không nghĩ rằng chính là nộp lên một quyển kỹ năng thư liền làm đến. Tuyệt đối trung tâm. Lý Dật cười ha ha. Hai tay vỗ, kỹ năng thư hóa thành một đạo bạch quang, tiêu thất. Ám dực. Ta và ngươi thế bất lưỡng lập nằm trên mặt đất, không phải Bùi Thái Lang vừa thấy đến kỹ năng thư bị Lý Dật học, nhất thời phẫn nộ mắng to đứng lên. Kỹ năng thư, đúng là theo hắn trên người tuân ra đến. Bùi Thái Lang, cảm ơn ngươi này phân đại lễ, ha ha ha ha. Học xong rồi kỹ năng, Lý Dật còn tại hưng phấn đâu. Ám dực lão đệ, ngươi học cái gì kỹ năng như vậy cao hứng? Cánh hoa đồ hồ ly mễ mắt hỏi. Hồ ly hội trưởng, chúng ta nên tiến bản. Lý Dật đánh cái ha ha, không trả lời hồ đồ hồ ly trong lời nói, lại vụng trộm tư em mở một chút có khi hội bị thương, không cần, ngoại truyền kỹ năng tên, hội trưởng xin yên tâm, có khi hội bị thương dắt cổ giống to, đem hắn bên người bằng hưu giật nảy mình. Ta sát, ngươi động lại phạm hai. Ngươi biết cái gì? Có khi hội bị thương cử thẳng lưng bản, mỉm cười hướng tiến vào bản sao, Lý Dật phất tay kia tư thế, thật giống như lãnh đạo vui vẻ đưa tiễn khách nhân. Hồ đồ hồ ly tuyển ra 9 nhân. Cùng Lý Dật cùng nhau tiến vào Đông Tuyết Vương miện bản sao. Bản sao bên trong hạn lúc nào cũng gian, chỉ có ở lôi bản bên trong có ngoạn gia tình huống hạ mới có thể giảm bớt, nếu bản sao bên trong không ngoạn gia, hạn lúc nào cũng gian sẽ đình chỉ. Lý Dật bản sao hạn lúc nào cũng gian, còn có 2 cái nhiều giờ đâu. Hồ đồ hồ ly nhìn bị Lý Cánh Thanh sạch sẽ bản sao treo chọc hắn một câu, ám dực huynh đệ, ngươi đây là hố chúng ta CA. Còn có 3 cái bột không đánh chết. Tiến vào bản sao chọn người tất cả đều là hồ đồ hồ ly tuyển ra đến không có ngoại lệ, tất cả đều là tạo thần nghiệp đoàn nhân, mà để cho Lý Dật cảm thấy hứng thú siêu cấp lớn mãi tịch diệt vô vi, đã ở trong đó. Người khác có thể hay không đánh đều không sao cả, chỉ cần có như vậy một vị siêu cấp lớn mãi ở, thông quan bản sao sẽ không cái gì khó khăn. Đội ngũ đi vào sa đọa thánh kỵ sĩ A Nhĩ Lạp Tư trước mặt, có đội viên tương trợ, A Nhĩ Lạp Tư cũng có thể đẩy. Bùa bột chiến bắt đầu tạo thần công lần trước hai cái mở tờ cùng nhau xông lên đi, lạp ổn A Nhĩ Lạp Tư. Thánh quang cùng ta cùng tồn tại. A Nhĩ Lạp Tư mở màn liền triển lam hắn cường đại thực lực, nhất chiêu quần thể ngộ hối, làm cho toàn thể đội viên đều tiến vào cưỡng chế mê muội trạng thái. Quần thể ngộ hối không thể dùng kỹ năng giải trừ, đây là tất trung kỹ năng. Thánh quang lửa cháy. A Nhĩ Lạp Tư trong tay đại phủ giơ lên cao, thánh quang bắn ra bốn phía, chích một chút, toàn thể đội viên huyết lượng giảm đi một nửa. Mọi người trên người đều nhiều hơn một cái đất phẩm, hiệu quả là mỗi 5 giây tiêu giảm 100 huyết lượng thượng hạn. Chiêu này cực kỳ biến thái, chẳng những giảm huyết, còn giảm huyết lượng thượng hạn, nếu không có trị liệu chức nghiệp giúp đỡ bị xua tan, kia không dùng được bao lâu huyết lượng thượng hạn đã bị cắt giảm quang, đến lúc đó thêm huyết cũng chưa dùng. Tịch Diệt Vô Vi xuất thủ trong tay pháp trượng khinh bãi, dùng chấn đánh phương thức, duy nhất đem mọi người trên người đật phẩm rõ ràng. Nếu chấn đánh, đùa không thuần thục, cũng chỉ có thể từng bước rõ ràng. Cùng Tịch Diệt Vô Vi so sánh với, theo thời gian thượng liền thực đã thua. Siêu cấp lớn mãi, quả nhiên danh bất hư truyền, A Nhĩ Lạp Tư khống chế kỹ năng rất nhiều, chẳng những cần hiến tế bị xua tan hơn nữa có chút kỹ năng thiết yếu đánh gãy mới được, nếu không nếu phóng xuất, cho dù mãn huyết cũng có thể bị hắn dây tử. Thánh quang đánh sâu vào. A Nhĩ Lạp Tư trong tay đại phủ vung đứng lên, Lý Giật lập tức trước tiên quát, phó mở tờ trào phúng. Phó mở tờ đem A Nhĩ Lạp Tư trào phúng đi qua. Thánh quang đánh sâu vào trên đường đỉnh chỉ không quá nhiều lâu, thánh quang đánh sâu vào ra lại, lần này không cần Lý Giật nhắc nhở chủ mờ tờ liền trào phúng kéo lại. Thánh quang đánh sâu vào không thể bị đánh gãy, nhưng ăn, trào phúng chỉ cần ở hắn phóng kỹ năng thời điểm để cho người khác trào phúng một chút, có thể làm cho thánh quang đánh sâu vào hoàn toàn không có hiệu quả. Lý Giật hiểu được đấu pháp, đội ngũ phối hợp độ lại không thành vấn đề, cường như A Nhĩ Lạp Tư cũng kháng không được, không quá nhiều lâu liền ôm ngực bi thương ngã xuống đất. Ta không sợ. Lý Giật khụ hai tiếng lùi ra phía sau. Hồ đồ hồ ly tiến lên, thân thủ nhất sở, một phen đại phủ hiện ra ở trước mặt mọi người. A Nhĩ Lạp Tư khiển trách chiến phủ thánh kỵ sĩ chuyên dụng. Trang bị cấp bậc 40. Thương tổn 230-390. Lực lượng 35. Sự chịu đựng 35. Bạo đánh gia tăng 10%. Công kích tốc độ 3.0. Đặc hiệu, làm ngươi đối mục tiêu tạo thành bạo đánh, sẽ sinh ra, khiển trách, hiệu quả. Trước mắt pháp lực giá trị hoặc tức giận đem bị cắt giảm. Chú, A Nhĩ Lạp Tư sinh tiền hoa N hỉ nhất yêu vũ khí, cán búa mặt trên có khắc một hàng chữ nhỏ, thánh quang tức nô mệnh. Không sai A hồ đồ hồ ly ngây người một chút. Tuy rằng trích lấy ra nhất kiện, nhưng cái này rõ ràng là cực phẩm, chẳng những gia tăng, đam bạo đánh cơ dẫn đặc hiệu cũng rất cường đại, chỉ cần đánh ra bạo đánh, sẽ giảm bất đối phương pháp lực giá trị hoặc tức giận, trang bị cái chuôi này búa cùng pháp sư chờ háo lam chức nghiệp tờ cờ. Kia tuyệt đối thích đến không được đâu. Này, như thế nào phân phối? Hồ đồ hồ ly hỏi Quý Giật. Về ngươi, Lý Giật xem cũng chưa xem bữa, đi đầu đi phía trước đi. A, ám dực lão đệ, thứ này thực quý trọng A. Hồ đồ hồ ly thu hảo bữa đuổi theo. Nếu không quý trọng, có thể về ngươi sao? Đưa ngươi phá này nọ. Ngươi lấy huynh đệ làm người nào? Lý Giật cũng trêu chọc hồ đồ hồ ly một câu. Ha ha, kia như thế nào không biết xấu hổ. Kia như vậy đi, kế tiếp rơi xuống trang bị, mặc kệ là cái gì, đều về ngươi phân phối, chúng ta tất cả đều từ bỏ. Hồ đồ hồ ly hào sảng ném ra một câu. Lý Giật quay đầu hướng về phía hồ đồ hồ ly liền ôm quyền, ta đây trước cảm ơn hồ ly hội trưởng. Hồ đồ hồ ly ngẩn ngơ, nhìn đi phía trước đi Lý Giật, lấy tay đánh một chút miệng mình. Gọi ngươi trang tập thích. Chương 31, băng nữ vương Mạc Ni Tạp. Băng lân cử trùng cùng băng nữ vương điện Mạc Ni Tạp đấu pháp, quan trên mạng sớm đã có. Cho dù Lý Giật không nói giải, chỉ cần chịu không xem một chút, sẽ đánh. Băng lân cử trùng không có gì khó khăn, chui, bạ băng, điểm danh, trang nhân, chỉ có mấy thứ này, ở hơn nữa nó huyết lượng lại không nhiều lắm, Lý Giật bọn họ thực nhẹ nhàng liền bắt nó bắt. Đông tuyết vương miện bản sao khó khăn nhất bột chỉ có một, băng vương nữ Mạc Ni Tạp. Mọi người tới đến quan để, thấy được đầu đội màu trắng vương miện băng mỹ nhân, Mạc Ni Tạp. Cùng đại đa số bột động bất động liền mấy trăm vạn huyết bất đồng. Cho dù nàng bị bông tuyết vương miện khống chế của nàng huyết lượng vẫn đang cùng thường nhân giống nhau nàng, sinh mệnh giá trị chỉ có 3.000 nhiều điểm. Thân thể của hắn bị một tầng thản nhiên bạch xương bao vây, mặc kệ đã bị gì đả kích, đều thương tổn không đến nàng, muốn đem của nàng huyết xóa sạch, đầu tiên yếu giải quyết vấn đề chính là tầng này bạch xương. Mạc Ni Tạp tham hiểu sử dụng các loại cường đại phạm vi băng ma pháp, bạch xương cùng sở hữu 555 tầng, mỗi tầng 10.000 huyết. Huyết đánh không sẽ điệu một tầng nhưng đồng thời nàng thân thể mặt ngoài hàn độ cũng sẽ tùy theo bay lên, làm bạch xương toàn bộ bị xóa sạch, cận chiến không thể tiếp cận, viễn trình cũng không thể công kích, nếu không sẽ làm rơi xuống bạch xương một lần nữa trở lại thân thể của nàng thượng, mỗi đánh một lần, bạch xương sẽ gia tăng một tầng. Hồ đồ hồ ly kể lại giảng giải Mạc Ni Tạp đấu pháp. Đừng nhìn Mạc Ni Tạp chỉ có 3.000 nhiều điểm sinh mệnh giá trị, nhưng bởi vì Đông Tuyết Vương Miện cường đại, ở không có giải quyết Điệu Vương Miện lực lượng phía trước, ngoạn gia căn bản đánh không đến nàng. Cái gì công kích cũng không ăn, điều này sao đánh, có nhân hỏi. Hồ đồ hồ ly mở ra thủ, bạch xương toàn bộ bị xóa sạch, bột sinh mệnh giá trị cũng sẽ thong thả giảm xuống, duy nhất biện pháp giải quyết chính là, làm cho chính nàng điệu huyết điệu đến tử. Lý Dật nhìn thời gian, gật đầu, thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Còn lại gần 2 cái giờ thời gian vậy là đủ rồi. Trừ bỏ bạch xương cần chú ý ở ngoài, còn có một cái kỹ năng cũng muốn chú ý một chút, tên là hàng tinh. Mặc kệ là ai chúng hàng tinh sẽ lập tức dùng thân thể đi chàng người khác, nếu không 3 giây qua đi sẽ biến thành khắc băng, theo sau nổ mạnh toàn trường, đến lúc đó, trừ bỏ mờ tờ tất cả mọi người sống không được. Lý Dật lại bổ sung một chút. Luận đối Đông Tuyết Vương Miện bản sao quen thuộc trình độ, cho dù 10 cái hồ đồ hồ ly thêm đến một khối cũng không như hắn. Hồ đồ hồ ly nói, cũng không có vấn đề gì trong lời nói, chúng ta thượng đi. Can sông lên, chiến đấu chính thức khai hỏa. Mạc Ni Tạp một câu lời kịch cũng không có. Chớp lên song đao xuất thủ. Nàng sinh tiền chức nghiệp là song đao buộc phát tặc, ở 555 tầng bạch xương chưa biến mất phía trước, nàng hội vẫn sử dụng sinh tiền kỹ năng. Buộc phát tặc cùng tật phong tặc đi hoàn toàn là hai cái bất đồng con đường, tật phong tặc am hiểu liên kích, nếu phát huy xuất sắc, một bộ liên tục kỹ năng đem nhân theo mãn huyết ngay cả đến tử, mà buộc phát tặc chú ý là nhất kích tất sát thuấn phát thương tổn, đối trang bị yêu cầu rất cao, vừa lên chàng hội thực mãnh, nhưng làm kỹ năng toàn bộ phục hồi khi, lực công kích cũng sẽ giảm xuống tới cực điểm. Đến lúc đó đem không có gì uy hiếp. Hai cái mở tờ luân mở ra, thuận tường, kháng trụ Mạc Ni Tạp điên cuồng công kích buộc phát tặc sơ kỳ thương tổn cực kỳ khủng bố, nhất định bạo đánh chung kết kỹ đánh vào hai cái mở tờ trên người một chút có thể tước điệu 2.000 huyết lượng. Trị liệu thêm huyết tần suất trở thành quyết thắng mấu chốt, không thể quá chậm cũng không tập quá chậm, chỉ có ở Mạc Ni Tạp vừa mới tạo thành thương tổn sau thêm huyết tài năng lấy được lớn nhất tiền lời. Tịch diệt vô vi hoàn toàn vô áp lực, trong tay pháp trượng điểm chỉ, một cái trị liệu thuật có thể thêm đến hai cái mở tờ huyết lượng, tuyệt không nhiều hơn một chút cũng tuyệt không thiếu thêm một phần kỹ năng vi khống năng lực, cho dù Lý Dật nhìn đến cũng không cấm mũi tự sợ hai than. Chủ mở tờ điệu huyết 2.000, phó mệ huyết 1.000 thêm một trí liệu thuật, có thể thêm 2.400, tịch diệt vô vi hay dùng chấn đánh phương thức, chủ mệ nở y hơn một chút phẩm thiếu thêm một chút chỉ dùng nhất chiêu trị liệu thuật, liền đem nguy hiểm giải quyết. Cùng bình thường trị liệu so sánh với, bất luận là chất lượng vẫn là pháp lực tiêu hao đều thật to rơi chậm lại. Nhất mãi vạn nhân, tịch diệt vô vi, quả nhiên mạnh mẽ, bạch xương một tầng điệu, bao vây ở Mạc Ni Tạp thân thể mặt ngoài hàn khí cũng bị phóng ra đi ra 10 nhân bắt đầu liên tục điệu huyết, mỗi cách khiêu một giây, liền giảm bớt một dọn. Lúc đầu điệu huyết rất ít căn bản không cần để ý tới, nhưng làm bạch xương bị xóa sạch một nửa lấy hạ, hàn khí uy lực bắt đầu bày ra đi ra. Mạc Ni Tạp buộc phát kỹ năng dùng hoàn cũng chỉ có thể dựa vào bình thường công kích đánh, lúc này nàng yếu nhất, chỉ cần mở tờ là ổn. Những người khác liên tục phát ra là đến nơi. Hồ đồ hồ ly gọi tới những người này cũng không là nhược thủ, chẳng những hai gã trị liệu phi thường cường, giờ PS cũng không nhược Lý Dật dựa vào thủ pháp cùng một thân cực phẩm trang bị đương nhiên xếp hạng thứ nhất, bất quá cùng thứ hai danh chênh lệch cũng không lớn. Hồ đồ hồ ly xếp hạng vị thứ ba, một người tên là Mạch Thượng Lưu Vân, nhân loại nữ thiên không du hiệp gắt gao tùy tùng Lý Dật cước bộ, xếp hạng vị thứ hai. Thiên không du hiệp nhân kỹ năng thêm điểm bất đồng có thể ngoạn ra hai cái hoàn toàn bất đồng lộ tuyến, tỉ như ma vực tiểu dình linh thiên không du hiệp, chính là lấy thêm huyết vì chủ, công kích vì phụ, Mạch Thượng Lưu Vân cũng không đồng, nàng toán cộng là công đánh vì chủ thêm huyết vì phụ, đem cường đại phong ma pháp uy lực hoàn toàn phát huy đi ra. Vị này cũng là kiếp trước một cái danh nhân bất quá nàng trích thuộc loại thứ hai thế đội, cách cao nhất ngoạn ra còn kém một khoảng cách. Lý Dật đối nàng có một chút ấn tượng, kiếp trước hắn từng cùng nàng này hạ quá một lần bản sao. Kết quả đánh yếu nàng lại còn nói phải làm cơm, không đợi mọi người đồng ý liền lập tức lọ gọc, làm hại giờ tờ S phát ra không đủ, bị bột cấp diệt. Kỹ thuật còn có thể, chính là thường xuyên thường thường, nấu cơm mua đồ ăn có việc thật có lỗi, cái gì, làm cho nàng không thể tiến vào, cao nhất ngoạn ra, hàng ngũ. Đánh không cần chạy vị bột, các chức nghiệp gian đều đã sinh ra cho nhau phản so với sức mạnh, mà này cũng đang là chúng thần chi vương mị lực chi nhất. Làm Lý Dật dây thương đánh tới 3.000 khi Mạch Thượng Lưu Vân cũng liều mạng đuổi theo cũng không biết nàng dùng cái gì, theo dây thương 1.000 trực tiếp tiêu thăng gấp đôi nhiều, đạt tới 2.700, tối cao phong khi, thậm chí nhảy vượt qua Lý Dật, sắp xếp đến đệ nhất vị. Lý Dật cảm thấy tò mò không khỏi vụng trộm quan sát một chút của nàng trang bị, hoàn hảo, nàng không thiết trí trang bị che giấu. Một thân kim trang, không có ngoại lệ tất cả đều là cực phẩm, tuy rằng so ra kém chính mình tử trang, nhưng ở ngang nhau cấp màu vàng trang bị bên trong, tuyệt đối sắp xếp được với tiền ngũ hành liệt. Xem xét một chút của nàng trạng thái, Lý Dật xấu hổ. Nguyên lai nàng dùng hy hữu, cùng ma dược tề, có thể làm cho chính mình trong khoảng thời gian ngắn lực công kích bay lên, lần, nhưng dược hiệu qua sau, sẽ đã bị suy yếu 2 ngày trừng phạt. Giờ S khống chế một chút, tiểu tâm phát ra. Lý Dật nói nhắc nhở nói. Cùng Lý Dật vẫn không chế phát ra bất đồng mạch thượng lưu vân như vậy điên cuồng phát ra, thực dễ dàng sẽ làm cho bột thương tổn tràn ra. Mạch thượng lưu vân nga một tiếng, nhìn một chút giờ S bài danh, tiếp tục điên cuồng phát ra. Mạc Ni tạm mặc kệ, bay nhanh chạy đến mạch thượng lưu vân phụ cận trong tay song đao cùng nhau rơi xuống, mạch thượng lưu vân liền ghé vào thượng. Thương tổn tràn ra, cứu hận rời đi. Hoàn hảo, hai cái mở tờ cùng nhau chảo phúng cuối cùng ở Mạc Ni tạm đại khai sát giới phía trước, đem nàng lại kéo trở về. Khấu ngươi 10.000 giờ tờ cờ phân hồ đồ hồ ly giận trừng mắt nhìn mạch thượng lưu vân liếc mắt một cái chú giờ cờ tờ, điểm cống hiến cho nghiệp đoàn là nghiệp đoàn cấp hội viên phân phối trang bị trọng yếu căn cứ. Thực đã là phụ phân, mạch thượng lưu vân nằm trên mặt đất trở về một câu. Vậy phạt ngươi mang 10 thiên tiểu hảo. Ta đi trước nấu cơm, các ngươi đánh trước, mạch thượng lưu vân thi thể tiêu thất. Cùng nàng hạ bản sao mỗi lần đều như vậy ta nói công dài, ngươi cùng nàng có phải hay không có nhất chân A. Tịch diệt vô vi nhìn hồ đồ hồ ly, trong tay pháp trượng điểm chỉ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Này bất chính ở trên chân vào sao. Cấp điểm mặt mũi biết không. Hồ đồ hồ ly một bên phong thích áo thuật phi đạn, một bên trả lời. Tuy rằng thiếu một cái giờ tờ S, nhưng có ly giật này siêu nhất lưu giờ tờ S ở thiếu không ít người đều không sao cả. 555 tầng bạch xương nhanh chóng giảm bớt, mọi người đã bị hàn khí ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn, liên tục điệu huyết bắt đầu gia tăng, mỗi giây 10 giọt tả hữu, công kích tốc độ cũng giảm xuống, hơn nữa hai vị mở tờ tờ nghiêm trọng nhất, điên cuồng điệu huyết không nói, có khi còn có thể bị hàn khí đông lạnh trụ, tình huống nhìn qua tương đương nguy hiểm. Hai gã trị liệu đều sử xuất toàn lực, vẫn bảo trì mọi người huyết lượng ở 50% đã ngoài. Phanh. Cuối cùng một tầng bạch xương bị đánh vỡ, Mạc Ni tạp rên rỉ một tiếng, hai tay ôm đầu ngồi xuống thượng. Dừng tay Lý Dật cùng hồ đồ hồ ly đồng thời hô. Không biết có bao nhiêu tiểu bạch ở phía sau xuất thủ, làm cho Mạc Ni tạp trên người bạch xương một lần nữa sinh phi. Mạc Ni tạp đỉnh đầu đông tuyết vương miệng tán làm ra vẻ trắng loãng quan mang, dần dần đem Mạc Ni tạp thân thể hoàn toàn bao phủ. Lúc này, mọi người đỉnh đầu điệu huyết tốc độ ước chừng kích trướng gấp đôi. Giờ tờ S cùng mở tờ có thể xem diễn, nhưng tịch diệt vô vi cùng một vị khác trị liệu cũng là một cái không khắc cho bọn hắn soát huyết. Ba xích Mạc Ni tạp trên người quần áo hoàn toàn bạo điệu, hoàn toàn biến thành một cái mặt ngoài màu lam nhạt đông tuyết mỹ nhân. Ta dựa vào, hạn chế cấp tịch diệt vô vi kinh hô một tiếng hai ánh mắt trừng hảo đại, nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Mạc Ni tạp kia đối rất tròn băng ngực. Hồ đồ hồ ly mắng to một tiếng, ngươi muội, nhìn đến quái đều có thể động dục, thật sự là chịu không điều ngươi, còn không mau thêm huyết. Ngươi ca ta mau treo. Ba sát, ba bàn ngắn ngủn miểu thời gian, Lý Dật ít nhất nghe được thất tám ấn mau môn chụp ảnh thanh âm, mà để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, vẻ mặt chính sắc mắng to tịch diệt vô vi hạ lưu hồ đồ hồ ly, cũng rõ ràng ở bên trong. Một đám sắc lang mạch thượng lưu vân đi rồi, đội ngũ trung duy nhất nữ tính trị liệu oán hận xì một tiếng kinh miệt. Mạc Ni tạp thân thể rất nhanh đã bị băng tuyết hoàn toàn bao trùm, chun quang che lấp, làm cho nhất chúng sắc lang lắc đầu thở dài hồi lâu. Bùm bùm. Mạc Ni tạp hai tay giơ lên cao, đánh xuống siêu đại diện tích bạo phong tuyết. Trên mặt xuất hiện một cái lại một cái tiểu điểm, nhìn đỉnh đầu tránh né băng tuyết dễ dàng xuất hiện nhân lầm, chỉ có nhìn dưới mặt đất thượng tiểu điểm đen, tài năng thuận lợi né tránh. Lần đầu tiên bạo phong tuyết chấm dứt 9 cá nhân tất cả đều thuận lợi né đi qua. Xích xích màu lam nhạt hàn khí đem khẩu nhân thân thể bao vây. Hàng tinh, mau chàng. Lý Dật cái thứ nhất hô đứng lên, hướng đội ngũ trung duy nhất nữ tính trị liệu đánh tới. Mau chàng. Những người khác cũng phản ứng lại đây, cùng lúc hướng đội ngũ trung duy nhất nữ tính trị liệu đánh tới. Nữ đồng học trị liệu một tiếng thét kinh hãi 8 cái nam nhân đồng thời đánh vào thân thể của nàng thượng. Chương 32, Quang Huy sự tích. Hàng tinh chẳng nhân, song phương ngoạn gia đều đã tiến vào trong thời gian ngắn đóng băng trạng thái 8 cái nam nhân dán một nữ nhân đông cứng cùng nhau. Kia trường hợp thực dễ dàng làm cho nhìn đến nhân hiểu sai. Chẳng, chẳng, lại là một trận ấn mau môn thanh âm. Một đám lưu manh. Nữ tính trị liệu thân thể không thể động, chỉ có thể mở miệng biểu đạt tự mình phẫn nộ. Hàng tinh thời gian chấm dứt, mọi người khôi phục bình thường, đỉnh đầu huyết lượng giảm xuống nhất hơn phân nửa, hai cái trị liệu lại bắt đầu mang thượng. Mỹ nữ, nai ta một ngụm. Mỹ nữ, nai ta. Tìm vô vi đi. Nữ tính trị liệu ngoài miệng nói như vậy, trong tay pháp trượng lại không nhàn rỗi, đưa bọn họ huyết bỏ thêm đi lên. Mạc Ni tạp tiến vào vô địch trạng thái, phạm vi lớn băng ma pháp bánh tạp. Mà lúc này đội ngũ trừ bỏ trị liệu yếu soát huyết ở ngoài, những người khác chỉ cần trốn chạy né tránh công kích là đến nơi. Mạc Ni tạp huyết lượng đã ở thong thả giảm xuống, Đông Tuyết Vương miệng lực lượng toàn bộ khai hỏa, cũng ảnh hưởng đến nàng, dùng quan phương cách nói chính là, nàng dù sao cũng là phàm nhân, căn bản không thể thừa nhận Đông Tuyết Vương miệng khủng bố lực lượng. Bạo phong tuyết càng ngày càng dày đặc, tránh né lên khó khăn đã gia tăng rồi, làm Mạc Ni tạp huyết lượng giảm bớt đến 1000 tả hữu khi, đội ngũ trung thực đã ngã xuống 6 cái, chỉ có Lý Giật cùng 2 gã mở tờ không có rồi ngã xuống. Trị liệu toàn nằm út sắp thượng, nguyên nhân rất đơn giản, Đông Tuyết Vương miệng tán phóng xuất hàn khí không ngừng cắt giảm sinh mệnh giá trị đồng thời, còn cắt giảm pháp lực giá trị hao hết, trị liệu huyết lượng lại không nhiều lắm, cho dù bạo phong tuyết không tạp đến bọn họ cũng kiên trì không được bao lâu. Vốn yếu sử dụng gia tăng huyết lượng thượng hạn thể lực quyển trục, hồ đồ hồ ly bọn họ sẽ không phải chết, bất quá Lý Giật đã nói trước, không cần thể lực quyển trục là có thể quá, có thể tỉnh liền tỉnh, đã chết cũng không quan hệ, bột nhất quá, sẽ tự động sống lại. Lý Giật đem cao cấp sinh mệnh khôi phục dược tề uống một lọ, hai gã em mở cũng mánh quán trung cấp sinh mệnh khôi phục dược tề, cố gắng duy trì. Chỉ cần đội ngũ chung có một người bất tử, làm Mạc Ni tạp huyết lượng hết sạch, trận này bột chiến liền thắng lợi. Làm Mạc Ni tạp huyết lượng giảm bớt đến 500 tả hữu khi, hai gã em mở cũng kháng không được, dược tề này này nọ, phục hồi thời gian dài đến 2 phút, chỉ có thể ngẫu nhiên uống một chút cứu mạng, cũng không có thể lấy này làm liên tục trị liệu thủ đoạn. Mỗi giây khiêu huyết 100, Lý Giật huyết lượng chỉ còn lại có 500 tả hữu, bất quá khi hắn huyết lượng giảm bớt đến 100 tả hữu khi, hắn trên người kim quang lóe ra, huyết lượng lập tức tăng vọt nhất mảng lớn. Bạo hùng thủ hộ. Bạo hùng chi vương huyết lượng đạt tới 5900, Lý Giật chính mình 2600, thêm đến cùng nhau cao tới 8500, mà này không phải trọng điểm là sử dụng bạo hùng thủ hộ thời điểm, hắn huyết lượng hội nháy mắt biến mãn. 8500 huyết lượng, hai người hợp nhất lực phòng ngự, cho dù cứng rắn kháng Mạc Ni tạp bạo phong tuyết cũng chết không được. Mạc Ni tạp huyết lượng giảm đến một điểm khi, đỉnh đầu Đông Tuyết Vương miệng răng rắc một tiếng, xuất hiện một đạo vết rách, rơi xuống ở. Bao vây Mạc Ni tạp thân thể mặt ngoài băng tuyết tiêu thất, trần như nhộng mỹ nhân lộ ra tướng mạo sẵn có, chính là loại này tốt đẹp cũng không liên tục bao lâu Mạc Ni tạp thân thể liền hóa thành băng tuyết tiêu thất. Tới thủy tới chung, Mạc Ni tạp ngay cả một câu lời kịch cũng không có nói qua. Truyền tống môn xuất hiện, A Nhĩ Lạp Tư lão sư theo bên trong đi ra. Dùng sống lại thuật đem mọi người nhất nhất sống lại, theo sau báo cho bọn họ, không nên đụng thượng kia đỉnh Đông Tuyết Vương miệng, lại theo truyền tống môn ly khai. Trên mặt xuất hiện hai cái bảo tương, một cái là Mạc Ni tạp thưởng cho, một cái là băng lân cự trùng thưởng cho. Hồ đồ hồ ly cười, ám dược huynh đệ, chúng ta đã nói trước, ngươi đi sở đi, mặc kệ lấy ra đến cái gì, toàn bộ về ngươi. Chuyện của tôi. Net.http. Lý Giật lộ ra một tia xấu hổ, lão ca cũng là ngươi đi thôi, ta xem ngươi vận may thực vượng. Ha ha ha. Hồ đồ hồ ly cười lớn đi tới, ám dược thủ thực hắc, hắn đã sớm nghe nói qua. Băng lân cử trùng bảo tương khai ra 3 kiện màu vàng trang bị, trong đó có một việc là Lý Giật dùng là cung tiến thủ trang bị, còn lại 2 kiện còn lại là triệu hồi chức nghiệp dùng là trang bị. Tuy rằng so ra kém khiển trách chiến phủ, nhưng này tam kiện trang bị trúc tính đều thực không sai, Lý Giật thay sau, dê tăng tới 1389. 2 kiện triệu hồi trang bị, vừa lúc cấp mập mạp cùng tâm tình một người nhất kiện. Nhưng thật ra không không hướng. Hồ đồ hồ ly sờ Mạc Ni tạp bảo tương thời điểm, Lý Giật cũng đi theo khẩn trương đứng lên. Đinh. Một tiếng thuy vang, trước mắt xuất hiện một cái hư nghị vật phẩm lan, mặt trên chẳng những có 2 kiện màu vàng trang bị, nhưng lại có một viên màu tím phẩm chất bảo châu. Không gian bảo châu. Hồ đồ hồ ly kinh hô một tiếng. Lý Giật tùy tay nhất chỉ, đem không gian bảo châu cùng 2 kiện màu vàng trang huyết toàn bộ phân phối cho tự mình. Hồ ly hội trưởng, chúng ta đã nói trước. Lý Giật ha ha cười. Đã nói trước. Nhìn Lý Giật trong tay không gian bảo châu, hồ đồ hồ ly ruột đều hối thanh. Tay ngươi khí thực vượng, cư nhiên ngay cả này ngoạn ý đều có thể lấy ra đến, bội phục bội phục. Hồ đồ hồ ly sắc mặt đều biến thành chu can sắc. Thân là nhất đại công hội hội trưởng, hắn thường xuyên xem diễn đàn, tìm đọc mới nhất tin tức, đối các bản sao rơi xuống cực phẩm vật tuy rằng chưa nói tới toàn bộ biết, nhưng tuyệt đại bộ phân bản sao rơi xuống vật phẩm, hắn lại rất rõ ràng. Đông Tuyết Vương miệng bản sao tối cao thường cho, chính là đặc thù vật phẩm không gian bảo châu. Không gian bảo châu không có gì công kích trúc tính, cũng không dùng trang bị, cùng kinh nghiệm bảo châu giống nhau, chỉ cần đặt ở ba lô lý, có thể phát huy tác dụng. Không gian bảo châu nhặt buộc định, gia tăng 200 cách ba lô không gian, như đem vật phẩm gửi ở hàn băng bảo châu không gian, vật phẩm đem vĩnh viễn sẽ không rơi xuống chú. Đây là A Nhĩ Lạp Tư lão sư đại pháp sư lôi áo liên hợp hơn 10 vị đại pháp sư chế tác không gian vật phẩm. Không gian bảo châu sẽ không nhân nhân vật tử vong rơi xuống, nếu đem vật phẩm tồn đến không gian bảo châu bên trong, đồng dạng vật phẩm cũng sẽ không bởi vì nhân vật tử vong rơi xuống, ước chừng 200 cách vĩnh không song thất bại gian, thứ này nếu lợi dụng tốt lắm, chính là thần khí. Tựa như Lý Dật, hắn ba lô bên trong có kinh nghiệm bảo châu chờ phụ trợ vật phẩm, nếu hắn bất hạnh bị nhân giết, kia kinh nghiệm bảo châu còn có nhất định cơ dẫn rơi xuống, nhưng có không gian bảo châu sẽ không này làm phức tạp, đem kinh nghiệm bảo châu hướng không gian bảo châu bên trong nhất phóng, liền vĩnh viễn không cần lo lắng kinh nghiệm bảo châu rơi xuống. Không gian bảo châu điệu dẫn là bao nhiêu, quan trên mạng vẫn không có công bố, bất quá có một chút có thể khẳng định, cho dù kiếp trước trò chơi vận hành 8 năm, có được này khỏa bảo châu nhân, cũng tuyệt không có vượt qua 5 cái. Hồ Ly hội trưởng, này hai kiện trang bị cầm đi. Lý Dật đem Mạc Ni tạp bảo tương lấy ra đến hai kiện màu vàng trang bị đưa cho hồ đồ Hồ Ly, hai kiện tất cả đều là chiến sĩ dùng là cực phẩm trang bị. Điều này sao không biết xấu hổ, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng hồ đồ Hồ Ly thủ lại thân đi ra, đem hai kiện kim trang tiếp đi qua. Ha ha ha, cầm đi, chúng ta cũng nên ra bản. Lý Dật tâm tình khoái trá chi cực. Lúc này đây quả nhiên không đến không, chẳng những chiếm được sung túc hàn băng mảnh nhỏ, còn phải đến ngưu tới cực điểm 45 cấp cung tiến thủ siêu hy hữu kỹ năng cùng không gian bảo châu. Tam đại thu hoạch, thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ. Hồ đồ Hồ Ly sắc mặt vẫn là rất khó xem, kia nhưng là không gian bảo châu A, thần khí cấp vật phẩm, chính mình tự tay lấy ra đến, lại tặng người, hắn giờ này khắc này hối hận tâm tình, cũng chỉ có chính hắn tôi biết. Mọi người rời đi bản sao, bên ngoài những người đó còn tại sát giã ngoại quái đâu, toàn bộ nhận xương khe sâu đều nhìn không tới băng tinh linh. Những người này khủng bố có thể nghĩ. Trở về sao? Hồ đồ Hồ Ly tâm tình hạ. Lý Dật lắc lắc đầu, không đổi, nhiều người như vậy đến đây, nếu liền như vậy trở về rất lãng mất, chúng ta cùng đi làm quang huy sự tích. Làm như thế nào? Hồ đồ Hồ Ly nhãn tình sáng lên. Lý Dật mỉm cười, tuyên bố tự động nhập tổ tin tức, chỉ cần ở nhận xương khe sâu phụ cận đông đại lục ngoạn ra, đều có thể gia nhập. Mười nhân tiểu đoàn đội nháy mắt biến thành một chi nhân sổ vượt qua vạn nhân siêu cấp đoàn đội. Hiện tại, mọi người nghe ta hiệu lệnh, hướng đông phía nam hướng di động. Hoặc là không thêm đoàn, bỏ thêm đoàn sẽ nghe theo đội trưởng chỉ huy, đây là sở hữu nghiệp đoàn thành viên đều đã tuân thủ một cái quy tắc. Ám dực tự mình chỉ huy, nhất định mới có lợi lấy, mọi người thượng A. Đông đại lục ngoạn ra lên tiếng hoan hô nhảy nhót, ra nhận xương khe sâu, hướng về phía đông nam hướng chậm rãi khai tiến. Vốn hồ đồ Hồ Ly còn tưởng rằng Lý Dật hội mang theo đại bộ đội đồ thành đâu, kết quả căn bản không phải như vậy. Đại bộ đội tiến lên đến một cái tên là Tinh Linh Chi Tuyển thời điểm, một đám người sổ vượt qua 3.000 danh 40 cấp N đại binh chạy đi ra, ngăn cản đại bộ đội, không cho bọn họ thông qua. Sát sát sát sát sát, toàn bộ giết sạch, phóng đổ một cái, mọi người liền đến không. Lý Dật thủ nhất chỉ, nhất vạn nhiều người nhất ủng mà lên, đem N đại binh toàn bộ xử lý. Hệ thống nêu lên, ngài đoàn đội thành công dọn dẹp Tây Đại Lục Tiên Khiển Quân, đạt được thành tựu một cái bất lưu, ngài đạt được hạng nhất chúng thần quang huy sự tích. Việc này kiện duy nhất không khả lặp lại đạt được. Xuống nước. Lý Dật cái thứ nhất nhảy vào tinh linh chi tuyển lập tức được đến hệ thống nêu lên. Ngài nhận tinh linh chi tuyển lễ rửa tội, lực lượng giá trị tăng trưởng một điểm, đạt được thành tiểu biết bơi nhân đạt thành nhất kiện chúng thần quang huy sự tích. Hợp với thu phục hai kiện quang huy sự tích, làm cho đông trên đại lục ngoạn gia nhạc đều nhanh tìm không ra bắc. Này, đơn giản như vậy hai hạng quang huy sự tích. Hồ đồ Hồ Ly còn kém một chút khắp chính mình miệng, bởi vì hắn phân không rõ đây là mộng vẫn là sự thật. Phải biết rằng, chúng thần quang huy sự tích là khó khăn nhất đạt thành gì đó, bao nhiêu nhân tưởng phá đầu đều lấy không được, như vậy đoạn thời gian, dễ dàng như vậy liền thu phục hai kiện quang huy sự tích, đặt ở ai trên người đều đã cảm thấy bất khả tư nghị. Diễn đàn cũng chưa giới thiệu, ngươi làm sao mà biết được. Lý Dật bất đắc dĩ vô vô hồ đồ Hồ Ly đầu vai, tiến đến hắn bên tai nói, trở về cố gắng đem chủ thành thanh danh giá trị lên tới sùng bái, trong thành hảo tâm nhân sẽ nói cho người chuyện này. Đơn giản như vậy. Hồ đồ Hồ Ly kinh ngạc nhìn Lý Dật. Liền đơn giản như vậy. Ta dựa vào. Hồ Ly, hắn vừa mới cùng ngươi nói cái gì? Tịch diệt vô vi cũng tốt kỳ thấu lại đây. Hồ đồ Hồ Ly cười hắc hắc, hắn nói hắn nằm mơ mơ thấy. Lan. Tịch diệt vô vi mắng to một tiếng, du hướng một cái khuôn mặt rảo tốt nữ ngoạn ra bên người, đến gần đi. Mỹ nữ, ta xem ngươi nha cử bạch, ngươi dùng cái gì bài tử kem đánh răng A. Mỹ nữ quay đầu lại, hướng về phía tịch diệt vô vi cười. Lan. Chương 33, gọi ngươi tranh, ai kêu giành nhau. Hai cái quang huy sự tích lấy thoải mái đến cực điểm, khi mà làm đông đại lục ngoạn gia dục ngựa trở về cũng không có đã bị gì ngăn trở, bình an trở lại vực sâu khe sâu. Mấy trăm đạo dây công trình còn treo ở khe sâu mặt trên, mà nguyên bản thủ biên này cái tây đại lục ngoạn gia, cùng lúc trước giống nhau, làm nhìn đến đông đại lục bộ đội tiếp cận, liền thực đã bỏ trốn mất dạng. Xem ra cái kia Bùi Thái Lang ở Tây Đại Lục thanh danh không được tốt lắm a. Đúng vậy, lâu như vậy, cư nhiên một người cũng không gọi tới. Nghe được mọi người nghị luận, Lý Dật chính là cười cười, cái gì cũng chưa nói. Bùi Thái Lang tuy rằng là cá nhân cha, nhưng hắn ở Tây Đại Lục vẫn là có vài phần lực ảnh hưởng, lần này sở dĩ không kêu người tới, chắc là vị kia Phong Vân Cửu Ca kỵ sĩ tinh thần lại tái phát. Phong Vân Cửu Ca làm việc quang minh lỗi lạc, một là nhất, nhị chính là nhị, cho dù hắn không giải thích Lý Dật cũng biết, chính mình bị Bùi Thái Lang vây công, khẳng định không phải hắn chủ ý. Tiểu Thúy Miêu nghiệp đoàn nhân viên quan trọng cùng nhau trà sát động trở về thành thạch trở lại phá xương thành. Lý Dật đem Đông Tuyết Vương miện bản sao chung rơi xuống hai kiện kim sắc triệu hồi trang bị lấy đi ra, phân cho Trần Dương cùng tâm tình không tệ. Trần Dương tiếp nhận trang bị, nhìn thoáng qua, hát một tiếng, lại ném trở về, đều cấp tâm tình đi, người ta là ngón cái huy, nên được. Đều cho ta sư phụ đi, ta không kém này nhất kiện trang bị. Tâm tình không tệ cũng đem trang bị ném trở về. Ân. Lý Dật nhìn hai người, thấy thế nào như thế nào cảm thấy kỳ quái. Phát sinh chuyện gì? Hai người các ngươi nói chuyện như thế nào âm dương quái điều? Trần Dương bĩu môi, cái gì cũng không có, hai chúng ta có thể phát sinh chuyện gì a? Có phải hay không a ngón cái huy? Tâm tình không tệ gật đầu, sư phụ nói là không thích hợp, tuyệt đối không thích hợp. Lý Dật vụng trộm em mở một chút hỏa băng nhi, bọn họ hai cái làm sao vậy? Không, không như thế nào nha. Ngươi không cần gạt ta xem ra đến, hai người bọn họ ở giận dỗi. Thực không? Ngươi nếu không nói, ta đi hỏi người khác cũng là giống nhau. Lý Dật khẩu khí rất mạnh cứng rắn. Hỏa băng nhi trầm mặc nửa ngày, mới đem Trần Dương cùng tâm tình không tệ trong lúc đó chuyện đã xảy ra nói. Ngay tại Lý Dật đan soát nhận xương khe sâu thời điểm, tâm tình không tệ mang đoàn đánh một lần vương giả tử, diệt hơn 10 thứ, mới miễn cưỡng đánh đi qua, thu hoạch không nhỏ, rất thất kiện kim trang cùng hai kiện tử trang. Nhất kiện tử trang là mờ tờ dùng là, bị kim thương không ngã dùng 30 vạn giờ cờ tờ điểm cống hiến cho nghiệp đoàn mua đi. Bởi vì hắn điểm cống hiến cho nghiệp đồ ăn có 5 vạn nhiều điểm, khuyết thiếu điểm cống hiến cho nghiệp đồ ăn tổ ăn dùng tiền mặt tiền trả, tổn tiến nghiệp đoàn kho hàng. Mặt khác nhất kiện là triệu hồi chức nghiệp sáo trang khắc lệ ti tâm trí trường bào, chỉnh chi đoàn đội chỉ có Trần Dương cùng tâm tình không tệ là triệu hồi chức nghiệp, hai người bởi vì này kiện trang bị, nổi lên tranh chấp. Trần Dương muốn, một ngụm ra giá 10 vạn giờ cờ tờ, tâm tình không tệ cũng tưởng yếu, ra giá 11 vạn giờ cờ, hai người thay nhau kêu giới, ngươi tới ta đi, giận dỗi. Tiền mặt trả ngay. Làm Trần Dương kêu giới đến 50 vạn giờ cờ tờ thời điểm, tâm tình không tệ tung đòn sát thủ. Ngươi có thể trả đủ, ngươi lấy đi, ta không phản đối. Trần Dương cũng nổi giận. Nghiệp đoàn chế độ trước mặt, mỗi người ngang hàng, không khẩu bạch thoại, ngươi làm cho huynh đệ cấp dưới nhìn ngươi thế nào. Tâm tình không tệ cũng có chút chi động. Những người khác có thể nhìn bọn họ tranh sao. Vội vàng tiến lên khuyên can, kết quả này nhị vị tức đất không cho, xảo càng ngày càng hung, hoàn hảo phía sau. Lý Dật bị Bùi Thái Lang dẫn người vây công tần số nhìn ở quan trên mạng tuyên bố, nhìn đến hội trưởng có nguy hiểm, bọn họ mới tạm thời buông tranh chấp, tiến đến cứu người. Ta hiểu được, cảm ơn. Lý Dật trong bụng hỏa đằng lập tức xông lên. Thử trang ở ai trên tay? Lấy đến. Lý Dật bắt tay thân đi ra ngoài. Trần Dương xoay quá, tâm tình không tệ mặt sắc có chút xấu hổ, đem tiêu kiện tử trang đem ra, giao cho Lý Dật trên tay. Nhất kiện trang bị mà thôi, các ngươi muốn làm sao? Của ta trang bị kém a. Tâm tình không tệ biện giải nói. Trần Dương nói, của ta cũng tốt không đến thế nào đi, nếu không cùng ngươi tranh cái gì. Đem trên người trang bị toàn bái xuống dưới, nói các ngươi đâu, sở hữu trang bị toàn bái xuống dưới, giao dịch cho ta, cho các ngươi 10 giây lo lắng thời gian, nếu không giao dịch, lập tức kích ra nghiệp đoàn vĩnh không mướn người 19-8. Lý Dật vừa mới đếm tới 8, Trần Dương liền đem trên người trang bị lấy hết ném tới, hắn tối hiểu biết Lý Dật, trong lòng hiểu được thực. Vị này tuyệt đối là nói được ra, liền làm được đến. Tâm tình không tệ cũng không có nửa điểm do dự, đem trang bị toàn bộ rỡ xuống ném cho Lý Dật, dùng khi so với Trần Dương vãn 2 giây. Ngày mai các ngươi cứ như vậy hạ bản sao, khi nào thì suy nghĩ cẩn thận, khi nào thì đến ta cầm trên tay hồi trang bị. Lý Dật hung hăng trừng mắt nhìn trên người chỉ còn một cái mánh nam cù đầu hai người, cầm trang bị đi rồi. Ca, cho ta lưu nhất kiện đi. Trần Dương phát ra hét thảm một tiếng. Lý Dật cũng âm tổn hại. Hắn đi rồi không nói, còn tại thế giới phát ra một cái tin tức, tiểu thúy miêu nghiệp đoàn nhân viên quan trọng phá xương trong thành Trần Chuồng, tưởng thưởng thức tốc độ. Mãn thành ngoạn gia tìm tòi, rất nhanh liền phát hiện Trần Dương cùng tâm tình không tệ. Mặc kệ nói như thế nào, hai người bọn họ cũng coi như chúng thần bên trong có chút danh tiếng danh nhân rồi, nếu đem bọn họ Trần Chuồng y theo mà phát hành đến quan trên mạng, điểm đánh dẫn nhất định sẽ không kém. Trần Dương chạy đến trang bị điếm mua bạch trang, kết quả bị cáo biết, thành chủ đại nhân có lệnh, ngài thuộc loại bản thành không chào đón nhân sĩ, bổn điếm thư không tiếp đãi. Cái này hảo ba vòng toàn lộ, đến đây đi, chụp đi, chiếu rõ ràng một chút. Trần Dương hướng về phía đám người thản khai xin thang, dù sao mặt cũng đã đánh mất, y hắn cái tính, hoặc là không đâu, yếu đâu liền đâu đại. Đúng lúc này, có nhân đưa cho hắn nhất kiện hoa hoa lục lục quần áo, Trần Dương ngẩng đầu vừa thấy, đúng là chính mình vị kia ngón cái huy đồ đệ, tâm tình không tệ. Mặc dù ở trong thành mua không được trang bị, nhưng tâm tình không tệ ba lô bên trong, còn có vài món bản sao bột rơi xuống vô chúc tính trang phục mốt nữ thức bố váy. Mặc váy đỏ tâm tình không tệ, thiện ý nói, sư phụ, tổng so với không mặc hảo. Trần Dương nửa ngày chưa nói ra nói đến. Hai vị tiểu túy miêu nhân viên quan trọng phát hỏa, một cái không mặc quần áo, một cái mặc váy, làm có nhân đem bọn họ chiếu rơi vào tay quan trên mạng sau, thích bắt quái mọi người miệng lại không chịu ngồi yên. Nhìn đến không, một cái không có mặc quần áo, một cái trang nữ, này thuyết minh cái gì? Ngươi muội, biết con hỏi. Hắc hắc. Trần Dương cùng tâm tình không tệ dục khóc vô lệ. Trên thực tế, bọn họ lúc ấy tranh kia kiện trang bị đều đuổi ở nổi nóng, sức mạnh nhất quá, liền đều có điểm hối hận, chính là nếu không có lý giật phát giận, bọn họ ai cũng lạp không giới đến mặt cùng đối phương hòa giải giải trong lời nói thôi. Nhất kiện trang bị mà thôi, đáng sao? Vào lúc ban đêm, Trần Dương cùng tâm tình không tệ đều mất ngủ, suy nghĩ suốt nhất túc. Ngày hôm sau lý giật liền đem trang bị trả lại cho bọn họ, bởi vì bọn họ còn muốn mang kim đoàn, sinh khí là một chuyện, nhưng nghiệp đoàn vận tác cũng là một khác hồi sự. Tử sắc trang bị cũng cho, vẫn là làm cho bọn họ tự mình phân, bất quá lần này, này nhị vị nói cái gì cũng không cần. Cũng đều không cần đi. Không cần. Trần Dương cùng tâm tình không tệ chăm miệng một lời. A bao, lại đây một chút. Lý giật đem một cái bao gọi tới, tử sắc trang bị ném đi qua. Một cái bao nhãn tỉnh sáng lên, căn bản vô dụng lý giật chỉ điểm. Hai thủ nhanh chóng vũ động, ngũ sắc hào quang hiện lên, giá trị 100 vạn tử sắc trang bị đã bị xách thành một đống tài liệu. Lập tức tăng 200 điểm thuần thục, lão đại, còn có không? Một cái bao hưng phấn viên đầu đều có bắn tỉa sáng. Lại nhìn Trần Dương cùng tâm tình không tệ, đều nhanh khóc. Chỉ cần chúng ta không dậy nổi nội chiến, đừng nói nhất kiện tử trang, cho dù 10 kiện tử trang cũng có thể đánh cho đến. Đạo lý này cho dù ta không nói, các ngươi cũng có thể hiểu được đi. Hiểu được Trần Dương cùng tâm tình không tệ cúi đầu, giống phạm sai lầm bị huấn đứa nhỏ giống nhau nhu thuận. Tranh hàng rồi giận dỗi, thân huynh đệ trở mặt thành thù. Loại sự tình này ta thấy nhiều lắm, người khác thế nào ta mặc kệ, nhưng ta bên người bằng hữu, ta không hy vọng nhìn đến như vậy. Lý giật cảm xúc có chút chi động. Kiếp trước, khi hắn đã bị thất tình đả kích sau, ở hắn trong mắt, trừ bỏ hảo trang bị nên cái gì cũng không có, nay trọng sinh trở về, chính là ngẫm lại kia đoạn năm tháng, hắn đều cảm thấy đáng sợ. Tuy rằng Trần Dương cùng tâm tình không tệ chuyện này không nghiêm trọng, nhưng việc nhỏ khả đại, tinh hỏa có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Cho nên nhất định phải ngăn lại trụ bọn họ này cổ thế. Lý giật đi rồi, Trần Dương cùng tâm tình không tệ ngươi xem ta, ta xem nhìn ngươi, cuối cùng cùng nhau nhìn về phía một cái bao đùa nghịch kia đôi chân quý tử trang tài liệu, cùng lúc thở dài. Sớm biết như vậy, lúc trước liền cho ngươi, ta cũng không biết khi đó làm sao vậy, sư phụ, thực xin lỗi. Thực xin lỗi ngươi cái đầu à, mặc kệ nói như thế nào, ta cũng vậy sư phụ ngươi, cùng ngươi tranh cái giám nha, cái này khen ngược, toàn không có. Trần Dương đau lòng nhìn kia đôi tài liệu, hối hận không kịp. Tâm tình không tệ thở dài, đi thôi, bản sao mau bắt đầu. Ân Trần Dương lên tiếng. Lý giật trò chơi lý ra, lại mở rộng. Hắn là thành chủ, vốn hắn có thể đem A Khắc Cái Ác Đức đuổi ra đi, chính mình trụ thành chủ phủ, nhưng hắn không có như vậy làm. Thành chủ phủ thuộc loại công cộng địa khu, mỗi ngày có ngoạn gia tiến xuất, hội phiền tử. Lý giật chính là lợi dụng thành chủ quyền lợi, đem phòng ở lên tới 7 cấp. Muốn làm bề ngoài nhìn qua cùng biệt thự không sai biệt lắm, mà bên trong không gian cùng công năng cũng tùy theo gia tăng. Khác công năng tạm thời không đề cập tới, chỉ cần một cái ở trong phòng chế tác vật phẩm xác suất thành công đề cao 10 giới hạn chủ nhân, liền thực đã là siêu cực phẩm trúc tính. Nếu Lý Giật không có lợi dùng phá xương thành kim khố tài chính tạo phòng, toàn bộ từ hắn tự mình bỏ ra tiền trong lời nói, cái nhất đống 7 cấp phòng ở, ít nhất yếu hoa phí 1.500 vạn kim tệ. Tuyệt đối là giá trên trời. Tây phủ công chúa đang cầm trăng rằm dài tiêu, ô nước nở nuốt tuổi, nhân ngư công chúa phủ lôi nhã khép hở hai mắt, nghe được thực đã và mê. Trăng rằm dài tiêu bị Tây phủ công chúa trả lau mạt một bả tranh lượng, lâu như vậy, vẫn đang không có nửa điểm hư hao. Tiêu kít đều luyện ra, khả vì cái gì sẽ không tuyên bố nhiệm vụ đâu. Chẳng lẽ là ngược đãi còn chưa đủ. Nhìn Tây phủ công chúa điềm đạm đáng yêu khuôn mặt, Lý giật buồn bực thầm nghĩ. Người kia, ngươi có không giúp ta làm một chuyện? Ngay tại Lý giật buồn bực là lúc. Một cái dễ nghe tới cực điểm thanh âm truyền tiến hắn bên hai. Hứa Mạn. Lý giật nao nao, vừa nhấc đầu, chính thấy nhân ngư công chúa Phủ Lôi Nhã đối với hắn mỉm cười đâu. Đinh. Hệ thống nêu lên, hay không nhận nhân ngư công chúa thỉnh cầu. Chương 34, nhiệm vụ của Mỹ Nhân Ngư. Tọa kỵ cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ. Lý Giật nhìn trước mắt hư nghĩ nhiệm vụ lan, dùng nhanh nhất tốc độ lựa chọn nhận. Đinh, nhân ngư công chúa thở dài, khi thủy hướng Lý Giật giảng thuật của nàng bi thảm gặp được. Nhân ngư tộc cùng hải thần điện chính là cận lân cũng cùng cái chủng tộc, hải thần điện người lãnh đạo là Na giả tộc. Na giả cùng nhân ngư bề ngoài xem binh đi thực tương tự, đồng dạng nửa người trên là hình người, hạ nửa người là ngư vĩ, khác nhau là Na giả tộc toàn thân đều dài hơn mãn thật dày vẩy, trên đầu có rác, cao đẳng Na giả còn có thể dài ra tứ điều cánh tay. Tốt đẹp lệ nhân ngư hoàn toàn bất đồng. Na giả cùng nhân ngư trong lúc đó quan hệ cùng nhân loại chủng tộc giống nhau, mặc dù không phải đồng tộc, nhưng là cùng nguyên. Nguyên nhân như thế hai tộc trong lúc đó giao hướng thân mật, hơn nữa thường xuyên lấy đám hỏi phương thức, đến xúc tiến song phương quan hệ. Hải thần điện Na giả vương tử, hải yêu pháp Lan Độ vẫn thèm nhỏ dãi nhân ngư công chúa Phủ Lôi Nhã mỹ sắc, tam phiên bốn lần thượng men cầu hôn, cuối cùng nhân ngư tộc làm hạ quyết định, đem Phủ Lôi Nhã gả cho hải yêu pháp Lan Độ. Phù Lôi Nhã đối xấu xí Na giả vương tử một chút hảo cảm đều không có, vì thế lợi dụng nhân ngư bộ tộc thần khí, đem chính mình biến thành một cái tiểu kim ngư, truyền tống đến thủy thế giới giấu đi, này cũng là nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở thủy thế giới, nguyên nhân. Đương nhiên, hải yêu pháp Lan Độ rất nhanh liền tra được nhân ngư công chúa hành tung, hơn nữa vận dụng Na giả bộ tộc thần khí, làm cho người ta ngư công chúa hạ một đạo nguyền rủa, làm cho nàng tạm thời mất đi tự chủ ý thức. Giải trừ nguyền rủa có hai loại phương pháp. Một loại là pháp Lan Độ tìm được nhân ngư công chúa hóa thân, cũng hôn môi nàng, sau đó nhân ngư công chúa chính là hoàn toàn yêu thương hắn, vĩnh viễn không rời. Mà thứ hai loại phương pháp liền cùng pháp Lan Độ không quan hệ, bởi vì sở hữu nguyền rủa thuật đều có một cái đặc điểm, thì phải là không thể tránh né sẽ bị phá giải. Cái thứ hai giải chú phương pháp chính là mặc kệ là ai bắt được Phù Lôi Nhã, nguyền rủa đều đã tự động biến mất. Lý Giật thực may mắn, đem Phù Lôi Nhã điếu đi lên, thay nàng giải trừ hải yêu nguyền rủa. Bởi vì nguyền rủa tác dụng, Phù Lôi Nhã vĩnh viễn đều không ly khai Lý Giật, nàng đối Lý Giật oán hận đối cấp nàng gây nguyền rủa thuật hải yêu pháp Lan Độ, lại oán hận đến cực điểm. Ta muốn ngươi đi trước Hải Thần Điện, giết hải yêu pháp Lan Độ. Phù Lôi Nhã oán hận tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên giết chết hải yêu pháp Lan Độ, nhiệm vụ khó khăn A, cấp nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho không biết huynh, không có gì dư thừa giới thiệu, cũng không có thời gian hạn chế, đây là nhân ngư công chúa tuyên bố nhiệm vụ. Này làm ngươi muội nha, Hải Thần Điện thuộc loại 90 cấp bản đồ. Đừng nói buột cấp quái vật hải yêu pháp Lan Độ, cho dù tùy tiện đi ra nhất trích tiểu tô minh gì, Lý Giật cũng kháng không được. Có, ngụy trang, thần kỹ cũng không được ngụy trang, thần kỹ cũng có khuyết điểm, nếu mục tiêu cấp bậc vượt qua Lý Giật 20 cấp đã ngoài, ngụy trang, thất bại dẫn sẽ gia tăng. Như thế nào? Giết chết hải yêu pháp Lan Độ đối với ngươi mà nói rất khó. Hoặc là, lấy ngươi hiện tại thực lực, ngươi ngay cả hải thần điện đều đi không được. Phù Lôi Nhã khinh miệt xem Lý Giật. Bị chính mình tọa kỵ BS xỉ Lý Giật trong lòng kia cảm giác, thật đúng là bất đắc dĩ nha. Lý Giật tan ngay nói thật, đi hải thần điện nhưng thật ra không thành vấn đề, bất quá hải yêu pháp Lan Độ, trước mắt ta sát không xong. Khanh khách Phù Lôi Nhã che miệng một trận cười duyên kia cổ bo hương vị, thiếu chút nữa làm cho Lý Giật bạo đi xông lên đi phiến nàng cái tát. Nhị, vị này nhân ngư công chúa Phù Lôi Nhã thanh âm cùng đại minh tinh Hứa Mạn cực kỳ tương tự, nếu đoán rằng không sai trong lời nói của nàng phối âm nguyên hình, chỉ sợ cũng là đến từ Hứa Mạn. Ngươi còn dám BS gì ta một chút, ta liền đem ngươi cùng Tây Phủ công chúa đồng dạng xử lý, Lý Giật ở trong lòng làm kế tiếp quyết định. Ta có một cái biện pháp, có thể tạm thời suy yếu hải yêu pháp Lan Độ năng lực, ngươi muốn nghe sao? Nói, nhân ngư công chúa ngón tay nhất hoa, trong tay hơn một cái lam sắc tiểu IAO bình đưa cho Lý Giật, đây là chúng ta nhân ngư bộ tộc suy nhược bí IAO, chỉ cần làm cho hải yêu ngửi được một chút, nó thực lực sẽ yếu bớt. Đinh giết chết hải yêu pháp Lan Độ, nhiệm vụ giới thiệu thay đổi theo vô hạn kỳ biến thành hạn khi cũ thiên, khó khăn cũng biến thành bê cấp. Nhân ngư bộ tộc bí IAO chỉ có một lọ, nhớ kỹ đừng cho ta thất vọng. Lý Giật cầm bí IAO, tim đập thình thịch. Lúc này hắn nhận được nhiệm vụ kiếp trước căn bản không có gì giới thiệu nguyên nhân vô hắn chưa từng có người nào bắt đến hơn người ngư công chúa quan trên mạng cũng là ngay cả nửa tự cũng không có đề cập. Tranh sát truyền thuyết cấp bậc tọa kỵ tuyên bố nhiệm vụ, thưởng cho sẽ là cái gì? Thử trang. Thần khí. Tuy rằng không biết thưởng cho sẽ là cái gì, nhưng có một chút Lý Giật lại có thể khẳng định, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, nhân ngư công chúa đối hắn hảo cảm độ nhất định manh trướng. Cho dù cái gì thưởng cho cũng không có, hướng về phía tăng lên hảo cảm độ nhiệm vụ này cũng phải làm, thời gian hữu hạn, Lý Giật nhận được nhiệm vụ hay dùng thành chủ thuấn gì, đi tới, phòng đấu giá yếu đi trước Hải Thần Điện, hắn tự nhiên phải làm một ít chuẩn bị. Công trình học tài liệu cùng bản vẽ mua nhất đống lớn, quản hắn hữu dụng vô dụng, có thể học toàn học, còn phong tên chi tài liệu cũng nhiều mua điểm, lấy bị bất cứ tình huống nào. Nói đến tên chi tài liệu này thực làm cho Lý Dật buồn bực, hắn nhớ rất rõ ràng, kiếp trước cung tiến thủ là một cái lanh men chức nghiệp, cận so với nguyên rủa hiến tế, mạnh hơn một chút, chức nghiệp lanh men, trang bị kỹ năng thư mấy thứ này sẽ thực tiện nghi, phản chi tắc quý, nhưng này thế lại trái ngược, ngoạn cung tiến thủ ngoạn gia vẫn đều rất nhiều, chẳng những không thấy giảm bớt, ngược lại vẫn bảo trì tăng trưởng xu thế, tuy rằng xa xa không bằng chiến sĩ đạo tặc pháp sư, chờ chủ, lưu chức nghiệp, nhưng viễn siêu, triệu hồi du hiệp, chức nghiệp nhân sổ. Sẽ không là vì ta đi. Lý Dật càng nghĩ cũng chỉ có này lý do tối có thể tiếp cận đáp án. Trên thực tế, cũng đang là như thế. Nay nhất thế, bởi vì Lý Dật ở bản sao bên trong phong cách biểu hiện, làm cho rất nhiều quyết định ngoạn, chúng thần chi vương, nhân đối cung tiến thủ chức nghiệp tương đương xem trọng, trong lúc nhất thời cùng phong giả phân đông. Không có tuyệt đối tốt chức nghiệp, cũng không có tuyệt đối phá hư chức nghiệp, chỉ có hội ngoạn cùng sẽ không đùa ngoạn ra. Cung tiến thủ chức nghiệp lanh men, là vì bắt đầu không dễ, không có tập trung kỹ năng, ánh mắt không tốt nhân có thể hay không xét chung mục tiêu đều là một vấn đề đụng tới cọc gỗ bột hoàn hảo nói, nếu đụng tới điên cuồng di động bột kia giờ tờ S đánh tuyệt đối làm cho chính mình hỏng mất. Nhớ rõ kiếp trước có một vị ngoạn cung tiến thủ chức nghiệp mánh nhân xét ra tên 10 xét cửu không chúng hắn lại luyến tiếc đổi chức nghiệp, tức giận đến hắn hoa tiền giặt sạch một chút kỹ năng điểm, hoàn toàn từ bỏ viễn trình lôi chấn, sửa hoàn thuần sủng vật cung, đến gần chiến phát ra, thực làm náo động một trận, bất quá bởi vì ộp vẫn là không thể đánh cao. Một lúc sau, sẽ không nhân chú ý hắn. Chúng thần chi vương vận hành bắt đông, trừ bỏ vị kia hàng phục thần điểu phượng hoàng cung tiến thủ ở ngoài thực lực mạnh mẽ cung thủ, ngay cả 10 cái đều không có vượt qua. Chức nghiệp lanh môn, cố gắng làm việc cực nhọc nghiên cứu nhân tiểu ít đi, phản chi, chức nghiệp nhiệt môn, các loại tiến công chiếm đóng cùng phát ra thủ pháp trăm hoa tề phóng, tối lợi chính là này sau lại giả, lúc này cung tiến thủ chức nghiệp ngay tại chứng minh điểm này. Là nam nhân, liền theo ta lạc. Xét không chúng không phải sợ. Thuần lôi chấn cung thủ tiểu vai giúp ngươi mang, giáo ngươi chăm xét chăm trùng, làm chân chính xét thủ. Trận mắt xét vai. Không quan hệ, cơ thần hạ hiệp giáo ngươi manh xét. Cung tiến thủ nhắm chi ta thấy, luận di động lôi chấn chuẩn sắc tính, khiêu xét thiên. Bác cung tiến thủ nhắm chi ta thấy, luận di động lôi chấn chuẩn sắc tính, khiêu xét thiên. Này tác giả nhất phái nói bậy ta nghĩ hỏi ngươi, ngươi thật sự chơi đùa cung tiến thủ sao? Ngươi xem quá cung thủ chi thần ám dược chiến đấu tần số nhìn sao? Ngươi có xâm nhập nghiên cứu quá sao? Trước kia quan trên mạng, phương pháp sáng tác sư tiến công chiếm đóng văn vẻ nhiều nhất, mà trước mắt, viết cung tiến thủ tiến công chiếm đóng văn vẻ lại kéo lên đến đệ nhất vị, đem trò chơi thứ nhất đại chức nghiệp pháp sư tiến công chiếm đóng đều cấp bạo. Không có biện pháp, ai kêu cung tiến thủ chức nghiệp tranh luận quá lớn đâu. Có tranh luận, còn có bác cùng phản bác ngươi tới ta đi bất chiến không nớt. Xài vượt qua kiếp trước 10 lần giá mua tạo tên tài liệu, làm cho Lý Dật trong lòng thực khó chịu, bất quá này cũng không có biện pháp, ai kêu hắn bị bám này cổ lôi chấn trào lưu đâu. Chuẩn bị thỏa đáng, Lý Dật kỵ thượng xích hổ vương ra đi, hải thân điện đường xá xa xôi, trước mắt không có phi hành tọa kỵ chỉ trông vào lục địa tọa kỵ chạy đi, ít nhất yếu hoa phí 3 thiên thời gian tài năng tới. Hải thân điện ở đông nam đại lục giao giới biển sâu khu vực, theo đông đại lục xuất phát, ven đường hội trải qua rất nhiều soát quái khu, lúc đầu không có gì nguy hiểm, tiến vào 50 cấp bản đồ sau sẽ tiểu tâm. Lý Dật đi ngang qua dã thú bình nguyên, phát hiện nơi đây thực đã hoàn toàn bị ngoạn gia đại quân chiếm cứ. Vô số muốn kỵ thượng xích hổ vương ngoạn gia ngày đêm ở trong này đóng ở, chính là, chân chính có thể được thường tâm nguyện nhân, cũng là không nhiều lắm. Trước mắt mới thôi, Lý Dật còn không có nghe nói ai kỵ thượng thứ hai trích xích hổ vương, bao gồm lần trước hắn bán đấu giá kia trích, bị nhân mua hạ sau liền nhân gian trưng phát rồi, mai cho đến hiện tại, cũng không thấy được ai kỵ thượng. Lý Dật cưới xích hổ vương một trận gió bàn trải qua, này đóng ở ngoạn gia nhìn đến, lại là hâm mộ lại là ghen tị. Thân khí cái rắm. Sớm muộn gì có một ngày lão tử cũng sẽ kỵ thượng. Không biết có bao nhiêu ngoạn gia đối với Lý Dật bóng dáng oán hận thầm nghĩ. Lý Dật cấp bậc 47 cấp bán, trải qua 50.60 cấp quái vật bản đồ khi không hề áp lực, dựa vào ngất cùng ngụy trang, toàn bộ hành trình vô thương thông qua, bất quá làm tiến lên đến 70 cấp bản đồ khi, còn có chút cố hết sức. Thành quân kết đội, so với tham đà thể tích đều phải đại cương nha cử nghị cực nhanh tốc ở Bình Nguyên đi lên hồi di động chừng mấy vạn trích đã ngoài 70 cấp bản đồ. Cứ nghĩ bình nguyên. Lý Dật đem trên người trang bị toàn bộ bái điệu chỉ để lại nhất kiện sẽ không rơi xuống gió lốc chi giới, đem bạo hùng chi vương triệu hồi đi ra. Trừ bỏ xung vào, không có cái khác lực hồ phong thuẫn thủ hộ, bạo hùng thủ hộ đồng thời mở ra, giải tán bạo hùng chi vương, tiêu ra biến dị tiểu lợn rừng. Lý Dật mại đi nhanh về phía trước mặt vật mạnh, trang bị kỹ năng đặc biệt ra tốc hiệu quả kỵ thừa khi không có hiệu quả, nếu không Lý Dật cũng không dùng như vậy phiền thoái. Song phương cấp bậc kém quá lớn. quái vật cảnh giác khoảng cách cũng sẽ tăng lên. Lý Dật cùng Nghĩ Đàn cách xa nhau 30 thước có hơn, đã bị phát hiện, ngụy trang, ngất toàn bộ mất đi hiệu lực, hắn bung ra đi nhanh, nhiều khai Nghĩ Đàn đi tới 70 cấp quái vật, cho dù không phải tinh anh, lực sát thương cũng cực kỳ khủng bố. Lý Dật chạy ra 100 nhiều thước xa khi Nghĩ Đàn xông tới, thời khắc nguy hiểm, biến dị tiểu lợn rừng phóng thích, băng cố đem Nghĩ Đàn cừu hận hấp dẫn đi qua. Lý Dật nắm chặt thời gian, rất nhanh về phía trước buôn chạy, cuối cùng đuổi ở biến dị tiểu lợn rừng vô địch hẳn phải chết Trào Phúng Tiền, trốn ra này đàn con kiến tầm mắt. Ngụy trang, thuận lợi thoát ly chiến đấu. Chương 35, Hắc Long công chúa. Đây chỉ là đàn kiến đầu tiên, phía sau còn có hơn 13 đàn đang chờ hắn. Lý Dật vẫn đợi cho kỹ năng đặc biệt làm lệnh thời gian chấm dứt, mới một lần nữa bắt đầu ra đi. Tuy nói có hỏa diễm ác ma ấn ký giảm bất tử vong rơi xuống kinh nghiệm 10%, nhưng tử thượng một lần hay là muốn điệu 10% kinh nghiệm, cho dù Lý Dật thực đã làm tốt nằm thi đi tới chuẩn bị, nhưng có thể không tử tận lực bất tử, vẫn đang là hắn hàng đầu lựa chọn. Lần thứ hai dẫn quái, Lý Dật sẽ không may mắn như vậy, biến dị tiểu dã chư phóng thích tất tử Trào Phúng thời điểm, có hơn 10 con cử nghị xuất hiện ngăn cản, cừu hận không thể rời đi, nháy mắt vọt tới Lý Dật phụ cận, chính là một ngụm, đã đem hắn miêu sát. Đã chết. Lý Dật bất đắc dĩ, phóng thích linh hồn, ra hiện tại gần nhất thánh điện. Lý Dật khống chế được linh hồn phiêu quay về cự nghĩ bình nguyên, về phía trước di động mấy chục thước, thẳng đến thu được nêu lên không cho phép sống lại, mới thoáng lui về một chút, kiên nhẫn cùng đợi tuần tra cự nghĩ đi xa, hảo thích cơ sống lại. Cự nghĩ qua lại đi qua, nhìn bốn phía rậm rạp nghĩ đàn, Lý Dật chỉ cảm thấy da đầu đều run lên, hiện dưới tình huống như vậy không có biện pháp sống lại, nằm ngay đơ đã bị dây. Này khối bản đồ tương đương tốt nhất ghê tởm. Cự nghị quần cư quái vật, nhất con đã bị tập kích, phủ cận tất cả cự nghị đều đã tới rồi, lực công kích cường, di động tốc độ mau, miệng còn có khiến người lâm vào cứng rắn thẳng trạng thái nọc độc, nếu bị chúng nó vây quanh trụ, muốn an toàn thoát đi, kia có thể có khó khăn. Lý Dật nhìn bốn phía cự nghị, trong lòng tính toán ít nhất phải chết thượng vài lần, mới có thể thông qua nơi này. Một lần, hai lần, ba lượt, sáu lần, dựa vào. Cho dù quá khứ, ít nhất cũng muốn tử thượng lục đến bảy lần, xác định vững chắc điệu cấp. Tính toán xong, Lý Dật không khỏi có chút buồn bực. Lý Dật ngẩng đầu nhìn phía không trung, thì thào tự nói, nếu tên kia lúc này bay qua thì tốt rồi. Giống. Ngay tại Lý Dật lầm bầm lầu bầu khi, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận kinh thiên động địa giống to, sợ tới mức cử nghĩ bình nguyên thượng cử nghĩ nhóm bốn phía chạy trốn, Lý Dật rất không hạnh bị loạn trốn cử nghĩ phát hiện, lại bị tử ngã xuống đất. Ha ha ha ha cáp. Của ta vận khí quả nhiên không tồi. Trên bầu trời, một cái toàn thân tối đen, thân thể dài đến 100 mét màu đen cự long vuốt hai cánh, theo trong miệng phun ra một đạo thật dài lửa cháy, đem cự nghĩ bình nguyên thượng cự nghĩ toàn bộ chết cháy. Màu đen cự long lửa cháy xuống, huyết lượng cao tới 20 vạn cự nghĩ tiểu quái trực tiếp bị dây, mà đường đem, lúc, khi nghĩ đàn toàn bộ bị đốt quang, giống tòa núi nhỏ giống nhau nghĩ sau khi theo dưới nền đất đi ra, chỉ thấy màu đen cự long trong miệng ngưng tụ ra một đoàn hắc cầu, dùng sức vung đầu, phanh, long ngữ ma pháp. Huyết lượng nhiều đạt 500 vạn nghĩ sau khi nhất chiêu bị dây. Giống. Màu đen cự long tương đương đắc ý nhất ngang đầu, kêu lên vui mừng một tiếng, lắc lư vài cái vòi nước thượng màu gà, phát hai cánh bay đi. Lý Dật dùng nhanh nhất tốc độ sống lại, triệu hồi ra xích hổ vương về phía trước mạnh mẽ chạy. Trên mặt đất tất cả đều là cự nghĩ bị đốt trọi thi thể, chính là nghĩ sau khi đã ở nội, lúc này cự nghĩ bình nguyên thượng nhất con cự nghĩ đều không có, toàn bộ bị màu đen cự long xử lý. Lúc này không nhân cơ hội chạy ra này khối bản đồ, càng đại khi nào. Bởi vì cự nghĩ là bị màu đen cự long chết cháy, cho nên ngoạn gia không thể theo cự nghĩ thi thể thượng lấy ra gì đồ vật này nọ. Với ngoạn gia mà nói, lớn nhất thật là tốt chỗ chính là có thể không hề trở ngại thông qua này khối bản đồ. Không cần tử lục 7 lần có thể thông qua nơi này, Lý Dật có thể không cao hứng sao. Hắc Long muội tử vẫn là như vậy thần khí nha. Nhìn trên bầu trời màu đen cự long bóng dáng, Lý Dật trong lòng lại là một trận kích động. Dựa theo hệ thống đặt ra, Hắc Long công chúa áo ni khắc hy á mỗi cách mấy tháng, sẽ đi trước hắc núi đá và nàng ca ca Hắc Long Pháp Lợi An gặp mặt, phía chính phủ tư liệu dựa nhắc tới, bởi vì áo ni khắc hy á ngủ thời điểm, thường xuyên đã bị con kiến quấy rầy, làm cho nàng với con kiến tương đương thống hận, chỉ cần thấy, nhất định toàn bộ giết sạch. Đương nhiên, hệ thống sở dĩ hội như vậy đặt ra, hoàn toàn là bởi vì vi cử nghĩ bình nguyên quá khó khăn thông qua, muốn làm ra như vậy một cái đặt ra. Chẳng những có thể đầy đặn áo ni khắc hy áp và Hắc Long Pháp Lợi An chuyện xưa, còn có thể cấp ngoạn gia tiện lợi, có thể nói vừa mới xong đắc. An toàn thông qua cử nghĩ bình nguyên, trước mắt xuất hiện một chỗ nở tờ cờ trấn nhỏ vĩnh đêm trấn. Lý Dật khống chế xích hổ vương đi trước, trong lòng lại vẫn như cũ ở đây quải niệm Hắc Long công chúa áo ni khắc hy á. Hắc Long công chúa tọa kỵ, cũng không biết này một đời hay không còn có thể được đến. Thượng một đời, Lý Dật chẳng những một thân trang bị siêu cực phẩm, hơn nữa hắn còn có một đầu tọa kỵ nhất phong cách nổi danh, đó chính là Hắc Long công chúa áo ni khắc hy á tọa kỵ. Bạo dẫn 1/1000 tỷ, kiếp trước trò chơi vận hành 8 năm, chỉ có Lý Dật một người được đến, mà áo ni khắc hy á phong cách và thực dụng tính, tuyệt đối xứng được với no một. Áo ni khắc hy á thực lực tương đương khủng bố, so với nàng ca ca Hắc Long Pháp Lợi An còn mạnh hơn, dựa vào một người lực lượng không có khả năng đem nàng đánh bại, chỉ có tập kết mấy ngàn thậm chí mấy vạn nhân, mới có cơ hội đánh bại nàng. Kiếp trước Lý Dật không có bằng hữu, tự nhiên không có khả năng tập kết nhất con mấy vạn nhân đại quân đi đánh áo ni khắc hy á, tọa kỵ đương nhiên là hắn hát tới. Lúc ấy áo ni khắc hy á ra hiện tại Vương Thành, dùng long tức tẩy lễ cả tòa thành thị, ngộng tưởng công hội hội trưởng Hoa Quần Cộc tổ chức nhân phản kích, suốt giết 3 ngày 3 đêm, chết vô số, mới làm cho áo ni khắc hy á rồi ngã xuống. Hoa Quần Cộc tiến lên nhất sở, áo ni khắc hy á tọa kỵ xuất hiện, Lý Dật liền đứng ở hắn bên người, nhỏ giọng rất đúng hắn nói một câu, sái sái long theo ta thấy một chút. Tê Hoa Quần Cộc nhủ danh nhân, chỉ có ngộng tưởng công hội chỉ huy thượng quan Bạch Lộ một người, Hoa Quần Cộc lúc ấy đều kích động tìm không ra bắc, không hề nghĩ ngợi, liền đem tọa kỵ đưa cho Lý Dật. Hắn thật sự không nghĩ nhiều, ngay lúc đó tình huống thực phức tạp, hắn mang theo nhân đánh 3 ngày 3 đêm, đã sớm mệt đắc choáng váng đầu hoa mắt, chỉ có thể nói nhất thời sơ sẩy, bị Lý Dật chui chỗ trống. Lý Dật lấy đến tọa kỵ, học hoàn kỵ thượng bỏ chạy. Chuyện này, Lý Dật hiện tại nhớ tới đến đều cảm thấy được mặt đỏ, lâu như vậy, hắn không muốn cùng Hoa Quần Cộc gặp mặt, chính là vì vậy, nói thật ra nói, kiếp trước Hoa Quần Cộc và thượng quan Bạch Lộ với hắn, thật sự là không nói. Từ đó về sau, Lý Dật hoàn toàn trở thành toàn bộ trò chơi công địch, bất luận kẻ nào đều thị hắn vi rắc rưởi, đến sau lại, liền ngay cả chính hắn đều như vậy cho rằng. Lý Dật hung hăng toàn nổi lên nắm tay, thượng một đời căn bản không tính có, cưới chính mình đều mặt đỏ, này một đời, ta muốn dùng chính mình năng lực, được đến nàng. Thượng một đời hắc rớt áo ni khắc hy á tọa kỵ, Lý Dật không kỵ quá vài lần, nguyên nhân rất đơn giản, liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy được chính mình làm quá mức phân, căn bản không xứng có được kia đầu phong cách tọa kỵ. Lý Dật nghĩ tâm sự, chút bất chi bất giác, đi tới 80 cấp bản đồ, nơi này là Hắc Long Pháp Lợi An ổ, Hắc núi đá. Trước mắt này một mảnh màu đỏ sẫm thế giới, mặt đất đỏ sẫm, không trung cũng là đỏ sẫm, khắp nơi đều có ấu long, ngẫu nhiên còn có mấy đầu trọng đại tinh anh ấu long mại khoan thai qua lại tuần tra. Tuy rằng này đó ấu long còn chưa trưởng thành, nhưng chúng nó cường đại chân thật đáng tin, tùy tiện lôi ra đến nhất con, đều có được địch nổi tiểu bột thực lực. Lý Dật thật cẩn thận trốn tránh ấu long đi tới, hoàn hảo. Long tộc hỉ sống một mình, không giống cự nghĩ luôn tụ cùng một chỗ, chỉ cần trốn xa một chút là đến nơi. Khó nhất thông qua cự nghĩ bình nguyên đều qua, trước mắt hắc núi đá tuy rằng ấu long khắp cả, bất quá với Lý Dật mà nói, tính nguy hiểm lại thật to rơi chậm lại. An toàn nhiễu qua ấu long, Lý Dật theo hắc núi đá sơn sừng đường nhỏ, vẫn hướng đông, nhiều lần trải qua năm mấy giờ, rốt cục đến đông nam hải vực. Mờ mịt biển rộng ngay tại trước mắt, Lý Dật uống xong một lọ dưới nước hô hấp tế thuốc, một cái lặn xuống nước đâm đi vào. Hải thân điện ở vào biển sâu chi để, không có dưới nước tọa kỵ tương trợ, Lý Dật di động tốc độ chỉ có lục địa khi 50%, cái kia chậm kỉnh cũng đừng nói ra. Trong nước cũng không an toàn, nơi này là 90 cấp đặc thù bản đồ, nảy sinh cái mới đi ra quái vật đều không ngoại lệ, tất cả đều tinh anh, đụng tới tôm cua quái còn không có cái gì, chỉ cần tránh đi là đến nơi, nhưng nếu gặp phải di động tốc độ siêu mau đầu hổ xa, 89/10 khó thoát khỏi xa khẩu. Lý Dật đem thân thể lặn xuống dưới nước tốt nhất để dán đáy nước về phía trước dù, bởi vì hắn biết, đầu hổ sa sẽ không chủ động bơi tới đáy nước, kia đồ vật này nọ chỉ tại giữa tiếp nước vực hoạt động. Ti, ti, một cái nâu hải trùng nhiều đáy nước chui đi ra, phun ra một cái niêm ti triền ở đây Lý Dật tiểu thối, đưa hắn số chết đi xuống mặt túm. Triền ti trùng, Đông Nam Hải vực đặc sản quái vật, 90 cấp, huyết lượng 50 vạn, loại hình hy hữu, không có lực công kích, chỉ biết phóng thích niêm ti triền nhân, cho đến đem đối phương chết chìm. Trong đầu hiện lên có liên quan triển ti trùng tư liệu, Lý Dật tiên lòng, chiếu triển ti trùng đầu lạp cung liền bán. Phúc, phúc, 2121, 2511. Triển ti trùng phi chiến đấu loại hình, chẳng những không có nửa điểm lực công kích, phòng ngự năng lực cũng rất kém cỏi, đã bị Lý Dật công kích, nhất thời làm cho nó thất kinh, quay lại thân thể liều mạng hướng địa qua đi chui. Thứ này điển hình cố đầu không để ý vĩ, chạy bỏ chạy đi, còn không cởi bỏ niêm ti. Càng làm phì phì đại mông bại lộ ở đây Lý Dật trước mặt, phải biết rằng, sau lưng công kích chẳng những thương tổn lực gia tăng, hơn nữa bạo đánh cơ dẫn cũng là trên diện rộng đề cao. 3124, 4313. Tiên diễm siêu bạo đánh chữ không ngừng theo triền ti trùng trên người phiêu ra, nó huyết lượng cắt giảm tốc độ nhanh hơn. 5321. Huyết lượng về linh. Nhẹ nhẹ, chiến ti trùng bi ai kêu vài tiếng, phỉ mãn thân hình cấp tốc thu nhỏ lại, chết đi sau khi thi thể biến thành ngón tay lớn nhỏ. Lý Dật đem chiến ti trùng thi thể thu hồi, cởi bỏ trên đùi niêm ti. Chiến ti trùng không song lạc gì trang bị, nhưng nó thi thể cũng là siêu hi hữu tài liệu, tất cả cuộc sống chức nghiệp đều có thể dùng đến. Đang. Đang. Họa vô đơn chí, Lý Dật vừa mới giải quyết chiến ti trùng, nhất chỉ so hắn thân thể còn muốn đại kìm sắt cự giải hoành vọt lại đây, hai cái kìm cao dơ lên cao, hé ra hợp lại, phát ra chói tai thanh âm. Kìm sắt cự giải, Đông Nam Hải vực đặc sản quái vật, 90 cấp, huyết lượng 150 vạn, loại hình tinh anh, lực công kích siêu cường, di động tốc độ bình thường, tốt nhất am hiểu dùng kìm sắt phát ra âm ba đả thương người. Không đợi kìm sắt cự giải bơi tới phụ cận, Lý Dật kêu ra bạo hùng vua tiến lên đi đỉnh, mà hắn quay đầu bỏ chạy. Kìm sắt cự giải cơ bản lực công kích liền vượt qua 2 vạn, âm ba sát thương vượt qua 3 vạn, công kích khoảng cách có thể đạt tới 30 thước, gặp phải thứ này nếu không vui một chút điểm đào tẩu, xác định vững chắc mất mạng a. Phanh. Vì chạy trối chết, Lý Dật đem mới nhất làm ra tới công trình chế độ giáo dục phẩm bạo lưu đẩy mạnh khí đều dùng tới, chỉ thấy trong nước loẹ ra một mảnh hỏa tiết, sinh ra một cỗ khí lãng, sinh sôi đem Lý Dật đẩy rời đi 100 mét có hơn. Công trình học sản phẩm tuy rằng chủng loại phong đa, nhưng đều có một cái cộng đồng đặc thù, an toàn tính quá kém. Bạo lưu đẩy mạnh khí đích xác nổi lên tác dụng, đem Lý Dật đẩy rời đi 100 mét có hơn, nhưng Lý Dật huyết lượng đã bị sóng xung cập, cũng sở thạng vô mình, cố tình phía sau, hắn vừa mở mắt, chính nhìn đến chính mình dán tại nhất chỉ so kìm sắt cự giải còn muốn đại độc kiềm đại tôm trên người. Ta muội, công trình rất hám hại cha. Lý Dật ở trong lòng mắng một tiếng. Độc kiềm đại tôm nổi giận, huy khởi kìm lớn vào đầu nện xuống. Đang. Chương 36, Hải yêu pháp lan độ. Trong lúc nguy hiểm, Lý Dật hướng miệng quán một lọ cao cấp sinh mệnh khôi phục tê thuốc, mở ra linh viên thủ hộ dơ lên cần câu đi chán. Độc kiềm đại hà công kích bị chặn, cung tiến thủ không có đón đỡ kỹ năng. Cho nên cho dù Lý Dật thành công ngăn trở kìm lớn, cũng không có thể hưởng thụ miễn thương hiệu quả, một chút bị chấn điệu 1.500 huyết. Độc kiềm đại hà lại huy kiềm, Lý Dật cần câu cử không đứng dậy. Cung tiến thủ không có tương đối cận chiến kỹ năng, chỉ có thể vào đi bình thường công kích, góc độ tùy ý, mà chúng thần chi vương bên trong tất cả vũ khí, đều có công kích tốc độ, sử dụng bình thường công kích, thứ nhất xuống có thể miểu suất, thứ hai xuống sẽ độc dây, tử sắc ngư can công kích tốc độ 2. Không, 2 giây một cái. Hơn nữa Lý Dật tự thân công tốc thêm thành, ít nhất cũng cần một giây đa tải có thể chém đúng ra. Bạo lưu thôi tiến khí một mấy giờ mới có thể sử dụng một lần, cho dù có Lý Dật truyền thuyết cấp công trình đại sư thêm thành, cũng phải 10 phút mới có thể lại sử dụng. Thời gian không đủ. Phong thuẫn thủ hộ. Liệt hỏa trung kích. May mắn Lý Dật vừa ra cự nghĩ bình nguyên sẽ mặc thượng trang bị, cũng may mắn hắn trên người có 2 kiện gia tốc trang bị, ở đây độc kiềm đại hà công kích hạ xuống phía trước, thành công chạy thoát đi ra ngoài. Lý Dật ra sức hướng trên mặt nước di động, tôm cua loại quái vật và hổ đầu xa lại bất đồng, chúng nó chỉ tại đáy nước hoạt động, chỉ cần Lý Dật trồi lên mặt nước, sẽ 100% thoát ly chiến đấu. Nhân phải không hay ho, uống miếng nước đều tắc, những lời này nói một chút không giả, Lý Dật vừa mới thượng di động, liền thấy tam đầu thể tích thật lớn hổ đầu xa rất nhanh và bên này bơi tới. Hổ đầu xa, 95 cấp, huyết lượng 90 vạn, loại hình tinh anh, đặc điểm, lực công kích cường, di động tốc độ mau. Được xưng là trong biển sát thủ, kỹ năng, sa ngư trùng phong, trùng tràng, tê giảo. Hỏng rồi. Lúc này tất cả kỹ năng đều ở đây làm lạnh giữa, phía dưới kia con tiểu tôm chầm chậm truy đâu, căn bản không thể đi xuống. Nếu lúc này và hổ đầu xa gặp nhau, mạng nhỏ bật người giao đãi, cho. Chỉ mong này ngoạn ý hữu dụng. Lý Dật lấy ra một bó to hoạt động giả nhân, ném bốn phía. Hổ đầu xa lập tức phát hiện mục tiêu, vây quanh đi lên, mà Lý Dật thừa dịp cơ hội này. Liều mạng hướng về phía trước di động, rốt cục thành công trồi lên mặt nước, thoát ly chiến đấu. Hắn tổ mẫu, nếu có bình thủy chạy về thủ đô động tế thuốc thì tốt rồi. Lý Dật mở ra tiểu bản đồ, nhìn một chút phương hướng, cẩn thận tiếp tục đi trước. Vừa mới Lý Dật đụng tới chính là Đông Nam Hải vực bình thường nhất quái vật, mà ở Đông Nam Hải vực ở chỗ sâu trong quái vật, còn muốn so với nơi này khủng bố vô số lần. Theo Lý Dật không ngừng hướng trong biển xâm nhập, đụng tới quái vật cũng càng ngày càng nhiều, không được mình. Hắn chỉ có thể cho cũ trọng thi đem hảo trang bị dỡ xuống dấu tiến không gian bảo châu, thay một thân đã sớm chuẩn bị tốt lam lục hỗn hợp trang đi tới. Tử vong một lần điệu 10% kinh nghiệm có thể tái đánh trở về, nhưng nếu đã chết, bất hạnh hảo trang bị bạo, mà lại vừa mới đụng tới nhất con tham tài tiểu quái, trang bị bị kiểm đi, còn có thể thưởng đắc trở về sao? Cấp bậc kém nhiều lắm, hoàn toàn không có chống lại thực lực, cũng chỉ có thể lựa chọn loại này ủy khuất biện pháp. Không gian bảo châu bên trong còn có ngũ bộ rác rưởi trang bị đâu, đủ ta bảo. Lý Dật một bên tự dễ ước, một bên quan sát bốn phía quái vật hướng đi, thích hợp hành động. Đỉnh đầu một đám số lượng vượt qua ngàn sổ cương nha thực nhân ngư đàn vừa mới du quá, bắt đầu hổ sa lại xuất hiện, sau đó cự giải lớn tôm, thay nhau lên sân khấu, thật vất vả đợi cho thủy vực khoảng không. Lý Dật vừa muốn đi phía trước dù, một bàn tay lấy cương xoa nam tính na giả bơi lại đây, làm cho Lý Dật lập tức đánh mất tiếp tục đi tới ý niệm trong đầu. Na giả bộ tộc nữ tính am hiểu sử dụng cường lực thủy ma pháp, mà nam tính, còn lại là trời sinh chiến sĩ, huyết nhiều phong hậu, lại có được ngư nhân tái sinh thiên phú, có thể ở trong chiến đấu tự hành hồi huyết, đã khởi đến tương đương khó chơi. Nam tính na giả thì thầm trong miệng Lý Dật trước mắt còn nghe không hiểu na giả ngữ, tuần tra một vòng, cuối cùng tìm được rồi con ngồi, nhất niết miệng, cầm trong tay cương xoa tung, đem một đầu hổ sa sinh sôi xuyên thấu, tạo thành 100 vạn thương tổn, hoa lệ lệ đem hổ sa cấp dây. Còn lại hổ sa ngay cả tiến lên cũng không dám, sợ tới mức bốn phía buôn đảo, cái kia nam tính na giả tiến lên khiêng lên hổ sa, hưng phấn tiêu sái. Đây là hệ thống ở đây hướng ngoạn gia triển lãm, nam tính na giả thực lực. Chỉ số thông minh thấp, lực lớn dũng mãnh, đây là nam tính na giả đặc điểm. Kiếp trước như vậy hình ảnh Lý Dật gặp qua rất nhiều lần, đã sớm thấy nhưng không thể trách. Kiếp trước bị vô số người đuổi giết, Lý Dật cuối cùng lựa chọn phương thức chính là dưới nước thăng cấp, một câu, hắn với Hải Thần Điện hết thảy, thực đã quen thuộc không thể tái quen thuộc. Mới bắt đầu khi, Hải Thần Điện với ngoạn gia trạng thái cừu hận, chỉ cần ngoạn gia tiếp cận Hải Thần Điện, na giả nhóm hội không lưu tình chút nào đem giết chết, mà muốn thay đổi song phương thái độ, liền thiết yếu phải ngoạn gia học tập đến hy hữu ngôn ngữ na giả ngữ, chỉ có như vậy mới có thể và na giả nhóm trao đổi, do đó hóa thù thành bạn. Học tập na giả ngữ quá trình cũng không dễ dàng. Lúc trước Lý Dật mất thật lớn kinh mới học đến, bất quá học hoàn thật là tốt chỗ chính là, hắn chỉ cần đang ở Hải Thần Điện, sẽ thấy cũng không sợ bị người ám sát. Lý Dật theo đuôi nam tính na giả phía sau, cẩn thận đi tới. Na giả sẽ chỉ ở Hải Thần Điện phụ cận hoạt động, đụng tới na giả liền tỏ vẻ chính mình thực đã đến Hải Thần Điện khu vực phạm vi. Lý Dật trên người áp lực lại giảm bớt. Trong biển cái khác quái vật vừa thấy đến nam tính na giả, lập tức bỏ trốn mất dạng, Lý Dật đi theo nó mặt sau, hệ số an toàn tuyệt đối nhất lưu. Ước chừng hành tẩu một cái nhiều giờ, trước mắt xuất hiện một tòa hùng vĩ dưới nước cung điện thật lớn, nhân đứng ở thật lớn cung điện phía dưới, kia cảm giác liền và nhất con kiến không kém là bao nhiêu. Vô số con na giả ở đây Hải Thần Điện phụ cận bơi qua bơi lại, trong đó có nam có nữ, nam tính số rất ít, tuyệt đại đa số đều là nữ tính. Bởi vì nam tính na giả chỉ số thông minh cực kỳ thấp, trừ bỏ ăn, cũng chỉ hội, cho nên na giả bộ tộc đương nhiên phát triển trở thành vì mẫu hệ thị tộc, từ nữ tính na giả thống trị. Đương nhiên vật cực tất phản, tuy rằng nam tính na giả giữa tuyệt đại đa số đều là xuẩn đản, nhưng là có như vậy nhất hai cái có được phi thường cao trí tuệ, tỉ như Hải Yêu Pháp Lan Độ, chính là trong đó một cái. Và bình thường nam tính na giả so sánh với, Hải Kiều Pháp Lan Độ tuyệt đối xương được với ngoại tộc, thân thể hắn mềm mại như nữ tính, cũng không có ngư nhân tái sinh thiên phú, nữ tính na giả cường đại tinh thần lực, hắn đồng dạng cũng không có, nhưng hắn đã có một viên phi thường thông minh ý nghĩ. Hải Yêu Pháp Lan Độ tuổi trẻ thời điểm tàng bái một vị nhân loại chớ chú tế tự vi sư, bởi vậy, hắn đồng nhân loại ngôn ngữ, mà quay về đến Hải Thần Điện lúc sau, hắn kết hợp na giả bộ tộc có liên quan ma pháp bộ sách, đem nguyền rủa thuật phát dương quang đại, trở thành na giả bộ tộc ít có tinh khiết nguyền rủa hệ người mạnh. Lý Dật dùng ngụy trang tránh ở Hải Thần Điện ngoại, kiên nhẫn cùng đợi. Hải Yêu Pháp Lan Độ ngay tại Hải Thần Điện tầng thứ 2, dù quá khứ trong lời nói, phải muốn phí nửa giờ thời gian, bất quá cái kia trước để chính mình không có đã bị gì ngăn trở. Nhìn trước mắt một đoàn hồng đắc tỏa sáng na giả, Lý Dật quyết đoán buông tha cho xông vào. Nếu chết ở trên đường còn không có cái gì, chỉ cần chạy hồn sống lại là đến nơi, nhưng nếu chết ở chỗ này liền nguy rồi, na giả bộ tộc khó nhất chịu được chính là nước biển không rõ khiết, cho nên bọn họ mỗi ngày đều đã rửa sạch Hải Thần Điện phụ cận thủy vực, nếu Lý Dật bất hạnh bị đánh chết, nhất định sẽ bị bọn họ khiêng lên thi thể ném ra Hải Thần Điện khu vực. Hắn đang đợi cho Hải Yêu Pháp Lan Độ chính mình theo nhị tầng đi ra. Sát cáp. Sắt cáp. Sắt cáp y hề. Ngay tại Lý Dật vùi đầu khổ chờ là lúc, Hải Thần Điện phụ cận na giả nhóm đột nhiên vung tay hô to, rất nhanh bơi tới cùng nhau, quỳ gối Hải Thần Điện trước. Lý Dật tinh thần chấn động. Sắt sát. Sắt khố. Một cái uy nghiêm thanh âm theo Hải Thần Điện giữa truyền đến, du ra một gã mặc hắc bảo gầy yếu nam tính na giả, đầu của nó thượng vô sừng, cũng không có tứ nhánh cánh tay, cao cấp na giả dấu hiệu, liền ngay cả nó xuống nửa người, cũng không ngư vị hình dạng, mà là và nhân loại giống nhau như đúc hai cái đùi. Và tay cầm cương xoa na giả hoàn toàn bất đồng, nó trong tay, nắm một viên tối đen pháp cầu, đỉnh đầu tên rõ ràng biểu hiện thân phận của hắn. Na giả tộc vương tử, Hải Yêu Pháp Lan Độ. Đi ra. Lý Dật cưỡng chế nhẫn mại trong lòng kích động, đem nhân ngư công chúa giao cho hắn lam sắc bình nhỏ đem ra, toàn ở lòng bàn tay. Bởi vì hải yêu pháp lan độ từng có ở đây nhân loại thế giới học tập trải qua, cho nên hắn với nhân loại vẫn tồn tại hảo cảm, mà hắn cũng là na giả bộ tộc duy nhất một cái mới bắt đầu biểu hiện hoàng danh trung lập nở tờ cờ. Đỉnh đầu tiên biểu hiện vi hoàng danh, đại biểu hắn sẽ không chủ động công kích. Thần hộ mệnh, ca lại đã trở lại. Nhìn đến hải yêu pháp lan độ, Lý Giật trong lòng không khỏi có chút kích động. Sát cáp, sát cáp, sát cáp y hề, sát sát, sát khố. Na giả nhóm múa may cương xoa hướng hải yêu pháp lan độ trào, mà pháp lan độ hồi phục trong lời nói chỉ có một nửa sát sát. Sát khố. Ngoại nhân hoàn toàn nghe không hiểu, Lý Giật hiện tại cũng nghe không hiểu, nhưng dựa vào kiếp trước kinh nghiệm, hắn lại biết, đây là hải yêu pháp lan độ ở đây cổ vũ này na giả, làm cho bọn họ càng thêm cố gắng công tác. Nhất khố. Hải yêu pháp lan độ trong tay pháp cầu hướng về phía trước một lóng tay, phần đông na giả hoan hô nhảy nhót, đều hướng mặt nước bơi đi. Hải thần điện phụ cận nháy mắt lạnh lùng xuống dưới, chỉ có hải yêu pháp lan độ cô liên liên đứng ở nơi đó. Cơ hội tốt. Hải yêu pháp lan độ 7 ngày mới đi ra chỉ huy một lần, mà chỉ có phía sau, ngoạn gia mới có thể tiếp cận hải thần điện. Pháp lan độ. Lý Giật hét lớn một tiếng, làm cho hải yêu pháp lan độ dừng lại cước bộ. Hải yêu pháp lan độ nhìn đến Lý Giật, không khỏi ngẩn ra, nhân loại. Ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Ngươi đi nhanh đi. Chúng ta na giả tộc cùng các ngươi nhân loại nối tiếp nhau cừu hận lớn đến không thể tưởng tượng, may mắn ngươi là gặp ta, nếu không ngươi hiện tại chỉ sợ đã sớm kinh một khối tử thi. Ta theo bạo phong thành đến, chịu lị tát tiểu thư ủy thác, cho ngươi đưa nhất kiện đồ vật này nọ. Hải yêu pháp lan độ bái sư địa phương Tây Đại Lục bạo phong thành, mà Lý Giật nhắc tới lị tát tiểu thư, đúng là hắn lao sư con gái một nhân, và nó quan hệ tương đương thân mật, tỉ như ngoạn gia muốn học tập na giả ngữ, liền thiết yếu phải trước chạy tới và lị tát tiểu thư đối thoại mới được. Hải yêu pháp lan độ nao nao, lị tát. Nàng có khỏe không? Nàng thật tốt, từ ăn xong tinh khiết cái não tàn thiến, chân không toan, đi đường cũng có kình, ăn thôi thôi hương, chính là ngẫu nhiên hội nhắc tới ngươi, nhắc tới ngươi. Lý Giật vừa thông suốt hồ ngôn loạn ngữ, đem hải yêu pháp lan độ nghe sợ run. Nó ở đây thông minh cũng chỉ là một cái trò chơi giả thuyết nhân vật, ở đây không có tiếp xúc đến lớn lượng ngoạn gia phía trước, nó tâm linh tựa như hẽ ra giấy trắng, như thế nào có thể hội lý giải Lý Giật trong lời nói. Hải yêu pháp lan độ suy nghĩ một chút, hỏi, lị tắt thác ngươi mang đến cái gì vậy? Náo tàn phiến A, nặc. Lý Giật đi đến hải yêu pháp lan độ trước mặt, đem thực đã ninh khai che lam sắc bình nhỏ đưa cho nó. Xích. Một cỗ lam vụ tỏ khắp mở ra, nháy mắt đem hải yêu pháp lan độ bao vây ở bên trong. Này, đây là nhân ngư bộ tộc chớ chú bí dược. Hải yêu pháp lan độ hoảng sợ kêu lên. Chương 37, vị khách ngoài ý muốn. Phúc. Hải yêu pháp lan độ thân hình nháy mắt tăng vọt. Biến thành một cái cao tới 10 thước tả hữu cự nhân, quần áo tất cả đều nứt vỡ, bên ngoài thân vậy đều chảy ra vết máu, đau hắn gào khóc gọi bậy. Một Lý Giật biên bắn 8 tiến, trong đó có 2 tiến tạo thành bạo đánh, bất quá kết quả cũng là giống nhau, chính là cưỡng chế tính bị khấu điệu một giọt huyết. Còn không có suy nhược. Lý Giật sợ run một chút, vội vàng rất nhanh lui ra phía sau. Nhân loại ti bỉ, ngươi nên vì của ngươi hành vi trả giá đại giới. Hải yêu pháp lan độ rít gào. Cao dơ lên cao khởi trong tay nguyền rủa chi cầu. Một đạo hắc quang bắn ra bao ở Lý Giật, phúc. Nguyền rủa có hiệu lực, Lý Giật biến thành nhất con ít. Hoa, hoa. Và pháp sư biến hình thuật giống nhau, bị biến hình lúc sau, sẽ mất đi với thân thể khống chế, chỉ biết dựa vào bản năng chung quanh chạy loạn loạn khiêu. Pháp lan độ nguyền rủa biến hình thuật và pháp sư biến hình thuật bất đồng, ở đây thay đổi đối phương hình thể đồng thời, còn có thể liên tục cắt giảm đối phương huyết lượng, trừ phi có hiến tế bị xua tan. Nếu không dùng được vài giây, điệu huyết liền điệu đã chết. Hắc ám cắn nuốt. Thời khắc mấu chốt, vẫn là lừa gạt chỉ luân kỹ năng đặc biệt hữu dụng, một đạo hắc khí bước lên đem Lý Giật thân hình bao vây, đem hết thể hữu ích vô ích trạng thái, toàn bộ cắn nuốt. Lý Giật biến trở về hình người, lập tức sử dụng bạo lưu thôi tiến khí. Phanh. Một cỗ phản tác dụng lực đem Lý Giật thật thôi 200 nhiều thước xa, ngụy trang ngất luân phiên sử xuất, không có hiệu quả lúc sau, Lý Giật xoay người bỏ chạy. Đương đem, lúc khi nhìn đến hải yêu pháp lan độ thân thể thành lớn là lúc, hắn chỉ biết, chính mình bị lừa. Nhân ngư công chúa đưa cho chính mình bí dược có vấn đề, tuy rằng Lý Giật chưa làm qua nhiệm vụ này, nhưng cùng loại hắn lại đã làm rất nhiều, suy yếu ngoại tại biểu hiện chỉ có một, chính là nhỏ đi. Biến lớn như vậy, lực lượng tăng trưởng nhiều ít lần. Chết tiệt Mỹ nhân ngư, ngươi đây là yếu hại tử ta a. Lý Giật hiện tại hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận. Nhân ngư công chúa trước mắt với hắn cửu hận giá trị phụ đến 10 vạn dưới, nếu đặt ở trong hiện thực. Đó chính là bất cộng đái thiên thâm cửu đại hận, không muốn làm tử đối phương cũng không thoải mái. Lý Dật đem Bạo Hùng Chi Vương kêu lên, làm cho nó tiến lên đi đỉnh, Lý Dật nhân cơ hội bỏ trốn mất dạng. Tử thượng một lần không sao cả, Lý Dật sợ chính là hải yêu pháp lan độ với chính mình phóng ra không thể bị xua tan, thời gian dài đến mấy ngày suy yếu nguyền rủa thuật. Mai Lệ Nhã phong thuẫn thủ hộ. Mở ra phong thuẫn thủ hộ, Lý Dật bơi lội tốc độ thoáng nhanh một chút, lúc này Bạo Hùng Chi Vương thực đã hoàn thành nó sứ mệnh, bị pháp lan độ nguyền rủa thuật biến thành nhất con chim nhỏ, tươi sống chết đuối ở trong nước. Đê tiện nhân loại vô sỉ, ngươi nên vì của ngươi hành vi trả giá đại giới. Pháp Lan Độ ở phía sau theo đuổi không bỏ, bất quá bởi vì hắn thân hình thành lớn, di động tốc độ cũng biến chậm rất nhiều, có thể đuổi kịp Lý Dật, nhưng đuổi không kịp. Một cái lại một cái nguyền rủa thuật đã đánh mất lại đây, bất quá bởi vì song phương khoảng cách quá xa, Lý Dật sớm liền né tránh. Phát hiện Pháp Lan Độ không thể đuổi theo chính mình, Lý Dật trong lòng đại định, thỉnh thoảng quay đầu lại quan sát Pháp Lan Độ. Pháp Lan Độ Hải Thần Điện số 2 nhân vật, trừ bỏ Na Giả Nữ Vương liền trúc thực lực của hắn cực mạnh, nhất chiêu quần thể đại nguyền rủa thuật, phạm vi có thể đạt tới cây số, như thế nào có thể biểu hiện kém như vậy kình? Bởi vì chớ chu bí dược. 100.000. 100.000. 100.000. Lý Dật đột nhiên phát hiện, Pháp Lan Độ đỉnh đầu đang ở không ngừng loẹ ra giảm chữa bằng máu dạng, một chút chính là 10 vạn, nhảy lên đứng lên cực nhanh. Quả nhiên chớ chu bí dược ở đây có tác dụng. Chớ chú bí dược làm cho Pháp Lan Độ tâm trí giảm bớt, lực công kích bay lên, nếu chính mình không có bạo lưu thôi tiến khí, vừa mới xác định vững chắc bị hắn đánh chết, bất quá cho dù chính mình bị đánh chết, chớ chú bí dược hiệu quả hẳn là cũng sẽ không biến mất, Pháp Lan Độ sớm muộn gì đều đã nhân huyết lượng giảm bớt đến không tử vong. Dựa vào, nhất tiễn song điêu. Tiểu Mỹ nhân ngư, ngươi thật đúng là âm hiểm a. Suy nghĩ cẩn thận hết thảy, Lý Dật chạy nhanh hơn, bơi tới đáy biển sâu nhất chỗ, dùng chạy trốn phương thức, ở đây trong nước toát ra đi tới. Không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được, đã chết nhậm chức vụ thất bại. Pháp Lan Độ huyết lượng cao tới 3 triệu, cho dù mỗi giây trừ 10 vạn huyết, cũng muốn khiêu tốt nhất một trận tử mới có thể tử vong. Lần này chạy trốn, công trình sản phẩm giúp Lý Dật đại ân. Bó lớn hoạt động giả nhân ra bên ngoài ném, chẳng những thành công chậm lại Pháp Lan Độ truy kích tốc độ, còn đem ven đường tiểu quái hấp dẫn ở. Phương pháp này cũng chỉ có thể truyền thuyết cấp công trình đại sư có thể sử dụng thượng, sử dụng hoạt động giả nhân cũng có làm lệnh thời gian. Nếu đổi làm bình thường ngoạn ra, một lần chỉ có thể ném ra nhất con hoạt động giả nhân, làm lệnh thời gian vi 2 phút, nhưng Lý Dật dùng sẽ không giống nhau, một lần có thể ném ra 20 con hoạt động giả nhân, làm lệnh thời gian vi 20 giây, đây là chênh lệch. Pháp Lan Độ không ngừng rít gào đuổi theo, Lý Dật cẩn thận tránh né bay tới nguyền rủa thuật, trong lòng đại định. Nhân ngư bộ tộc chớ chú bí dược quả nhiên lợi hại, phải biết rằng, Pháp Lan Độ tốt nhất nổi danh không phải hắn nguyền rủa thuật, mà là đầu của hắn não, hãy nhìn hắn lúc này biểu hiện. Trí lực rõ ràng giảm xuống tới rồi bình thường nam tính Na Giả tiêu chuẩn, trừ bỏ không ngừng lặp lại một câu truy nhân, cái gì mưu kế cũng không hội dùng. Lý Dật một bên chạy, một bên nhìn tiểu bản đồ, hắn cũng không có chạy loạn, mà là vẫn hướng lục địa phương hướng đi tới. Na Giả bộ tộc đem vĩnh viễn cùng ngươi là địch. Rốt cục, nhiều lần trải qua một giờ trốn chết, Lý Dật thành công đem Pháp Lan Độ háo tử, Pháp Lan Độ thống khổ một lóng tay Lý Dật, ầm ầm rồi ngã xuống. Hệ thống nêu lên: Ngài và Na Giả bộ tộc thật là tốt, cảm độ giảm xuống 1.000 một chút điểm. Pháp Lan Độ thi thể biểu hiện vì không thể nhặt trạng thái. Lý Dật sơ soạn một phen thất vọng lắc lắc đầu, mở ra nhiệm vụ Lan nhìn một chút, mặt trên biểu hiện, đánh chết hải yêu Pháp Lan Độ nhiệm vụ hoàn thành. Cuối cùng thu phục. Lý Dật theo ba lô qua đi xuất ra trở về thành thạch trà sát động trở về, kết quả trà sát nửa ngày, cũng không có trở lại phá xương thành. Ân. Lý Dật cẩn thận kiểm tra rồi một chút mới phát hiện. Chính mình giữa một cái tên là Hải Yêu Chi Mắt Đất Phật, năm ấy giờ nội không thể sử dụng gì không gian rời đi đạo cụ. Đã chết đều làm cho người ta nhớ mãi không quên, đây là Hải Yêu Pháp Lan Độ. Gây sức ép nhất vòng lớn, Lý Dật thực đã vô tâm tình trốn chạy, thượng lục địa đã đi xuống tuyến. Dù sao mặc kệ có ở nhà hay không trò chơi, năm ấy giờ nhất quá, Hải Yêu Chi Mắt hiệu quả đều đã biến mất, đến lúc đó chỉ cần dùng một chút trở về thành thạch là có thể trực tiếp đi trở về. Lý Dật hạ tuyến, thượng quan vong xem một vòng. Phát hiện cái kia có liên quan cung tiến thủ chức nghiệp bác và phản bác thiệp còn tại chiến đấu đâu. Cung tiến thủ nhắm chi ta thấy, luận di động bắn chuẩn sát tính, khiêu bắn thiên. Bác cung tiến thủ nhắm chi ta thấy, luận di động bắn chuẩn sát tính, khiêu bắn thiên. Này tác giả nhất phái nói bậy, ta nghĩ hỏi ngươi, ngươi thật sự chơi đùa cung tiến thủ sao? Ngươi xem quá cung thủ chi thần ám cánh chiến đấu tần số nhìn sao? Ngươi có xâm nhập nghiên cứu quá sao? Phản bác cung tiến thủ nhắm chi ta thấy. Tái phản bác cung tiến thủ nhắm chi ta thấy. Tái phản bác cung tiến thủ nhắm chi ta thấy. Tái phản bác cung tiến thủ nhắm chi ta thấy. Không dứt, phát thiếp song phương đều thuộc loại siêu cấp diễn đàn đấu sĩ, người bác ta liền phản bác, người phản bác ta sẽ thấy tái phản bác, phía trước mấy thiếp còn có một chút điểm xem đầu, cuối cùng thực đã hoàn toàn phát triển đến song phương mang chiến. Đàn đau. Lý Dật đơn giản rất đúng bọn họ song phương làm ra đánh giá. Len keng, len keng. Ngay tại Lý Dật xem diễn đàn là lúc, chuông cửa vang. Đến đây. Lý Dật đứng dậy đi mở cửa. Xuyên thấu qua cửa phòng mặt trên quan sát khổng, Lý Dật cái gì cũng không có thấy. Không ai. Lý Dật vừa mới ngồi xuống, chuông cửa lại vang. Chạy đến cửa phòng theo lỗ nhỏ ra bên ngoài vừa thấy, bên ngoài vẫn đang không ai. Len keng, len keng. Chuông cửa còn tại vang. Nhà ai tử đứa nhỏ, tin hay không ta đạn người tiểu. Lý Dật giận dữ, túm mở cửa, hướng về phía bên ngoài quát. Dật thúc thúc. Ngoài cửa đứng một cái mắt to tiểu cô nương, trong lòng, ngực ôm nhất con cây cỏ nê mã món đồ chơi, nhìn đến Lý Dật tức giận, nhất thời sợ tới mức nước mắt vây quanh đôi mắt chuyển. Ngươi là? Lý Dật nhìn tiểu cô nương, đột nhiên ngẩn ra. Lý Dật thử thăm dò hỏi một câu, tiểu mặt mạn. Tiểu cô nương trên mặt vui vẻ, dùng sức gật gật đầu. Trước mắt vị này tiểu cô nương đúng là ma vực tiểu tinh linh nữ nhân, tiểu mặt mạn. Ngươi như thế nào tới? Mụ mụ ngươi đâu? Lý Dật ôm lấy tiểu mặt mạn, mọi nơi nhìn xung quanh. Ta mụ mụ chưa có tới, ta chính mình tới. Tiểu mạt mạt một câu, đem Lý Dật khiến cho giật mình ở. Ngươi như thế nào biết ta ở tại người này? Mụ mụ ngươi không có tới, ngươi như thế nào? Lý Dật nhất bụng nghi vấn, ánh mắt còn đang chung quanh tự do. Tiểu mạt mạt mới ngũ tuổi đại, như thế nào có thể một người tìm được chính mình ra? Đang nói, đừng nói nàng, cho dù là nàng mụ mụ, cũng không biết chính mình đang ở nơi nào a. Dương thúc thúc. Tiểu mạt mạt quay đầu lại hô một tiếng, Trần Dương xoa tròn tròn đầu. Theo thang lầu trô đi ra. Mập mạp, sao lại thế này? Lý Dật trong óc tràn ngập dấu chấm hỏi. Trong phòng nói. Trần Dương cười hắc hắc. Ba người vào phòng, Trần Dương đem xem qua nói. Nguyên lai tiểu mạt mạt thông qua cha tìm nàng mẹ thông tấn lục tìm được Trần Dương. Tiểu mạt mạt buồn ý là cho Lý Dật gọi điện thoại, nhưng nàng tìm nửa ngày cũng không có tìm được Lý Dật tên này. Thông tấn lục thượng viết chính là ám cánh, nhưng thật ra cao lớn uy mãnh tên này làm cho nàng ấn tượng khắc sâu. Nàng biết đây là Lý Dật trong hiện thực thật là tốt hưu, vì thế một chiếc điện thoại đánh quá khứ. Ta là mặt mạn, ta hiện tại ngồi ở 107 hào từ di động trên xe, ngươi mau tới tiếp ta. Tiểu mặt mạn vụng trộm chạy đến, sau đó đi theo một vị lao ra ra phía sau, vụng trộm lưu thượng từ di động đoàn tàu. Điều kỳ quái nhất chính là, nàng còn thượng sai lầm rồi từ di động xe. Nếu không phải Trần Dương liên lạc hắn phần đất bên ngoài bằng hữu đem tiểu mặt mạn đưa đến nơi này, hiện tại tiểu mặt mạn sẽ ở làm sao, đều là một vấn đề. Trần Dương bất đắc dĩ nhìn tiểu mặt mạn, đứa nhỏ này, lá gan quá lớn, rất làm cho người ta lo lắng. Ta và mụ mụ cãi nhau, liền vụng trộm chạy đến. Tiểu mặt mạn hoàn toàn không biết chính mình việc làm có bao nhiêu sao nguy hiểm, đùa bỡn trong tay cây cỏ nê mã, thở phì phì nói. Đã đói bụng hỏng rồi đi. Lý Dật lấy đến nhất đống lớn đồ ăn vặt cấp tiểu mặt mạn, một bên nhìn nàng ăn, một bên thẳng nhíu. Dật ca, ta đem nàng giao cho ngươi, còn lại mặc kệ chuyện của ta, ông trời à, ta đang ở xuống bản sao đâu. Mạt mạt, Dương thúc thúc phải đi. Dương thúc thúc tái kiến. Tiểu mạt mạt miệng ăn đồ ăn vặt, hướng Trần Dương khua khua tay nhỏ bé. Lý Dật cầm lấy di động, vừa muốn cấp ma vực tiểu tinh linh đánh quá khứ. Tiểu mạt mạt giận dữ, đem cây cỏ nê mã hung hăng xuất ở đây sofa thượng, kêu lên, không cần cho ta mụ mụ gọi điện thoại, nếu không ta liền cáo ngươi phi lễ. Phi lễ. Chương 38, tiểu quỷ đại nhân. Đừng cho ta chán ghét ngươi Nga. Tiểu mạt mạt trắng Lý Dật liếc mắt một cái, quay đầu, ăn đồ ăn vặt, xem phim hoạt hình. Lý Dật xấu hổ, cầm di động, đánh cũng không phải, không đánh cũng không phải. Thượng một chút trò chơi, phát hiện ma vực tiểu tinh linh không có ở đây tuyến. Trên thực tế, từ lần trước tụ hội qua đi, gần nhất mấy ngày nay, nàng đều rất ít lọ gìn. Công tác bận quá. Vẫn là. Nhớ tới đêm hôm đó, Lý Dật lại đã hiểu. Mạt mạt, mạt mạt. Lý Dật kêu nhỏ hai tiếng, hấp dẫn quá mạt mạt lực chú ý. Phụ mẫu ta hàng năm đi công tác, trong nhà chỉ có ta một cái, ngươi sẽ không sợ ta là người xấu. Tiểu mạt mạt nhìn lên nhìn xuống đánh giá Lý Dật vài lần, lắc lắc đầu. Ta mụ mụ nói ngươi là người tốt. Hãn một cái. Vậy ngươi lần này rời nhà trốn đi, sẽ không nghĩ muốn đi trở về. Không quay về. Tiểu mạt mạt thật mạnh vỗ một chút thảo nê mã món đồ chơi, theo chính mình tiểu hiếm qua đi lấy ra hai chương ánh vàng rực rỡ toàn cầu thông dụng tạp, đưa cho Lý Dật. Phương diện này tiễn. Là ta ở tại ngươi nơi này phí dụng, còn có, buổi tối ta không dám một mình ngủ, ngươi cấp cho ta ca hát, hống ta ngủ. Lý Dật không nói gì. Tuy nói hắn có 8 năm sống lại trí nhớ, nhưng đối chiếu cô đứa nhỏ một chút kinh nghiệm cũng không có. Hắn vốn định hù dọa tiểu mặt mạn, làm cho nàng biết khó mà lui tự cấp nàng mụ mụ gọi điện thoại, bất quá xem nàng hiện tại tư thế, hiển nhiên kế hoạch của chính mình thất bại. Người ta chẳng những không sợ, hơn nữa ngay cả buổi tối ngủ chuyện tình đều muốn qua. Không cần cho ta mụ mụ gọi điện thoại, nếu ngươi không chào đón ta, ta hiện tại bước đi. Tiểu Mạt Mạt lại ăn xong rồi đồ ăn vặt. Hoan nên, ta như thế nào hội không chào đón ngươi đâu. Điện thoại, không đánh. Lý Dật bắt tay cơ ném tới một bên. Tiểu Mạt Mạt sắc mặt dịu đi một ít, nhìn chằm chằm Lý Dật ánh mắt, Dật thúc thúc không cần học nghiêm lực a, không cần mặt ngoài đáp ứng ta, sau lưng lại vụng trộm cho ta mụ mụ gọi điện thoại, nghiêm lực tên kia chính là như vậy, mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ, lừa ta thiệt nhiều lần, ta ghét nhất bị người như vậy. Người này, thật sự chỉ có ngũ tuổi sao? Nhìn Tiểu Mạt Mạt, Lý Dật đột nhiên sinh ra một loại ảo giác, trước mắt người này mới càng giống sống lại trở về nhân a. Dật thúc thúc tuyệt đối không phải người như vậy. Lý Dật nghiêm mặt nói. Lúc này mới với thôi, Mạt Mạt ánh mắt luôn luôn thực chuẩn, ngươi quả nhiên người tốt. Mạt Mạt vừa lòng gật gật đầu, nhìn phim hoạt hình. Lý Dật dở khóc dở cười, nhìn này phấn điêu ngọc mài tiểu cô nương, hắn chỉ cảm thấy một cái đầu so với hai cái đầu đều đại, tạm thời một chút biện pháp cũng không nghĩ ra được. Ngươi so với hải yêu pháp lan độ còn khó đối phó a. Nhìn Tiểu Mạt Mạt khuôn mặt nhỏ nhắn, Lý Dật bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Len keng đương đem, lúc, khi, len keng đương đem, lúc, khi. Linh Nhi nhiều người biết tới. Ngay tại Lý Dật ngồi ở sofa thượng bồi Tiểu Mạt Mạt cùng nhau xem phim hoạt hình thời điểm, tay hắn cơ vang, cầm lấy đến vừa thấy, cư nhiên ma vực tiểu tinh linh đánh tới. Lý Dật nhìn Tiểu Mạt Mạt liếc mắt một cái, Tiểu Mạt Mạt hút một chút cái mũi nhỏ, ăn một khối khoai phiến, cảnh cáo nói đạo, như thế nào và nàng nói, ngươi đồng. Hãn, đồng. Lý Dật chuyển được điện thoại, bên trong truyền đến ma vực tiểu tinh linh khẩn trương thanh âm. Nữ nhi của ta đi đã đánh mất. Ngươi có thể giúp ta tìm một chút sao? Khi nào thì đi buộc? 12 mấy giờ trước, á không đúng, 11 mấy giờ trước, ta cũng không biết là 12 mấy giờ vẫn là 11 mấy giờ, lúc ấy Mạt Mạt bán, đánh cho ta điện thoại, làm cho ta cấp nàng mua thảo nê mã món đồ chơi, ta không đáp ứng, nàng liền thừa dịp bảo mẫu không chú ý, đem của ta thông tấn lục và chi phiếu cầm đi, còn lưu lại một trường tờ giấy nhỏ, mặt trên bức tranh hẽ ra đồ, một cái tiểu cô nương ôm thảo nê mã, hướng ta phất tay. Ta ô ô ô ô. Kể ra xem qua, ma vực tiểu tinh linh đều cấp khóc. Lý Dật nhìn Mạt Mạt an ủi tiểu tinh linh, yên tâm lạc, ta nhất định giúp ngươi tìm, yên tâm, khẳng định đâu không được, nhất có tin tức ta liền thông chi ngươi. Kia cảm ơn ngươi, ta thực đã báo nguy, ta hiện tại không biết nên làm cái gì bây giờ. Yên tâm, tiểu Mạt Mạt nhất định sẽ tìm được, nàng nhất định hội không có việc gì. Lý Dật dùng kiên định khẩu khí nói. Ân, nhất định chính là như vậy. Cảm ơn. Ma vực tiểu tinh linh ngừng tiếng khóc, cắt đứt điện thoại. Ngươi xem, ngươi đem ngươi mụ mụ đều cấp khóc. Tiểu Mạt Mạt nhíu vài cái mũi nhỏ, thật mạnh hừ một tiếng, chuyên tâm xem phim hoạt hình đi. Lý Dật cười nói, mụ mụ ngươi thực đã báo nguy, ta nghĩ à, cảnh sát nhất định hội rất nhanh tìm tới nơi này. Tiểu Mạt Mạt ôm lấy thảo nê mã món đồ chơi, đi hướng cửa, tai kiến. Đứng lại. Lý Dật chạy tới đem nàng ôm lấy. Tiểu gia hỏa này, nói đi là đi, tính tình còn định hướng. Bất quá Lý Dật có thể theo đuổi nàng đi sao? Cho dù hắn không nói cho ma vực tiểu tinh linh, hắn cũng tuyệt không sẽ làm nàng đi. Không chào đón ta nói thẳng tốt lắm. Tiểu Mạt Mạt đôi mắt đỏ. Muốn cho ta lưu lại có thể, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không cần nói cho ta biết mụ mụ, nếu không ta đã nói, ngươi lừa bán ta. Lý Dật hoàn toàn hết trô nói rồi. Vừa rồi còn phi lễ đâu, đảo mắt liền thăng cấp thành lừa bán. Này tiểu nha viên, thật đúng là khó đối phó. Tuy nàng đi thôi. Dù sao ma vực tiểu tinh linh thực đã báo cảnh, tin tưởng dùng không được bao lâu, cảnh sát nên tìm tới nơi này. Mạt Mạt lời đầu tiên mình xem động bức tranh, thúc thúc phải đi ra ngoài một chút. Mạt Mạt nhìn Lý Dật liếc mắt một cái, nhớ kỹ ta vừa rồi nói trong lời nói. Lý Dật rửa mặt, thay quần áo xuất môn, lúc gần đi, đem cửa phòng từ bên ngoài khóa kỹ, xác định Mạt Mạt không thể một người rời đi, mới bước nhanh đi xuống lầu. Đi thương trường. Lý Dật kêu nhất xe taxi. 20 phút sau khi... Lý Dật chở tràn đầy nhất xe thảo nê mã món đồ chơi trở về, bởi vì món đồ chơi nhiều lắm, hắn một người lấy không được, còn thuê lái xe đại ca giúp đỡ khuân vác đến trên lầu. Trông chất thành sơn thảo nê mã à, một đám ngang đầu, phim hoạt hóa hãy, tả thực hãy, hồng nhan màu, lục nhan sắc, hắc nhan sắc, đủ mọi màu sắc. Ước chừng đều biết trăm loại nhiều, đem tiểu Mạt Mạt đều xem tìm mắt, nhạc nàng ôm lấy Lý Dật cổ, hung hăng hôn hắn một chút. Dật thúc thúc chính là so với mụ mụ hảo. Quả nhiên, ngã theo chiều gió. Tiểu hai từ thôi, chỉ cần theo của nàng tính tình, rất nhanh quan hệ liền chỗ tốt lắm. Vì bồi tiểu Mạt Mạt ngoạn, Lý Dật trò chơi cũng chưa thượng, thông qua và nàng nói chuyện phiếm, Lý Dật rất nhanh liền với nàng có nhất định hiểu biết. Mụ mụ mỗi ngày vội công tác, cho dù không vội công tác cũng rất ít bồi nàng, nàng ở nhà đồng bọn trừ bỏ món đồ chơi, nên cái gì cũng không có. Tiểu Mạt Mạt rất cô độc, vừa mới, nàng gần nhất nhìn nhất bộ phim hoạt hình, gọi là gì mạo hiểm nhớ, giảng chính là một cái tiểu cô nương một người ly khai ra, nhận thức rất nhiều bằng hữu, vì thế, nàng liền chiếu học. Ma vực tiểu tinh linh cũng thật là, như thế nào không nhiều lắm bồi bồi nàng đâu. Nghe xong Tiểu Mạt Mạt chuyện xưa, Lý Dật khẽ thở dài một cái, vốn hắn còn muốn mau chóng thông chi ma vực tiểu tinh linh, nghe xong Mạt Mạt chuyện xưa, hắn lại cải biến ý tưởng, xem Tiểu Mạt Mạt hiện tại đùa như vậy vui vẻ, khiến cho nàng ở trong này nhiều ngoạn vài ngày tốt lắm. Có phim hoạt hình xem, lại có thảo nê mã món đồ chơi ngoạn, Tiểu Mạt Mạt vui tươi hớn hở cả ngày, khả vừa đến buổi tối ngủ thời điểm, Lý Dật trợn tròn mắt. Tiểu Mạt Mạt có cái thói quen, muốn nghe chuyện xưa mới có thể ngủ, làm cho Lý Dật xuống bản sao đánh bột đi, làm cho hắn cấp tiểu cô nương kể chuyện xưa, kia khả rất không dễ dàng. Từ trước có nhất con tiểu dương, đụng phải một đầu đại hôi lang, tiểu dương sợ hãi, bỏ chạy nha chạy nha chạy nha. Dưới tỉnh lược một vạn nhiều tự. Tiểu Mạt Mạt nghe Lý Dật chuyện xưa, càng nghe càng tinh thần, thỉnh thoảng phát ra cười khanh khách thanh, làm sao có nửa phần buồn ngủ. Tiểu dương chạy đã mệt, mệt nhọc, nó muốn ngủ giấc, vù vù. Vù vù. Dưới tỉnh lược hơn 2 vạn cái tự. Tiểu Mạt Mạt không thế nào, Lý Dật lại vây phải chết, kết quả 2 cái chuyện xưa nói xong, Tiểu Mạt Mạt không ngủ, Lý Dật cư nhiên ghé vào bên giường đang ngủ. Ngủ đi, ngủ đi. Tiểu Mạt Mạt lấy tay vô Lý Dật đầu, thật giống như ở đây hống món đồ chơi ngủ giống nhau. Sáng sớm 3 điểm, Lý Dật tỉnh ngủ, bang Tiểu Mạt Mạt cái hảo chăn, thân lại thắt lưng xuất môn, thần luyện đi. Lý Dật một bên chạy bộ, một bên cấp ma vực tiểu tinh linh đánh đi điện thoại. Di động vang chừng chia ra nhiều chung, ma vực tiểu tinh linh mới mỏi mệt chuyển được điện thoại. Cả đêm không ngủ. Lý Dật hỏi. Ân. Ma vực tiểu tinh linh lại nức nở vài tiếng, nữ nhân rời nhà trốn đi, nàng này đương đem, lúc, khi có thể không sốt ruột sao. Lý Dật chấm hỏi, Mặt Mặt vì cái gì hội rời nhà trốn đi? Thật sự chính là bởi vì thảo nê mã sao? Ngươi lời này có ý tứ gì? Không có ý tứ gì, ta một cái bằng hữu tìm được rồi Mặt Mặt, nàng hiện tại tốt lắm. Chuyện gì cũng không có. Nàng ở đâu? Ma vực tiểu tinh linh đột nhiên tiêm giống lên một tiếng, đem Lý Dật sợ tới mức nhảy dựng. Nàng chuyện gì đều không có, không có đã bị ngược đãi, cũng không có bị người bắt cóc. Ta muốn thấy nàng, ta muốn thấy nàng. Ma vực tiểu tinh linh cảm xúc hoàn toàn không khống chế được, mặc kệ Lý Dật khuyên như thế nào nói, đều không làm nên chuyện gì. Lý Dật nghĩ nghĩ, nói đạo, ngươi tới ta nơi này, ta mang ngươi thấy nàng. 2 giờ qua đi. Ma vực tiểu tinh linh mở ra một chiếc rách tung tóe mông mặt sau mạo khói đen quý báo xe thể thao, đi vào Lý Dật ra. Ma vực tiểu tinh linh quần áo không chỉnh, 2 ánh mắt sưng đỏ, nhìn qua tinh thần không tốt lắm, tốt nhất thảm vẫn là kia lượng xe thể thao, 2 cái giờ trước vẫn là tân, bất quá hiện tại thực đã chạm trúng báo tường phía đi. Đương đêm, lúc, khi nhìn đến ngủ ngọt ngào Tiểu Mạt Mạt khi, ma vực tiểu tinh linh ôm lấy Lý Dật khóc, đợi cho cảm xúc chuyển biến tốt đẹp, ngẩng đầu, nhìn đến mãn phòng ở thảo nê mã món đồ chơi. Lại làm cho nàng mặt cười đỏ lên. Nói đi, Mặt Mặt vì cái gì hội rời nhà trốn đi? Nếu của ngươi lý do sung túc, ta khiến cho ngươi đem nàng mang đi, nếu lý do không đủ, kia ngượng ngùng, vẫn là làm cho Mặt Mặt trước tiên ở nơi này ở vài ngày đi, nếu không cho dù ngươi đem nàng cường lĩnh về nhà, lần sau nàng cũng giống nhau hội làm ra như vậy chuyện. Ma vực tiểu tinh linh ánh mắt ngẩn ngơ, nhìn Lý Dật, môi nọa động nửa ngày, một câu cũng không có nói ra. Lý Dật thúc giục nói đạo, nói a. Tiểu Mạt Mạt vì cái gì hội như vậy? Hoa, ma vực tiểu tinh linh vừa khóc, hơn nữa lần này tiếng khóc rất lớn, đem Tiểu Mạt Mạt đều kinh động trở mình cái thân, Lý Dật bước xa tiến lên, lấy tay che của nàng miệng, mới tính làm cho tiếng khóc điểm nhỏ. Mặc kệ nói như thế nào, ngài cũng là một vị công ty thời tài, như vậy đại nhân còn khóc cái mũi, ngài sẽ không cảm thấy được doa người. Nặc, cho ngươi nhất con thảo nê mã trà sát nước mũi đi. Lý Dật tùy tay nhặt lên nhất con thảo nê mã, đưa cho ma vực tiểu tinh linh. Kia nhiều bẩn, sát hoàn nước mũi Mạt Mạt sẽ không có thể chơi. Ma vực tiểu tinh linh tiếp nhận thảo nê mã nín khóc cười, nước nở và Lý Dật nói một đoạn chuyện cũ. Bởi vì nàng phụ thân. Chương 39, một giấc mộng vong du. Dương Dung và nàng trượng phu là cùng học, tốt nghiệp sau khi đi đến cùng nhau, quan hệ song song thủ sáng lập một nhà công ty, xem qua vài năm phát triển, công ty nghiệp vụ phát triển không ngừng, ở đây quốc tế thượng đều có một ít nổi tiếng. Các nàng cuộc sống mỗi người ca ngợi, bất quá đáng tiếc. Hạnh phúc cũng không có liên tục bao lâu, một hồi thình lình xảy ra tai nạn xe cộ, làm cho Dương Dung trượng phu vĩnh viễn ly nàng mà đi. Lúc ấy chỉ có 2 tuổi Tiểu Mạt Mạt cũng ngồi ở kia chiếc xe thượng, đúng là nàng ba ba dùng thân thể ôm nàng, mới làm cho nàng còn sống. Dương Dung bị đả kích thực thảm, cũng là từ đó về sau, nàng bắt đầu chán ghét tiểu Mạt Mạt, bởi vì lần đó tai nạn xe cộ nguyên nhân, chính là Mạt Mạt làm cho nàng ba ba mang nàng đi ra ngoài ngoạn, mới phát sinh. Một mặt chán ghét, một mặt thích, hai loại cảm tình rối rắm cùng một chỗ, đây là Dương Dung với Mạt Mạt đích thực tình hình thực tế cảm. Có khi sẽ thích nguy, có khi hội chán ghét không nghĩ nhìn thấy nàng, ngoại nhân rất khó lý giải Dương Dung tâm tính, cũng chỉ có chính cô ta mới hiểu được, nàng sống rốt cuộc có bao nhiêu mệt. Ta cũng muốn nhiều bồi bồi nàng, với nàng hảo, chính là ta tưởng tượng khởi nàng ba ba. Dương Dung bụng mặt, vừa khóc. Vậy nhiều bồi bồi nàng à, nàng ba ba thực đã không có, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm cho nàng không có mụ mụ sao? Dương Dung ngạc nhiên ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Lý Dật. Chẳng lẽ ta nói không đúng? Chính là ta. Lòng của ngươi qua đi hội không thoải mái. Kính nhờ, ngươi như vậy muốn làm, là ngươi và Mạt Mạt cũng không thoải mái đi. Tiểu hài tử biết cái gì? Ngươi đem trách nhiệm quái ở đây nàng trên đầu, chẳng trách ngươi chính mình. Trách ta chính mình. Dương Dung vẫn là lần đầu tiên nghe thế dạng quan điểm. Lý Dật ha hả cười, đương nhiên, nhân sống một đời chung sẽ chết, di hám chuyện tình nhiều lắm, đã chết không có biện pháp thay đổi gì sự tình, nhưng còn sống lại có thể thay đổi. Tỷ như ngươi, ngươi còn sống, ngươi là có thể lựa chọn với Mạt Mạt hảo vẫn là phá hư, nhưng nó ba ba có thể chứ. Ngươi rõ ràng có thể lựa chọn với Mạt Mạt hảo, vì cái gì còn muốn như vậy trốn tránh. Chẳng lẽ không nên chờ Mạt Mạt trưởng thành hận ngươi cả đời? Hận ta cả đời. Dương Dung cả người chấn động. Lý Dật gật gật đầu, dựa theo nàng hiện tại biểu hiện đến xem, tuyệt đối có này có thể. Kia, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Dương Dung có chút luống cuống. Lý Dật nói đạo, với nàng tốt, thay đổi một chút, nếu không ngươi thống khổ, nàng cũng thống khổ, đợi cho các ngươi đều nhanh đã chết, nghĩ muốn thay đổi cũng thay đổi không được. Tuy rằng Lý Dật trong lời nói khó nghe, nhưng những lời này cũng là hắn việc nặng một lần hiểu được, người chết không có năng lực thay đổi gì sự, nhưng còn sống nhân lại có thể. Dương Dung trầm mặc, túi đầu suy nghĩ hồi lâu, mới hướng về phía Lý Dật nói thanh, cảm ơn. Không cần cảm tạ ta, đây là ngươi phải làm, tiểu Mạt Mạt không có gì sai, nàng con nhỏ, tâm linh tựa như hẽ ra giấy trắng, ngươi quái nàng chính là đang trách chính mình, đi thôi, hôm nay ngươi liền và nàng ngủ ở cùng nhau tốt lắm. Hiện tại rạng sáng 5 điểm nhiều, Ly Hừng Đông còn sớm đâu. Tiểu Mạt Mạt lại ngủ quá muộn, Lý Dật đánh giá nhớ ít nhất cũng sẽ ngủ thẳng 8 điểm về sau mới có thể tỉnh. Cảm ơn. Dương Dung cảm kích hướng Lý Dật nói lời cảm tạ, bất quá đương đêm, lúc, khi nàng xem Tiểu Mạt Mạt khi, trên mặt lại do dự. Hoa giải làm, vẫn đều là hai việc khác nhau. Ta đi ngủ. Lý Dật ngáp một cái, không ở để ý tới Dương Dung mẹ con, chính mình trở về phòng gian. Lý Dật đích thật là mệt nhọc, cấp Tiểu Mạt Mạt nói cả đêm chuyện xưa. Rạng sáng 3 điểm lại đứng lên cấp Dương Dung gọi điện thoại, hắn thực đã vây mau không được, nằm ở trên giường không lâu, hắn liền tiến vào mộng đẹp. Hắn làm một cái mộng, mộng chính mình lại biến thành đạo tặc chức nghiệp, và kiều kiều, gió thổi tuyết cùng nhau khoái hoạt đánh tiểu rùa, đánh nhất con thăng một bậc, trên người hoàng quang ngay cả thiểm, rất nhanh bọn họ liền mãn cấp. Ha ha ha ha, hoa dựa vào, lao nương mãn cấp. Hi hi, ta cũng mãn cấp, ra. Kiều kiều gió êm dịu thổi tuyết cao hứng lôi kéo thủ xoay quanh, Lý Dật cũng cười. Đề nghị, không bằng chúng ta ngoạn một cái trò chơi đến chúc mừng một chút đi. Cái gì trò chơi? Nhị nữ nhất tề hỏi. Lý Dật bay nhanh cởi quần áo, tiềm hành biến mất. Xích lạp, xích lạp. Nhị nữ trên người quần áo mau xé mở, đồng thời bị tiềm hành trạng thái xuống Lý Dật ấn ngã xuống đất. Tiềm hành cùng nhau phi. Làm cho người ta huyết mạch sôi sục trường hợp xuất hiện, Lý Dật thân hoàn bên trái thân bên phải, thân hoàn bên phải lại bất quá nghiện, đem hai nữ nhân cao thấp điệp cùng một chỗ, thượng một ngụm, tiếp theo khẩu. Qua lại thân cái không ngừng. Ám dực. Ám dực. Ngay tại trong mộng Lý Dật chuẩn bị bước tiếp theo động tác khi, có người đưa hắn diêu tỉnh, trận mắt vừa thấy, Dương Dung. Dương Dung ngồi ở bên giường, vừa mới ta nhìn thấy ngươi gương mặt vặn mẹo, sợ ngươi ngủ mơ hồ, mới kêu ngươi một chút. Nga. Cảm ơn. Lý Dật trong lòng hiện lên một tia nho nhỏ mất mát, ý nghĩ dần dần thanh tỉnh, kỳ quái nhìn Dương Dung, đây là của ta phòng, ngươi như thế nào? Dương Dung có chút xấu hổ, ta. Ngủ không được, liền tiến vào muốn cùng ngươi tâm sự thiên. Dương Dung ánh mắt tự do, không dám nhìn Lý Dật, kết quả nàng ngốn éo đầu, chính nhìn đến Lý Dật nhất trụ dơ lên trời hạ thân, nhất thời đằng một đóa mây đỏ bay đến trên mặt. Lần trước chuyện, Lý Dật khụ một tiếng. Làm ngộng. Dương Dung vẫn đang không dám ngẩng đầu. Ân. Lý Dật thâm biểu đồng ý. Lý Dật nằm ở trên giường, Dương Dung ngồi ở bên giường, hai người có một câu không một câu tán gẫu thượng. Cho chuyện cho chuyện. Lý Dật một lóng tay Dương Dung bộ ngực, của ngươi quần áo như thế nào phá. Xuống lầu thời điểm sốt ruột, quắt tới rồi. Dương Dung lấy tay bưng kín quần áo phá lần đầu tiên. Lý Dật cẩn thận đánh giá trước mắt, nuốt khẩu nước miếng, ta xem. Không, không cần. Không có việc gì, chính là nhìn xem. Vừa mới mộng bị quấy rầy, trong lòng y u hỏa đang ở hừng hực thiêu đốt, Lý Dật không phải một đầu nhân, hắn chính là một người bình thường, sinh động, một cái phong tình vô hạn, khí chất phi phàm nữ nhân ngồi ở hắn bên giường, hắn cũng sẽ động tâm. Lý Dật một tay lấy Dương Dung lạp vào trong ngực, dùng miệng mở rộng ngăn trận của nàng miệng. Đừng! Dương Dung kinh hoàng dãy rủa. Trong mộng một màn xuất hiện, Lý Dật dùng nhanh nhất tốc độ cởi trên người nàng quần áo, tựa đầu chôn ở nàng trước ngực kia hai tòa trắng loãng ngọn núi, điên cuồng hấp dẫn. Dương Dung lúc đầu còn có chút kháng cự, nhưng theo Lý Dật lửa nóng động tác, nàng dần dần buông tha cho ngăn cản, dùng song trưởng ôm Lý Dật phía sau lưng, trong miệng nhẹ giọng rên rỉ, phối hợp hắn động tác. Ta muốn đến đây. Lý Dật cởi quần áo, liên tục đĩnh động mấy lần, lại cố ý phá cửa bất nhập, nhà đắc Dương Dung rên rỉ liên tục, xuân thủy như nước, cuối cùng không được mình, chỉ phải lại với vừa thủ cùng phụ. Hai người đồng thời khẽ hừ một tiếng, chính thức kết hợp nhất thể. Khác một cái phòng, mặt mạt ôm thảo nê mã món đồ chơi ngủ hương vị ngọt ngào, thì thầm trong miệng vài câu nói mớ. Mặt mạt thích thảo nê mã, muốn thiệt nhiều thảo nê mã. Rạng sáng 7 điểm, hai người chấm dứt đại chiến, lẫn nhau ôm tiến vào mộng đẹp. Không phải ta không nghĩ nói, chính là chân tình khó có thể kháng cự, không phải ta cố ý trêu cợt. Rạng sáng 8 điểm chỉnh, một trận chào dâng di động tiếng chuông, đem ngọt ngào đi vào giấc ngủ hai người bừng tỉnh. Dương Dung di động vang. Tiểu Lệ à, ta là Dương Dung, ừ, ta lập tức quay về công ty, đúng rồi, thông chi một chút cảnh sát, mặt mạt thực đã tìm được rồi, đem án tử triệt. Dương Dung một bên và công ty trợ lý gọi điện thoại, một bên động thủ mặc quần áo, đúng lúc này, Lý Dật từ phía sau đem nàng ôm lấy. Đừng! Dương Dung hoảng sợ, phải biết rằng, di động còn thông rất. Lý Dật khẽ ừ, hôn một chút của nàng phía sau lưng, đem của nàng quần cởi, từ phía sau tiến vào. Dương Dung khẽ hừ một tiếng, nhíu một chút mi, nhẹ nhàng phát một chút Lý Dật. Dương Tổng, ngài làm sao vậy? Ngài thanh âm có điểm không đúng a? Không. Không. Ân, không có gì ở cái gì. Dương Dung vừa nói, Lý Dật ngay tại mặt sau động tác, nàng liều mạng nhẫn lại, vẫn đang chỉ không được muốn gọi ý niệm trong đầu. Ta quay về công ty, tái và ngươi nói. Dương Dung cố nén nói xong một câu, bay nhanh bắt tay cơ lực hạ. Biến thái. Dương Dung lớn tiếng rên rỉ đứng lên. Lại là một phen đại chiến, đợi cho chiến đấu chấm dứt, thực đã 8:40. Giật thúc thúc. Đúng lúc này, một cái mềm mại thanh âm truyền đến, đem ôm giữa hai người hoảng sợ. Tiểu mạt mạt tỉnh ngủ. Ta hiện tại không thể thấy nàng, tuyệt đối không thể. Dương Dung khẩn trương xỉ ẩn cái lồng đều mặc phản, mà Lý Dật cũng dùng nhanh nhất tốc độ mặc quần áo. Ta đi ra ngoài nhìn xem, ngươi trước mặc quần áo. Lý Dật đẩy cửa đi rồi đi ra ngoài. Tiểu mạt mạt xoa ánh mắt ngồi dậy, ta đói bụng. Ngươi muốn ăn cái gì nha? Thúc thúc mang ngươi đi mua. Tiểu mạt mạt nói đi ăn khẳng đắc kê, Lý Dật lập tức đồng thời, giúp nàng rửa mặt, mặc quần áo, mang theo nàng xuất môn, mà Dương Dung đã sớm lưu đi ra ngoài, liền đứng ở dưới lầu, chờ bọn họ. Mụ mụ, lần này không đắc chạy thoát. Tiểu mạt mạt tiểu đại nhân dường như thở dài, hướng về phía Lý Dật huy xuống tay, giật thúc thúc, mạt mạt lần sau rất khó tái chạy đến, có rảnh nhớ rõ tìm đến mạt mạt ngoan nga. Lý Dật đổ mồ hôi, vội gật gật đầu. Tiểu mạt mạt đi theo Dương Dung thượng rách tung tóe xe thể thao, hướng về phía Lý Dật phất tay cáo biệt. Trên đường, tiểu mạt mạt nháy ánh mắt hướng Dương Dung hỏi, ngươi như thế nào sẽ biết ta ở trong này? Có phải hay không giật thúc thúc nói cho của ngươi? Là ngươi Dương thúc thúc nói cho ta biết. Dương Dung mi phi sắc vũ, nhẹ nhàng khắp một chút mạt mạt cái mũi nhỏ. Hừ, nam nhân, không một cái thứ tốt. Mạt mạt thật mạnh đem thảo nê mã món đồ chơi xuất ở đây xe toàn thượng. Lý Dật trong nhà còn có một đống thảo nê mã đâu, tiểu mạt mạt đi rồi, Lý Dật liền thác nhân gửi qua bưu điện tới rồi kinh thành, toàn bộ đưa cho mạt mạt. Tuy rằng và Dương Dung có thực chất tính quan hệ, nhưng Dương Dung sau cấp Lý Dật đánh cái điện thoại, nói kia chính là một cái mộng, ngàn vạn lần không nên tưởng thiệt. Mộng liên mộng đi, bất quá giống như vậy chân thật mộng, thật đúng là không tốt làm a. Gây sức ép 7 lần, Lý Dật cả người mềm nhũn, vẫn nằm úp sấp đến muộn thượng mới hoán lại đây, rửa mặt ăn cơm, thượng du diễn. Hải yêu chi nhãn đợt thực đã tiêu thất, Lý Dật trà sát động hồi thành thạch, về tới phá xương thành. Về đến nhà, hướng nhân ngư công chúa giao nhiệm vụ. Đinh! Chúc mừng ngài hoàn thành nhân ngư công chúa nhiệm vụ, nhân ngư công chúa với người khỏe cảm độ tăng lên 100 điểm, mặt khác, nhân ngư tộc với ngài hảo cảm độ tăng lên 1.000 điểm. Đương đêm, lúc, khi Lý Dật nghe xong nhiệm vụ thưởng cho, mặt lập tức trầm xuống dưới. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, nhân ngư kỵ sĩ. ta như vậy vất vả đi 90 cấp bản đồ làm nhiệm vụ, trở về liền cho ta như vậy điểm thưởng cho. Nhiệm vụ lan mặt trên tin tức thực đã hoàn toàn biểu hiện đi ra, mặt trên rành mạch viết, như bị hải yêu pháp lan độ giết chết, tắc kỳ vi nhiệm vụ thất bại. B cấp khó khăn nhiệm vụ, được đến thưởng cho cũng quá kém đi. Đâu chỉ kém, quả thực ngay cả dê giáo viên chủ nhiệm vụ cũng không như. Lý giật hỏi, không thưởng cho. Nhân ngư công chúa Mễ suy nghĩ con người, đi theo Tây Phủ tiếng tiêu, miệng thỉnh thoảng nói lầm bầm, tựa hồ căn bản không có nghe đến Lý giật trong lời nói. Giải tán. Lý giật vung tay lên, đem nhân ngư công chúa thu đứng lên. Mỗi ngày cho ngươi nghe khúc, ngươi liền đối với ta như vậy. Hảo, ngươi bất hòa ta ngoạn sao, kia chúng ta liền ngoạn ngoạn xem. Lý giật hung hăng trừng mắt nhìn Tây Phủ liếc mắt một cái, tiếp tục cho ta thổi, không mệnh lệnh của ta, không được đình. Màu cam tọa kỵ nơi tay, không thể kỵ còn chưa tính, cư nhiên còn có thể bị đối phương đùa bỡn, này khả vượt qua Lý giật có thể dễ dàng tha thứ điểm mấu chốt. Nhân ngư công chúa hảo cảm độ phụ 10 vạn dưới, thái độ cực độ chán ghét, cho dù mỗi ngày làm cho nàng nghe khúc, hảo cảm độ tăng trưởng cũng là cực kỳ thong thả, quá khứ lâu như vậy, tăng lên hảo cảm độ ngay cả 3000 đều không có đến. Như vậy đi xuống, khi nào thì mới có thể cưỡi nàng xuống nước? Lý giật mở ra tiểu bản đồ, tùy tay một lòng tay, nháy mắt di động đến phá xương ngoài thành, tìm được một cái nước cạn trì, đem nhân ngư công chúa gọi về đi ra. Lý giật không nói hai lời, cứng rắn cưỡi đi lên, nhân ngư công chúa mãnh liệt dãy rủa, đưa hắn vải ra thất bát thước xa. Thủy thực thiện, nhân ngư công chúa xuống nước, ngay cả thắt lưng đều không có không quá. Lý giật đứng lên, tiếp tục cứng rắn kỵ. Hệ thống nêu lên, nhân ngư công chúa với ngải hảo cảm độ giảm xuống 1000 điểm. Hệ thống nêu lên, nhân ngư công chúa với ngải hảo cảm độ giảm xuống 1000 điểm. Hảo cảm độ này đồ vật này nọ, tăng lên đứng lên chậm, nhưng điệu đứng lên lại mau, một chút 1000 điểm, trong chớp mắt liền rất 2 vạn nhiều điểm. Lý giật căn bản không quan tâm, đứng lên liền cứng rắn thượng, bày ra một bộ không cởi thượng tuyệt không bỏ qua tư thế. Hảo cảm độ thấp khi, chủ nhân có khi hội gọi về không được tọa kỵ, nhưng nếu triệu hồi ra đến đây, tọa kỵ sẽ không hội chính mình giải tán, trừ phi có chủ nhân mệnh lệnh, hoặc là đã bị chí mạng thương tổn, mới có tự động giải tán có thể. Hảo cảm độ một cái kình giảm xuống, Lý giật cũng bất cứ giá nào, không tới thượng tuyệt không bỏ qua, dù sao nhân ngư công chúa không thể công kích hắn, chính là bị tránh khai mà mình, lại đi lên là đến nơi. Ngươi là ta đã thấy tốt nhất nhân loại vô sỉ. Nhân ngư công chúa giận chỉ Lý giật. Lý giật một câu cũng không nói, chạy tiến lên liền kỵ, hắn lại và nàng dài dòng. Ta còn có một chuyện nghĩ muốn cầu ngươi, ngươi có thể hay không giúp ta? Nhân ngư công chúa về phía sau lui một chút. Lý giật dừng lại cước bộ, lại gây ra che giấu nhiệm vụ. Nói. Lý giật không ôn không hỏa nói đạo. Đi trước nhân ngư tộc, theo vạn năm tinh bối trong bụng, thay ta mang tới một chuỗi chân châu. Đinh. Hay không nhận nghiệp dư nhân ngư công chúa nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung, đi trước nhân ngư tộc lãnh địa. Theo vạn năm tinh bối trong bụng lấy ra một chuôi chân châu giao cho nhân ngư công chúa, nhiệm vụ khó khăn xê cấp, hoàn thành nhiệm vụ thưởng cho, hảo cảm độ gia tăng 50.000 điểm, nhân ngư tộc danh vọng giá trị bay lên 2.000 điểm, kinh nghiệm giá trị 500.000 điểm. Xê cấp khó khăn, thưởng cho cũng không tệ lắm, nhưng thật ra đỉnh có lực hấp dẫn. Không làm. Nếu trước đó Lý Giật nhận được nhiệm vụ này, đừng nói xê cấp, cho dù cấp hắn đều không chút do dự sẽ đi làm, 50.000 điểm hảo cảm độ A, trực tiếp liền hạ một nửa. Hắn có thể không làm sao. Nhưng hiện tại hắn không muốn làm, nguyên nhân rất đơn giản, vừa mới hắn này đốn cứng rắn kỵ, trực tiếp làm cho nhân ngư công chúa rất đúng hắn hảo cảm độ lại giảm xuống 60.000 nhiều điểm, cho dù hoàn thành nhiệm vụ, còn khiếm 10.000 điểm đâu, không có lời. Một ngụm cự tuyệt nhân ngư công chúa nhiệm vụ, Lý Giật tiếp tục cứng rắn kỵ. Hội trưởng, chúng ta đánh ra tam kiện tử trang, trong đó có một việc ngươi dùng là cung tiến thủ T16 trang, đúng là ngươi thiếu kia kiện, ngươi phải sao? Ngay tại Lý Giật huấn luyện mỹ nhân ngư khi, tâm tình không tồi phát đến một cái tin tức. Các ngươi chủ, ta cao nhất ra 100 vạn. Tốt. Cách một hồi, tâm tình không tồi lại phát đến tin tức. Hội trưởng, 10 vạn mượn hạ, các huynh đệ vừa nghe nói ngươi phải, cũng chưa nhân kêu giới, vốn 1 vạn là đến nơi, ta sợ bọn họ rất mệt, liền giúp ngươi kêu một cái 10 vạn. 10 vạn. Kia không được, ta ra 100 vạn, cấp các huynh đệ chia hoa hồng. Hảo lặc. Ta hiện tại ngay tại phá xương thành, ngươi lại đây lấy trang bị. Vẫn là ta cho ngươi đưa quá khứ. Trước thả ngươi kia, ta hôm nay không rảnh. Lý giật một bên và tâm tình không tồi nói chuyện, một bên cố gắng đi kỵ nhân ngư công chúa. Hắn là thật sự nổi giận, căn bản mặc kệ nhân ngư công chúa hảo cảm độ như thế nào giảm xuống, dù sao hắn quyết tâm, không cởi đi lên, tuyệt không bỏ qua. Nhân ngư công chúa hảo cảm độ điên cuồng giảm xuống, cuối cùng hàng đến 20 vạn số nguyên khi, quàng quạc đình chỉ, không ở đi xuống hàng. 20 vạn hảo cảm. Cực độ chán ghét thực đã chuyển biến thành trọn đời huyết ỉu. Lúc này mặc kệ Lý Dật như thế nào gây sức ép, nhân ngư công chúa hảo cảm độ cũng chưa biến hóa, thực đã đến cực hạn. Theo buổi tối đến sáng sớm, theo sáng sớm đến muộn thượng, phản lập lại phục, Lý Dật chuyện gì cũng chưa làm, ngay tại phá xương ngoài thành và nhân ngư công chúa háo. Trò chơi thời gian 3 ngày, sự thật thời gian mới quá khứ 1 ngày, Lý Dật hợp với muốn làm 3 ngày, nhân ngư công chúa cũng từ chối 3 ngày, Lý Dật không khí lực, nhân ngư công chúa cũng mệt mỏi thẳng xuyễn, bất quá Lý Dật vẫn kiên trì, hắn bất cứ giá nào, không, cởi đi lên lập tức, hắn nói cái gì cũng sẽ không lọt gặp. Phân cao thấp, chính là phân cao thấp. Lý Dật đem hắn kiếp trước đan soát vương di tích sức mạnh đem ra, nhớ rõ kiếp trước, tất cả cao thủ người phóng khoáng lạc quan đều nhất trí cho rằng, đạo tặc chức nghiệp căn bản không có khả năng làm được đan soát di tích bản sao, nhưng cuối cùng, Lý Di lại nắm quyền thật hung hăng rút đám kia cao thủ người phóng khoáng lạc quan một cái tát, người khác làm không được, hắn lại làm được, hắn trở thành chúng thần trò chơi bên trong, duy nhất một cái thành công đan soát di tích bản sao đạo tặc. Hảo cảm độ sẽ không giảm xuống, ta còn hội sợ ngươi. Không phải háo sao? Xem chúng ta ai có thể háo qua ai. Nhân vật có mệt nhọc độ đặt ra, sùng vật, cục ưng, tọa kỵ, đồng dạng cũng có, đương đem, lúc, khi mệt nhọc độ giảm xuống, tự thân thuộc tính sẽ tùy theo yếu bớt, Lý Dật háo chính là làm cho nhân ngư công chúa suy yếu. Không cần uổng phí khí lực, ngươi cũng mệt mỏi đi. Như vậy thu tay lại đi nhân loại, ngươi hàng phục không được kiêu ngạo ta. Nhân ngư công chúa không lưu tình chút nào đả kích Lý Dật. Kia khả vị tất. Chỉ thấy Lý Dật cười hắc hắc, theo ba lô qua đi lấy ra một lọ bí dược, một ngụm uống quang. Trên mặt mệt nhọc nhất thời đảo qua mà quang. Trung cấp nâng cao tinh thần tệ thuốc, khả tiêu trừ nhân vật 1/3 mệt nhọc giá trị. Háo đi, xem ai háo đắc qua ai. Lý Dật tinh thần chấn hưng, tiếp tục tiến lên, nhân ngư công chúa cả người nhất run run, dùng sức nhất tránh, lại nhân thân thể suy yếu, không thể đem Lý Dật vải ra đi, mà Lý Dật không chút khách khí đem nàng ấn ngã vào trong nước, xoay người cưỡi ở trên người nàng. Thành công. Nhân ngư công chúa thống khổ vặn vẹo thân hình, khả mỏi mệt tới cực điểm nàng. Trừ bỏ suy yếu dễ rủa vài cái ngoại, thực đã không thể ngăn cản Lý Dật cười ở trên người nàng. Nhân ngư công chúa mảnh khảnh eo nhỏ, nhất cung nhất đỉnh, lực đạo vẫn đang thập phần đại, Lý Dật gắt gao đem nàng ôm lấy, nói cái gì cũng không buông tay. Kỵ, sẽ kỵ cái thông khoái. Lý Dật cứ như vậy cưới ở nhân ngư công chúa trên lưng, kiên trì nửa nhiều giờ, chợt nghe đinh một tiếng, hệ thống nêu lên vang. Chúc mừng ngài hàng phục kiêu ngạo nhân ngư công chúa, đạt được đặc thù danh hiệu nhân ngư kỵ sĩ, bị động kỹ năng gây ra. Ngài di động tốc độ vĩnh cửu gia tăng 10%. Xin hỏi hay không hướng thế giới tuyên bố hàng phục nhân ngư công chúa tin tức? Không phát. Lý Dật hỗn loạn đem nảy hệ thống thông cáo phủ quyết. Hắn hiện tại nghĩ muốn không phải nổi danh lộ tin đầu, mà là thí nghiệm hắn vị này nhân ngư kỵ sĩ hay không thực chất danh về. 20 vạn hảo cảm độ còn tại đâu, có thể hay không tự do khống chế nhân ngư công chúa, hắn trong lòng cũng không nắm chắc. Giải tán. Lý Dật vây tay một cái, nhân ngư công chúa phù một tiếng. Thân thể hóa thành khói trắng tiêu thất. Thuấn di đến sông đảo bảo vệ thành, Lý Dật đem nhân ngư công chúa triệu đi ra, làm cho hắn cảm thấy vui mừng chính là, hắn một chút liền đem nhân ngư công chúa gọi về đi ra, căn bản không phí nhiều ít pháp lực giá trị. Chiến đấu tọa kỵ và phi chiến đấu tọa kỵ lớn nhất khác nhau chính là chiến đấu tọa kỵ có thể ở người chơi thời điểm chiến đấu, tự do gọi về, phi chiến đấu tọa kỵ lại không được, chỉ có thể ở đây thoát ly chiến đấu đích tình huống xuống mới có thể triệu hồi ra đến, mà nếu tiến vào chiến đấu, chủ nhân chỉ cần một công đánh, tọa kỵ sẽ tự động giải tán. Lý Dật kỵ thượng nhân ngư công chúa, mệnh lệnh nàng về phía trước du. Xích, xích. Nhân ngư công chúa ở đây dưới nước tốc độ nhanh như tia chớp, dựa theo Lý Dật mệnh lệnh, thẳng tắp đi tới, chợt nghe phịch một tiếng, nhân ngư công chúa một đầu đánh vào sông đào bảo vệ thành xuống tường thành, liên quan đem Lý Dật cũng quăng đi ra. 1500. Lý Dật bị quán lực chạm trúng thương, khấu điệu 1500 huyết, hảo huyền không chết điệu, mà nhân ngư công chúa thảm hại hơn. Đương trường liền chạm trúng hôn quá khứ, cái chán nhất đại khối ứ thanh, nếu tốc độ ở đây nhanh lên, đầu đều đắc hạ phá. Giải tán. Sông đào bảo vệ thành tuy rằng thoạt nhìn không nhỏ, có đúng không nhân ngư công chúa loại này cực nhanh tọa kỵ mà nói, lại vẫn là nhỏ một chút. Lý Dật nghĩ nghĩ, đổi địa phương, rời đi phá xương thành, tiến đến phong đô thành phụ cận một cái đại hồ đi làm thí nghiệm. Tới rồi phong đô thành ngoại đại hồ, triệu hồi ra nhân ngư công chúa, lúc này nhân ngư công chúa còn tại bán hôn mê trạng thái đâu. Căn bản không thể xuống nước, Lý Dật đem chân quý cao cấp sinh mệnh khôi phục tệ thuốc cấp nàng hét lên một lọ, làm cho nàng có thể nhanh hơn khôi phục. Một lọ cao cấp sinh mệnh khôi phục tệ thuốc quán đi xuống, nhân ngư công chúa tinh thần tốt hơn nhiều, mà làm cho Lý Dật cảm thấy kinh ngạc cũng là, nhân ngư công chúa với hắn hảo cảm độ cư nhiên sinh ra biến hóa, nguyên lai không nhiều không ít 20 vạn chỉnh, hiện tại cư nhiên trừ một điểm. Chỉ cần đối với ngươi hảo ngươi sẽ nhớ kỹ, quả nhiên nhánh hảo ngư. Lý Dật vẫn đợi cho nhân ngư công chúa hoàn toàn khôi phục lại mới cưỡi đi lên, mệnh lệnh nàng lẻn vào đáy hồ. Xuống hồ. Xích. Nhân ngư công chúa không có nửa điểm do dự, nháy mắt liền bơi tới đáy hồ. Queo trái, queo phải, thẳng tắp đi tới. Nhân ngư công chúa nhanh như tia chớp, ở đây đáy hồ cực nhanh đi qua. Sử dụng gia tốc kỹ năng đặc biệt. Nhân ngư công chúa thân thể mặt ngoài hiện ra một tầng thản nhiên lang quang, tốc độ đột nhiên nhanh hơn gấp đôi, ở đây đáy hồ trên đường đứng lên. Phúc! Phúc! Nhân ngư công chúa vọt vào đáy hồ nê địa, và Lý Dật trước sau đầu cắm vào bùn đất. Chương 41, di tích dưới nước. Thí nghiệm rất nhiều lần, gặp trở ngại vô số lần, Lý Dật rốt cục hiểu rõ, bị cưỡng chế phục tùng mỹ nhân ngư và bình thường phục tùng mỹ nhân ngư có cái gì bất đồng. Lý Dật mệnh lệnh, mỹ nhân ngư tuyệt đối nghe theo, làm cho hướng đông liền hướng đông, làm cho đi tây liền đi tây, tuyệt đối sẽ không xuất hiện làm trái đích tình huống. Nhưng vấn đề, bởi vì tuyệt đối phục tùng, mỹ nhân ngư sẽ không một mình thay đổi phương hướng, cho nên nếu Lý Dật không làm cho nàng quẹo vào, nàng sẽ chưa từng có từ trước đến nay, chẳng sợ phía trước núi đao biển lửa, cũng sẽ không chút do dự vọt vào đi. Khuyết thiếu tự chủ ý thức. Loại tình huống này với Lý Dật mà nói, có hảo có phá hư, tốt chính là hắn có thể kỵ nhân ngư, phá hư, tự nhiên là nhân ngư không có tự chủ ý thức, nếu đụng tới nguy hiểm, thiết yếu cần nhờ chính hắn khống chế mới được. Đương nhiên, nhân ngư công chúa chính là ở đây Lý Dật kỵ thừa thời điểm mới có thể tiến vào tuyệt đối phục tùng trạng thái, nếu Lý Dật đem nàng phóng xuất đi bộ, của nàng tự chủ ý thức sẽ đã trở lại, vẫn đang biểu hiện rất đúng Lý Dật oán hận. Sử dụng tâm bảo kỹ năng đặc biệt, tìm trở về gì đó phần lớn độc vật, bỏ qua còn muốn giết chết Lý Dật. Chỉ cần tốc độ thả chậm một chút, không du nhanh như vậy, xuống nước tác chiến trong lời nói, vẫn là không thành vấn đề. Mặc kệ nói như thế nào, cuối cùng hàng phục nhân ngư công chúa, Lý Dật tâm tình tự nhiên thập phần cao hứng.